đầy ngập lửa giận giống bẹp khí cầu. Bà bối, làm sao vậy, mau nói cho mụ mụ. Bạch Diễm Linh ở mép giường ngồi xuống. Bạch Thoánh Dinh thẳng tắp mà nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn tuyết trắng trần nhà, nước mắt từ khỏe mắt không ngừng chảy ra, nhỏ giọt ở gối đầu thượng. Bạch Diễm Linh thấy nữ nhi cái dạng này, càng thêm nóng nổi, ngữ khí lại phóng nhẹ, bà bối, phát sinh chuyện gì? Ngươi cùng Bạch Cảnh Hạo rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe được Bạch Cảnh Hạo tên này, Bạch Thoánh Dinh cả người run lên, nước mắt trào ra đến càng nhiều. Hôm nay sáng sớm tinh mơ nàng ở Tinh Hào khách sạn phòng trên giường tỉnh lại, phát hiện chính mình trên người rất nhiều địa phương mang theo xanh tím dấu vết, đặc biệt là hạ thân xé rách đau đớn, làm nàng rõ ràng minh bạch chính mình trải qua quá cái gì. Nàng hồi tưởng khởi ngày hôm qua sự, thiết kế Cố Khuynh Nhan không thành công, ngược lại bị buộc uống xong co rực rượu, sau lại nàng giống như nghe thấy được Bạch Cảnh Hạo thanh âm, bọn họ thân ở bên nhau, cho nhau vớt ve, nàng mơ hồ biết trên người người là biểu ca, chính là nàng khống chế không được chính mình. Hiện tại hồi tưởng khởi, quá ghê tởm, quá bẩn, nàng thế nhưng cũng có huyết thống quan hệ biểu ca. Bạch Thoánh Dĩnh vô sinh khí mà nằm ở trên giường. Bà bối, ngươi đừng không nói lời nào a, mau nói cho mụ mụ, ngươi cùng Cảnh Hạo là chuyện như thế nào? Ngươi có biết hay không, hiện tại báo chí thượng đang đầy các ngươi tin tức. Bạch Diễm Linh lại đau lòng, lại khổ sở, lại sốt ruột, trăm vị đan sen. Bạch Thoánh Dĩnh đầu giật giật, thanh âm nghẹn ngào, như thế nào sẽ thượng báo chí? Nàng khóc giống thất thanh, mụ mụ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hiện tại toàn thành phố B người đều biết nàng ố huế sự, nàng hào môn ngộng xong rồi. Thân thể của nàng run rẩy đến lợi hại, giống như treo ở chi đầu, lung lay sắp đổ lá khô. Bạch Diễm Linh cúi xuống thân, ôm chặt nàng, bảo bối, đừng khóc, không có việc gì, có mụ mụ cùng ba ba ở, hết thể đều sẽ giúp ngươi bãi bình. Cảm nhận được thân thể thượng ấm áp, Bạch Thoánh Dĩnh run rẩy thân thể chậm rãi bình phục xuống dưới, nhưng là mọi người đều đã biết ta cùng Bạch Cảnh Hạo thượng quá giường, ai còn dám muốn ta? Ta còn có cái gì thể diện gặp người. Bạch Diễm Linh ôm chặt khóc đến lợi hại nữ nhi, an ủi nói, tùy người khác nói như thế nào, ngươi lại không cần xem bọn họ ánh mắt xuống qua, quan trọng nhất chính là chính ngươi quá đến vui vẻ, hơn nữa người là dễ dàng nhất thiện quên, đại gia đàm luận một thời gian, liền sẽ đi qua. Nàng thương tiếc mà sờ sờ nàng đầu, nói cho mụ mụ, đây là có chuyện gì, mụ mụ không tin ngươi thật sự sẽ như vậy hồ đồ cùng chính mình biểu ca làm ở bên nhau. Bạch Thoánh Dĩnh đôi tay nắm tay, móng tay lâm vào lòng bàn tay thịt cũng chút nào không cảm giác được đau. Mẹ, là Cố Khuynh Nhan thiết kế làm hại ta. Nàng trong mắt dâng lên đoán hận quang, gương mặt gần như vằn mẹo. Là nàng. Bạch Diễm Linh kinh ngạc, một cái nông thôn ra tới đê tiện tiểu nha đầu cư nhiên còn dám hãm hại nàng bảo bối nữ nhi. Bạch Thoánh Dĩnh đem sự tình trải qua đối mụ mụ nói một lần. Cố Khuynh Nhan làm hại ta như vậy, mụ mụ, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Ta muốn nàng so với ta thảm gấp 10 lần, gấp 100 lần. Trong mắt oán hận phảng phất hóa thành nọc độc, nồng đậm muốn chảy ra. Bảo bối yên tâm, mụ mụ sẽ không bỏ qua kia tiện nha đầu. Bạch Diễm Linh trấn an nữ nhi. Cố Tính nữ nhi dám thiết kế hãm hại Thoánh Dĩnh, nàng sẽ không liền như vậy tính. Bạch Gia Sơn trang thư phòng nội. Bạch Quân Sơn đem trong tay báo chí đột nhiên hướng Bạch Cảnh Hạo trên người ném tới. Một trương nho nhã trầm ổn trên mặt lúc này một mảnh xanh mét. Tựa hồ ghét bỏ báo chí tạp đến không đủ lực, không thể hả giận, hắn hung hăng mà đem trên bản sách văn kiện ném qua đi. Ném ở Bạch Cảnh Hạo trên người. Người cái này xuất sinh, dám làm ra như vậy không biết xấu hổ sự. Bạch Quân Sơn tức giận đến phát run, lạnh lùng mà nhìn hắn, bình thường ngươi như thế nào chơi ta đều không nói ngươi, chỉ cần không ảnh hưởng đến công ty, ta đều chỉ mắt khai chỉ mắt bế. Chính là ta không nghĩ tới ngươi lại là như vậy không hiểu đúng mực, liền chính mình biểu muội cũng dám. Ngươi có biết hay không báo chí thượng viết đến cỡ nào khó coi, liên quan Bạch gia thanh danh đều đi theo bị liên lụy. Bạch Cảnh Hạo cúi đầu, ba, ta sai rồi. Hắn không dám đem chính mình cùng Bạch Thoánh Dĩnh liên thủ thiết kế người khác, ngược lại bị nhân thiết kế chuyện này nói ra, kia chỉ biết chứng minh hắn không nào vô năng. Ngươi một câu sai rồi liền có thể vãn hồi sao? Ngươi có biết hay không gần một cái buổi sáng, công ty cổ phiếu liền ngã 1%, hiện tại còn tại hạ ngã, lại còn có rất nhiều phóng viên canh giữ ở công ty cùng cửa nhà ngoại. Ba, ta sẽ nghĩ cách đem sự tình bãi bình. Bạch Quân Sơn sắc mặt vẫn như cũ khó coi, tốt nhất nói được ra, làm được đến. Còn có. Ngươi cùng Bạch Thoánh Dĩnh quan hệ cho ta chặt đứt, nếu lại có lần thứ hai, ta liền đem ngươi cái này nghiệt tử đuổi ra ra môn. Bạch Cảnh Hạo rũ đầu, trong mắt che kín khói mù, ta đã biết, ba. Từ thư phòng ra tới, Bạch Cảnh Hạo mặt âm trầm đả thông trợ thủ điện thoại, ta không phải làm ngươi lấp kín những phóng viên này miệng sao. Vì cái gì hôm nay còn sẽ có báo chí đem ảnh chụp đăng xuất tới. Bên kia trợ thủ lắp bắp mà đáp, thiếu gia, ta dựa theo ngươi phân phó thu mua uy hiếp những phóng viên này, bọn họ đều đem ảnh chụp xóa bỏ. chỉ có một nhà gọi là Kỳ Thánh báo xã, mặc kệ ta như thế nào uy hiếp lợi dụ đều không có dùng, kia ra báo xã sau lưng thế lực giống như không nhỏ, hoàn toàn không sợ chúng ta Bạch ra. Vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm hướng ta hội báo? Bạch Cảnh Hạo tức giận đến cắn răng. Ta đánh rất nhiều thông điện thoại cùng phát quá đoạn tức. Chính là, Bạch Cảnh Hạo nhớ tới tối hôm qua di động đích sắc vẫn luôn vang, đến nỗi tin nhắn giống như cũng có thu được, nhưng hắn còn không có xem, chẳng lẽ đến sau lại vẫn là tự trách mình. Hắn tức giận mà ấn rất điện thoại. Bạch Thoánh Dinh cùng Bạch Cảnh Hạo tin tức ở thành phố B truyền đến ồn ào huyên náo, rốt cuộc hào môn cấm kỵ tin tức là thực hấp dẫn đại chúng trong mắt. Mà Cố Khuynh Nhan bên này, nàng giống thường lui tới giống nhau đi học, đi công ty công tác, hồi Lục Đình Nhã huyện trung cư, tam điểm một đường, thực phong phú, duy nhất không tốt chính là, yên tĩnh thời điểm nàng sẽ tưởng niệm xa ở nước ngoài nam nhân. Mặc Diệc Hàn đi công tác hơn phân nửa tháng còn không có trở về, hơn nữa trở về thời gian còn không xác định. Buổi tối, Hoàng Thanh ôm Nguyệt Điện ghế lô. Đêm nay như thế nào như vậy có hứng thú mời ta ăn cơm? Nghiêm Cận trêu chọc nói. Sáng ngời ánh đèn hạ Khương Như Nguyệt một thân thuần trắng mang thủy toàn váy liền áo, đem vốn là khí chất cao nhã nàng phụ trợ đến càng thêm thánh khiết cao quý, đen nhánh tóc dài bàn ở một bên, tinh xảo đến không thể bắt bẻ trang dung trên mặt, mang theo nhàn nhạt tươi cười, có vẻ tú mỹ điềm tĩnh. Nàng đổ một chén rượu cấp Nghiêm Cận, nhất cử nhất động đều mang theo nói không nên lời cao nhã khí chất, thật lâu không tìm ngươi nói chuyện thiếm, gần nhất tương đối có rảnh, liền quyết định thỉnh ngươi ăn cơm, như thế nào, ngươi không vui? Nghiêm Cận cầm lấy rượu, uống một ngụm, cười nói, ân, rượu ngon. Như thế nào sẽ, đại mỹ nữ thỉnh ăn cơm, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Này rượu là ta ba ba chân quý, cố ý mang đến cùng ngươi cùng nhau nhấm nháp, ngươi hánh diện liền hảo. Khương Nhứ Nguyệt cho chính mình đổ một ly, rượu vang đỏ xứng mỹ nữ, sẽ uống rượu vang đỏ nữ nhân đặc biệt có nữ nhân vị, những lời này ở trên người nàng thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngươi trang phục công ty kinh doanh đến thế nào? Nghiêm Cận hỏi. Ở tiếp xúc nhiều như vậy nữ nhân chung, trước mắt mới thôi hắn chỉ thưởng thức Khương Nhứ Nguyệt, bỏ qua một bên ra thế lợi hại không nói, nàng học tập năng lực cường, sớm đã lấy được tiến sĩ học vị trở về, hiện tại học đi đôi với hành, còn khai một nhà công ty. Khuôn mặt cùng công tác năng lực đều là nhất lưu, thành phố B đệ nhất danh viện danh hiệu danh xứng với thật. Tạm thời kinh doanh đến còn tính không tồi, nhiều đến đại gia nể tình chiếu cố. Nhưng rốt cuộc ta chính là tân thẻ bài, ta tưởng còn cần một đoạn tương đối lớn lên thời gian, mới có thể làm càng nhiều người biết ta sáng lập nhãn hiệu Triều Nguyệt. Tạm thời ta đuổi theo mục tiêu là quốc nội đại thẻ bài Khuynh Vân. Khương Nhứ Nguyệt trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Khuynh Vân. Này trang phục công ty ta biết, ta mỗi một đời bạn gái đều phải xuyên kia thẻ bài quần áo. Này công ty dựa vào ngắn ngủn 7 năm thời gian liền trở thành trang phục thị trường đầu sỏ. Thật là không đơn giản, ta nghe nói phía sau mà người nắm giữ cũng vẫn luôn thành mê. Khương Nhứ Nguyệt gật gật đầu, ân, thật là như vậy, ta nghiên cứu qua cái này thẻ bài phong cách, đều là lấy cổ phong thiết kế là chủ. Thiên hướng phiêu dở, tiên khí, duy mỹ đặc điểm, thâm chịu mỗi người đàn bà yêu thích. Mà ta muốn đuổi theo đuổi nó, liền phải sáng lập khác loại phong cách, cùng chi tương phản. Nghiêm Cận trong mắt mang theo thưởng thức ánh mắt, chúc ngươi thành công. Khương Nhứ Nguyệt nhẹ nhàng cùng hắn chạm cốc, cảm ơn. Trên bàn cơm không khí thực hảo, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đúng rồi, cũng hàn gần nhất không ở thành phố B. Khương Nhứ Nguyệt tùy ý hỏi một câu. Tới, Nghiêm Cận trong lòng một đột, biết đây mới là đêm nay này bữa cơm trọng điểm. Hắn trầm ngâm một chút, mới mở miệng, kia tiểu tử có việc, xuất ngoại, còn không biết khi nào trở về. Nga, nguyên lai là như thế này. Khương Nhứ Nguyệt trên mặt tươi cười vẫn như cũ dịu dàng. Nghiêm Cận biết nàng đối Mặc Diệc Hàn còn chưa chết tâm, có nghĩ thầm khuyên nhủ vài câu. Nhứ Nguyệt, ngươi đối A Hàn hắn, vẫn là buông đi, ta nhìn ra được hắn đối Cố Khuynh Nhan là thiệt tình. Khương Nhứ Nguyệt cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng lay động vài cái, ly chung trong sáng màu đỏ thứ người mắt. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng một cái uổng có bề ngoài nữ hải xứng đôi cũng hàn? Ngươi ta đều là thân ở hào môn chung, hẳn là rất rõ ràng giai cấp rõ ràng, một cái bình dân nữ hải gả vào hào môn gian khổ cùng chênh lệch, hiện thực sinh hoạt không phải đồng thoại, không có cô bé lọ lem như vậy tốt đẹp chuyện xưa. Khương Nhứ Nguyệt thở dài, liền tính cũng hàn hiện tại thực cái cô Khuynh Nhan, nhưng kia chỉ là luyến ái, sinh hoạt không phải gần chỉ có tình yêu. Cũng hàn tình yêu tựa như pháo hoa, ngắn ngủi. Ta tin tưởng, thời gian lâu rồi, hai người chênh lệch liền sẽ đột hiện ra tới, mâu thuẫn cũng sẽ tùy theo mà đến. Nghiêm Cận bế nhắm mắt, hắn không thể không thừa nhận Khương Nhứ Nguyệt nói rất có đạo lý, không thể nào phản bác, hắn chỉ có thể nhược nhược mà trở về một câu, kia cũng là A Hàn sự, A Hàn sẽ xử lý chính mình cảm tình vấn đề, ta làm huynh đệ cũng không quyền quá nhiều can thiệp hắn cảm tình. Khương Nhứ Nguyệt một ngụm đem ly chung uống rượu xong, mang ra một tia chật vật, ta hiểu ngươi ý tứ. Tức giận trở nên có điểm xấu hổ, Nghiêm Cận nuốt một chút nước miếng, đứng lên, cái kia, ta đi trước đi về đốt cờ. Nói xong, hắn liền bước nhanh đi ra ngoài. Khương Như Nguyệt nhìn thoáng qua hắn rời đi bóng dáng, ánh mắt rời về phía trên mặt bàn kia bộ màu đen di động, trong mắt hiện lên ánh sáng. Rồi tay lấy qua di động, mở ra thông tin lục, nàng nhanh chóng tìm được rồi Mạc Diệc Hàn điện thoại. Chương 117 cũng Hàn, đừng đi. Khương Như Nguyệt ấn động thủ cơ, biên tập tin nhắn phát qua đi. Được đến hồi phục, nàng lại nhanh chóng đánh một hàng tự lại phát qua đi. Lần này đối phương hồi phục đến có điểm chậm, nàng khẩn trương mà nhìn nhìn cửa, tâm bùm bùm mà nhảy, mỗi một giây đều gian nan. Đinh. Một tiếng, thu được hồi phục, được đến chính mình muốn đáp án, Khương Như Nguyệt mắt hạnh hiện lên vui mừng, ngón tay ấn vài cái, nhanh chóng đem tin tức đều xóa bỏ, theo sau đem điện thoại thả lại tại chỗ. Thật sâu thư khẩu khí, Khương Như Nguyệt khỏe miệng độ cung cong đến lớn hơn nữa. Không bao lâu, Nghiêm Cận đã trở lại, hai người không bàn lại cập Mạc Diệt Hàn, mà là khác tuyển đề tài, tiếp tục có một câu không một câu mà Hàn Huyên đi xuống. Em mở quốc, Mạc Diệt Hàn mới vừa cùng Cố Khuynh Nhan liêu xong điện thoại, tâm tình thực hảo. Bên này sự hắn đã xử lý xong, ngày mai liền có thể về nước, hắn còn không có nói cho nữ hải, tính toán cho nàng một kinh hỉ. Ngày hôm sau, trở lại thành phố B, ra sân bay đã là buổi tối 7 giờ nhiều. Người đi về trước. Mạc Diệt Hàn trực tiếp đối Mạc Một phân phó, Nghiêm Cận hẹn hắn có mấu chốt sự nói, hắn chuẩn bị trước chạy tới nơi, sau đó tranh thủ sớm một chút nói xong, có thể đi thấy Cố Khuynh Nhan. Là, thiếu gia. Mạc Diệt Hàn lái xe đi vào Thịnh Đêm quán bar. Lúc này bên trong đã ngồi đầy, có thể thấy được này quán bar có bao nhiêu được hoan nghênh. Hắn đi vào Nghiêm Cận ước định ghế lô, mở cửa đi vào. Cũng Hàn. Dịu dàng mềm nhẹ trong thanh âm mang theo kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Mạc Diệt Hàn nhìn thoáng qua ghế lô, phát hiện Nghiêm Cận không ở bên trong. Mày kiếm hơi hơi thượng trọn, hắn trực tiếp mở miệng, Nghiêm Cận đâu? Ân. Nghiêm Cận hắn mới vừa nhận được điện thoại, hừng hực vội vội mà đi trước. Mờ nhạt ánh đèn hạ Khương Như Nguyệt trên mặt một mảnh ửng hồng. Mạc Diệt Hàn gật gật đầu, xoay người rời đi. Khương Như Nguyệt chạy nhanh tiến lên tưởng giữ chặt hắn tay, cũng Hàn, trước đừng đi. Mạc Diệt Hàn né tránh mở ra, có việc. Nhìn trước mặt trên người ăn mặc màu đen tơ tằm áo sơ mi, một đôi chân dài ở quần tây đen bao vây hạ gợi cảm đến làm nữ nhân điên cuồng, tuấn mỹ như thiên thần nam nhân, Khương Như Nguyệt trên mặt càng ngày càng hồng, trên người càng ngày càng nhiệt, trong mắt ái mộ chi tình nồng hậu đến sắp hóa thành xuân thủy, chút xuống mà ra. Đỉnh mày hơi nhíu, Mạc Diệt Hàn thanh âm thanh hàn, hỏi lại một lần, có việc. Ta Khương Như Nguyệt hô hấp gấp gáp, cái trán bắt đầu chảy ra hãn, ngươi có thể đưa ta trở về sao? Ta vừa rồi ở bên ngoài uống lên một chén rượu, giống như có vấn đề, ta trên người thực không thoải mái, không biết có phải hay không bị hạ dược. Nàng khẩn cầu mà nhìn trước mặt anh tuấn lạnh nhạt nam nhân. Mạc Diệt Hàn bất động thanh sắc mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, phát hiện nàng sắc mặt đích sắc hồng đến không bình thường, tiếng hít thở cũng dồn dập. Ta gọi người tới đưa người trở về. Chờ không kịp, ta nóng quá, tóc vượng Khương Như Nguyệt vỗ chán, cũng Hàn, liền tính ngươi không thích ta, nhưng là xem ở ta cũng là Nghiêm Cận bằng hữu phân thượng, ngươi liền không thể giúp ta sao? Nhất định phải đối ta tuyệt tình như vậy sao? Khương Như Nguyệt trong mắt đựng đầy thương tâm cùng cầu xin. Mạc Diệt Hàn suy nghĩ một chút, đi thôi. Tạ ngươi. Khương Như Nguyệt phảng phất rất khó chịu, đôi môi rung động, liền lời nói cũng nói không hoàn chỉnh. Khương Như Nguyệt đi theo Mạc Diệt Hàn phía sau. Nhìn hắn cao lớn vĩ nạn bóng dáng, mang theo mãnh liệt cao quý lạnh nhạt hơi thở, làm nàng tưởng không màng tất cả mà khiêu chiến chinh phục người nam nhân này. Nàng bước nhanh đi lên trước, cùng hắn sóng vai cùng nhau đi. Liên ở mới ra cửa khi, Khương Như Nguyệt chân mềm nhũn, hướng Mạc Diệt Hàn trên người té ngã mà đi. À, Mạc Diệt Hàn đôi tay đỡ nàng. Cũng Hàn, cảm ơn ngươi. Khương Như Nguyệt hai má ửng đỏ, ở dược vật dưới tác dụng, trong mắt dần dần tạo nên một bát vầng sáng. Ngươi có thể hay không đỡ ta toàn thân không lực. Mạc Diệt Hàn giữa mày nhíu chặt, vẫn là vươn tay đỡ nàng. Khương Như Nguyệt nhân cơ hội dựa vào Mạc Diệt Hàn trong lòng ngực, khóe miệng giơ lên. Nàng thật sâu mà nghe nam nhân trên người kiên cường nam nhân hơi thở, thân thể bắt đầu không tự giác vặn mẹo, thân thể nóng rực nóng lên, bắt đầu có bị liệt hỏa hoành thiêu cảm giác. Mạc Diệt Hàn cảm thấy một cổ kỳ dị hương khí xông vào mũi, nùng đến gáy mũi. Cố nén xa lạ nữ nhân tiếp xúc, hắn giữa mày nhăn đến có thể kẹp chết rồi bỏ. Khương Như Nguyệt nỗ lực gần sát nam nhân thân thể, hắn phảng phất giống một khối băng, làm nàng thực thoải mái, nàng không ngừng động đậy thân thể, dùng sức tưởng hấp thu đối phương trên người mát mẻ. Ý thức còn ở thanh tỉnh phạm vi, nàng cố ý dùng đỉnh bạt bộ ngực cọ sát nam nhân cường tráng cánh tay, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng tiểu xuyên thanh, nàng cũng không tin Mạc Diệt Hàn không chịu dụ hoặc. Đi vào xe bên, Mạc Diệt Hàn nhanh chóng mở ra sau đuôi tòa cửa xe, một tay đem Khương Như Nguyệt bỏ vào đi. Đem ngươi đưa đến nơi nào? nam nhân thanh âm thanh hàn trung mang theo vài tia bực bội. Khương Như Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi làm tốt, trong lúc vô ý đem váy cổ áo kéo đến càng thấp, tuyết trắng thật sâu khe ngực càng thêm đột hiện, no đủ bán cầu bị tễ đến cao cao, run run rẩy rẩy ở trong không khí rõ ràng mê người. Đêm nay nàng cố ý xuyên một cái hỏa hồng sắc bó sát người thâm vê váy ngắn, không chỉ có phụ trợ đến nàng da thịt trắng non thăng tuyết, cắt may hợp thể thiết kế còn hoàn mỹ mà hiện ra nàng đường cong là lướt dáng người. Hơn nữa bó sát người váy hạ, màu da thủy tinh trong suốt tất chân bọc thon dài tròn trịa đùi, phía mê mọi người ánh sáng, càng thêm dụ nhân phạm tội. Ta hiện tại cái dạng này không thể về nhà, ba ba mụ mụ khẳng định sẽ lo lắng, người đem ta đưa đi hoàng gia khách sạn, ta ở nơi đó có một gian trưởng kỳ bao đính phòng. Mỗi lần không trở về nhà ta đều sẽ đi nơi đó. Khương Như Nguyệt cắn cắn môi, ngượng ngùng địa đạo ra. Mặc Diệc Hàn môi nhấp đến gắt gao, sắc mặt lênh khốc, đôi tay vừa chuyển, tay lái đong đưa, xe chạy tới Hoàng gia khách sạn. Xe khai đến lại mau lại ổn, không đến 20 phút, liền đến Hoàng gia khách sạn. Mặc Diệc Hàn đình hảo xe, đi qua đi mở cửa xe. Khương Như Nguyệt tưởng đứng lên, phát hiện toàn thân mệt mỏi, thế nhưng mềm thành một bãi thủy. Nàng ngừng mặt, mắt hạnh phiếm lệ quang, phảng phất điểm xuyết vô số ngôi sao. Mang theo làm nũng ngự khí khẩn cầu, cũng Hàn, ta đi bất động. Ngươi có thể lại đỡ ta sao? Mặc Diệc Hàn lạnh mặt. Đã đưa đến nơi này. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm tàn nhẫn, không tiễn ta đi lên sao? Ta Khương Như Nguyệt ngữ khí rồn rập, hô hấp ra tới hơi thở đều mang theo lửa nóng, xem ở chúng ta nhận thức lâu như vậy phân thượng. Sẽ không chậm trễ ngươi rất nhiều thời gian. Vươn tay, Mặc Diệc Hàn không lưng nâng dậy nằm liệt ngồi ở sau đuôi tòa Khương Như Nguyệt. Khương Như Nguyệt giống một cái cá trạch. Một tới gần Mặc Diệc Hàn, cực nhanh mà hoạt tiến hắn hoài lực, gắt gao leo lên hắn, cũng Hàn, cảm ơn ngươi. Thơm nồng kỳ dị nước hoa vị một trận về phía hắn đánh út lại, Mặc Diệc Hàn lắc đầu, tưởng thoát khỏi này cổ khí vị. Cũng Hàn, đi thôi. Khương Như Nguyệt hai má ửng hồng, nàng dựa vào Mặc Diệc Hàn trên vai, cảm thụ được hắn thân hình kiện thạc cùng rắn chắc. Ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu nam nhân tinh xảo hoàn mỹ cảm, ước chế giống nuốt ve một chút xúc động, đối với hắn nhả khí như lan. Hai người đi vào. Trực tiếp thừa đáp thang máy đi lên. Mặc Diệc Hàn tiếp nhận Khương Như Nguyệt đưa cho hắn phòng tạm, mở cửa. Trong nháy mắt, trong phòng một cổ nồng đậm hương khí nên diện đánh tới, cứ việc Mặc Diệc Hàn theo bản năng ngừng thở, hắn vẫn là hít vào không ít. Thâm thúy mắt phượng nhiễm hàn quang, hắn dùng sức đem Khương Như Nguyệt đẩy ra, nỗ lực làm chính mình trở nên thanh minh một chút, ngươi ở trong phòng phun cái gì? Ân. Khương Như Nguyệt nhất thời không để phòng bị đẩy ra, lảo đảo một chút, quay đầu lại hai mắt thủy nhuận mê mang mà nhìn nam nhân, ta điểm hân nến thơm đuốc. Có trợ giúp giấc ngủ. Nàng lại lần nữa tiến lên dựa vào hắn bả vai chỗ, ngươi đỡ ta vào đi thôi, ta nói còn không có nói xong, nàng ý thức đã mơ hồ, toàn thân da thịt ửng đỏ. Mặc Diệc Hàn đỡ nàng bả vai, tận lực rời xa chính mình thân thể, đi nhanh đem người kéo vào đi, hắn đã nhẫn mại tới cực điểm. Đi vào mép giường, hắn đem người buông giường, đang chuẩn bị xoay người rời đi, trong nhà hương khí quá nồng đậm, làm hắn cực độ chán ghét. Nguyên bản nằm ngã vào giường Khương Như Nguyệt đột nhiên mở to hai mắt. Một tay giữ chặt nam nhân tay, đột nhiên ngồi dậy, gắt gao ôm hắn tinh trắng eo, cũng Hàn, đừng đi. Mặc Diệc Hàn ánh mắt lạnh băng, muốn tránh thoát nữ nhân ôm, ngươi không có việc gì. Không, ta thật là bị hạ dược. Ta thật là khó chịu. Khương Như Nguyệt gắt gao ôm chặt hắn, bộ ngực mềm mại không ngừng cọ sát hắn bối, cũng Hàn, đừng đi, ngươi biết ta vẫn luôn đều thích ngươi, ngươi muốn ta đi. Mặc Diệc Hàn thân thể căng chặt, ý thức mê ly, trong cơ thể có cổ dục hỏa hừng hực bốc cháy lên. Ý thức được nam nhân đẩy nàng lực độ yếu bớt, Khương Như Nguyệt trong lòng vui vẻ, biết là mùi hương phát sinh tác dụng, nàng phóng mềm nhẹ thanh âm dụ hống, cũng Hàn, muốn ta đi, ta biết ngươi cũng tưởng, đúng hay không? Nàng theo nam nhân vòng eo đứng lên, đi vào trước mặt hắn, Hàn đại ca. Hàn đại ca từng tiếng tiểu mị nhẹ nhàng mà kêu. Mặc Diệc Hàn mãn đầu góc đều là Cố Khuynh Nhan thân ảnh, hắn dùng sức mà hất hất đầu, lại mở to mắt, thế nhưng thấy được Cố Khuynh Nhan xuất hiện ở chính mình trước mặt. Khuynh Khuynh hắn thanh âm trầm thấp nghẹn ngào. Tiến lên một phen đem nữ hài ôm, Khuynh Khuynh, ta tưởng ngươi. Bị nam nhân cường mà hữu lực tay chặt chẽ ôm lấy, Khương Như Nguyệt thân thể kích thích nhẹ nhàng rung động, trong cơ thể xôn xao một đợt mà nảy lên tới, Hàn đại ca, ta cũng tưởng ngươi, ngươi ôm ta lên giường đi. Mặc Diệc Hàn trong thân thể hỏa càng thiêu càng tràn đầy, nhìn trong lòng ngực âu yếm nữ hài, hắn thâm thúy mắt phượng tản ra yêu dã tà mị. Hắn tiểu tâm mà đem nữ hài buông xuống tuyết trắng trên giường lớn, thân thể chậm rãi áp xuống đi, đôi tay chống ở hai sườn. Sẽ không chạm vào nàng. Thanh âm thấp từ tính cảm, hơi thở cực nóng, Khuynh Khuynh, ta tưởng hôn ngươi, có thể chứ? Khương Như Nguyệt duỗi tay ôm trên người âu yếm nam nhân cổ, ngẩng mặt, thuận theo nhắm mắt. Lục Đình Nhã huyện trung cư. Cố Khuynh Nhan mới vừa tắm rửa xong ra tới, nàng cầm lấy trên giường di động nhìn thoáng qua, phát hiện nam nhân hôm nay cả ngày, thế nhưng còn không có gọi điện thoại lại đây. Cắn cắn môi, ngón tay ngọc nhẹ ấn vài cái, chủ động đánh qua đi. Tiếng chuông vẫn luôn vang, lại không ai tiếp nghe. Cố Khuynh Nhan méo miệng, phỏng chừng Mặc Diệc Hàn còn ở vội. Liên ở nàng ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, điện thoại vang lên, nàng tùy tay lấy quá trên tủ đầu giường điện thoại, chuyển được. Khuynh Nhan. Cố Khuynh Nhan mở to mắt, buồn ngủ đi hơn phân nửa, Hàn đại ca. Ngươi ngủ. Mới vừa ngủ, ngươi bị cảm. Nàng nhanh nhạy mà nghe ra nam nhân thanh âm mang theo nồng đậm khàn khàn, tiếng hít thở cũng biến trọng. Mặc Diệc Hàn tạm dừng một hồi mới trả lời, ân, có điểm. Hảo, ngươi tiếp tục ngủ đi. Cố Khuynh Nhan mới vừa ngủ, buồn ngủ chính đủng, ngủ ngon, Hàn đại ca. Ngủ ngon, Khuynh Khuynh. Mặc Diệc Hàn không tha mà cắt đứt điện thoại, tay nắm chặt di động, trong mắt là không hòa tan được hàn băng. Chương 118 ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội giải thích. Hôm sau, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời cắt qua thật dày tầng mây chiết xạ xuống dưới. Lại là một cái ánh nắng tươi sáng, thời tiết sáng sủa sáng sớm. Tháng tư sơ thời tiết sáng sớm có điểm lạnh, Cố Khuynh Nhan thay đổi một thân đồ thể dục chuẩn bị hạ tiểu khu chạy bộ. Mới vừa đi đến phòng khách cửa, nàng phát hiện cửa trước trên mặt đất có một phong thư phòng, hẳn là từ môn phía dưới khe hở nhét vào tới. Cố Khuynh Nhan tiến lên nhặt lên phong thư, mở ra, đem bên trong đồ vật đảo ra tới. Cư nhiên là một chồng ảnh chụp, mà ảnh chụp ôm vào cùng nhau nam nữ làm nàng ngẩn người. Từng chương lật xem này đó ảnh chụp, số lượng rất nhiều, từ quán ba cửa hai người ôm vào cùng nhau, đến khách sạn, lại đến ôm cùng nhau vào phòng, thậm chí nam nhân ôm nữ nhân đặt ở trên giường, hai người cùng nhau đẻ ở trên giường đều có. Giờ này khắc này Cố Khuynh Nhan tâm tình thực bình tĩnh, chỉ cảm thấy buồn cười, bởi vì nàng tín nhiệm Mặc Diệc Hàn, càng thêm biết trên thế giới có một loại kỹ thuật gọi là hợp thành. Nhìn này đó chướng mắt sốt ruột ảnh chụp, cứ việc tâm tình bình tĩnh, nàng vẫn là sẽ khó chịu. Cố Khuynh Nhan trở về phòng đổi đi trên người đồ thể dục, nàng trực tiếp đi ra cửa công ty. Triệu Nham, người giúp ta nhìn xem này đó ảnh chụp có phải hay không hợp thành. Cố Khuynh Nhan trực tiếp đem ảnh chụp đưa cho Triệu Nham, không ai so với hắn càng thêm sẽ phân biệt. Tốt. Ngồi ở trước máy tính Triệu Nham tiếp nhận ảnh chụp, nhìn thoáng qua, xôn xao, tuấn nam mỹ nữ, thực đang đối. Hắn thuận miệng tán một câu. Cố Khuynh Nhan thần sắc khó lường mà nhìn hắn một cái, đại khái yêu cầu bao lâu. Phỏng chừng nửa giờ là được. Triệu Nham đột nhiên cảm giác có điểm lãnh, nhịn không được dùng mình một cái. Hiện tại đã tháng tư, như thế nào còn sẽ lãnh? Hảo giác, nhất định là hảo giác. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, hảo, ta về trước văn phòng, chờ ngươi kiểm nghiệm kết quả. Ngồi ở to như vậy trong văn phòng, đối với một đống văn kiện, Cố Khuynh Nhan lần đầu tiên không có tâm tư công tác. Nàng biết ảnh chụp khẳng định là Khương Nhứ Nguyệt tìm người đưa cho chính mình, mục đích là cái gì rõ ràng. Chẳng qua nàng không nghĩ tới TV thượng thường xuyên thấy thủ đoạn bị dùng ở chính mình trên người khi, sẽ làm nàng như vậy cách đứng. Tiếng đập cửa vang lên. Tiến bảo. Cố Tổng, ảnh chụp đã giám định xong rồi. Triệu Nham đem ảnh chụp phóng tới bàn làm việc thượng. Không hổ là máy tính cao thủ, nàng nhìn thoáng qua thời gian, mới hơn 10 phút. Ngón tay ngọc ở trên mặt bàn một chút mà nhẹ gõ, nói ngươi kết quả. Ảnh chụp đều là thật sự, không có một tia hợp thành. Triệu Nham trực tiếp trả lời. Ngón tay dừng lại, trong đầu trong nháy mắt, có điểm choáng váng, ta không nghe rõ, ngươi lại chậm rãi thuật lại một lần. Ảnh chụp không có hợp thành thành phần, đều là trực tiếp quay chụp ra tới. Trong nhà thực tĩnh, chung quanh khí áp rất thấp, liền tính EQ bằng 0 Triệu Nham cũng cảm giác ra điểm cái gì. Cố Khuynh Nhan nhắm mắt, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng dễ nghe, ngươi trước đi ra ngoài đi. Cố Khuynh Nhan chuyển qua ghế dựa, mặt hướng cửa kính sắt đất cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài. Ánh mặt trời vừa lúc xuyên thấu qua pha lê chiết xạ tiến vào. Sái lạc ở trên người nàng, đuổi không đi một chút trên người nàng lạnh lẽo cùng khói mù. Nàng nói không rõ chính mình giờ này khắc này tâm tình, ảnh chụp là thật sự, nàng tìm không thấy bất luận cái gì vì nam nhân biện giải lý do. Trong lòng bắt đầu miên man suy nghĩ, Cố Khuynh Nhan nhớ tới chính mình cùng Mặc Diệc Hàn vừa mới bắt đầu ở bên nhau thời điểm, hắn theo đuổi, nàng liền đáp ứng rồi. Có phải hay không bởi vì quá dễ dàng được đến, cho nên không quý trọng. Lúc này, di động tiếng chuông vang lên, đánh vỡ văn phòng nội bình tĩnh. Cố Khuynh Nhan biết là Mặc Diệc Hàn đánh tới điện thoại, bọn họ lẫn nhau di động đều thiết trí chuyên trúc tiếng chuông. Tiếng chuông một lần mà vang, nàng không có tiếp nghe xúc động, thậm chí cảm thấy bực bội. Rồi tay lấy qua di động, nhìn mặt trên chớp động tên, Cố Khuynh Nhan trực tiếp đóng cơ. Buổi tối, Cố Khuynh Nhan lái xe tử về tới Lục Đình Nhã Huyện. Hôm nay nàng một mình ra ngoài đi dạo một ngày, sửa sang lại hảo tâm tình. Nàng thừa nhận là chính mình không đủ lý trí, tình lữ chi gian nhất kỵ ngờ vực. Nàng hẳn là trực tiếp tiếp nghe điện thoại đem lên tiếng rõ ràng. Cửa thang máy mở ra, mới vừa đi ra thang máy, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến phòng ở trước cửa cao lớn đĩnh bạt thân ảnh. màu trắng áo sơ mi giải khai trên cùng hai viên nút thắt, lộ ra anh đĩnh hầu kết cùng gợi cảm xương quai xanh, tay áo vãn khởi một nửa, lộ ra rắn chắc hữu lực, vân ra rõ ràng cánh tay. Áo sơ mi hạ là một cái màu đen quần tây. Cường mà hữu lực chân dài che giấu trong đó, vẫn như cũ mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Nam nhân tuấn mỹ tả khí mặt cứng đờ, mắt phượng đen nhánh, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, mang theo vài tia tức giận, thẳng tắp mà nhìn nàng đến gần. Cố Khuynh Nhan ánh mắt lóe lóe, lấy ra chìa khóa mở cửa, trực tiếp đi vào, hoàn toàn bỏ qua nam nhân liền phải đóng cửa lại. Mặc Diệc Hàn nhanh chóng một tay chống lại ván cửa, trong lòng một cổ khí thiếu chút nữa không để đi lên, nghẹn muốn chết, nghẹn đến mức đau, túi đầu gắt gao nhìn phía sau cửa nữ hải, ngươi đi đâu? Hôm nay hắn lo lắng nàng cả ngày. Đánh nàng di động không ai nghe, sau lại trực tiếp tắt máy. Hắn trực tiếp bỏ xuống trong công ty sự, tới tìm nàng, chung cư, trường học, công ty, nơi nào đều không có tìm được nàng. Hắn một bên tìm, một bên cứ gọi điện thoại, ước chừng đánh hơn 30 cái điện thoại. Trời biết hắn có bao nhiêu khẩn trương, nhiều hoảng loạn, hắn cho rằng nàng đã xảy ra chuyện. Cố Khuynh Nhan không có trả lời, nàng trong tay càng dùng sức mà muốn đem môn đóng lại, này động tác trực tiếp làm Mặc Diệc Hàn sinh khí, hắn không rõ nữ hải vì cái gì giận dỗi. Hai người rằng co một hồi, Cố Khuynh Nhan liền buông tay, xoay người phải về phòng. Ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Mặc Diệc Hàn đóng cửa tiến lên, duỗi tay tưởng bắt nữ hải bả vai. Liên ở hắn sắp gặp phải khi, Cố Khuynh Nhan một tay đem hắn tay bắt được, hung hăng mà cho hắn một cái quá vai quăng ngã. Sau đó lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói một tiếng mà trở về phòng. Mà bị té lăn trên đất nam nhân đần ra, thẳng đến tắm phòng tiếng đóng cửa vang lên, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cư nhiên đối hắn động thủ. Mặc Diệc Hàn trong lòng lại giận lại oán lại ủy khuất. Qua hơn 20 phút, Cố Khuynh Nhan mặc vào mỏng trường tụ quần dài áo ngủ ra tới thời điểm, phát hiện Mặc Diệc Hàn thẳng tắp mà đứng ở trên hành lang chờ. Thấy nữ hài ra tới, chân dài một mại trực tiếp tiến lên, không nói hai lời hắn trực tiếp đôi tay đem nàng dùng sức cùng tiến trong lòng ngực, ôm đến sofa bên kia ngồi xuống. Cố Khuynh Nhan một cái xoay người, từ nam nhân trong lòng ngực thoát ra tới, ngồi đến cách hắn rất xa. Nhìn trống chân trong lòng ngực, Mặc Diệc Hàn trong lòng đổ đến càng luống cuống, hắn chạy nhanh duỗi tay tưởng đem nàng chảo trở về. Đừng nhúc nhích, ngươi cứ ngồi ở nơi đó. Cố Khuynh Nhan chừng hắn, thanh âm nhẹ nhàng chung mang theo lạnh băng. Mặc Diệc Hàn đỉnh mày gắt gao nhăn, hắn không biết vì cái gì một đoạn thời gian không thấy, nữ hài thế nhưng đối hắn như vậy lạnh nhạt. Khuynh Nhan, ngươi làm sao vậy? Cố Khuynh Nhan gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đánh giá hắn thần sắc, nhàn nhạt mà nói, đừng hỏi ta, hỏi ngươi chính mình. Tới rồi hiện tại hắn cư nhiên còn không giải thích. Hỏi ta cái gì? Chúng ta lâu như vậy không gặp, ngươi không nghĩ ta sao? Cố Khuynh Nhan nổi giận, ta nói chính là cái này sao? Hắn lần đầu tiên thấy nữ hải trong mắt mang lên tàn khốc. Cho tới nay nàng ở trước mặt hắn đều là kiểu mềm ngoan ngoãn, rào hoạt, minh, tuệ, xinh đẹp tới cực điểm tiểu cô nương, làm hắn một lần xem nhẹ trước mắt nàng là mấy nhà công ty tổng tài sự. Hiện tại nàng, mặt lộ uy nghiêm, lạnh nhạt thần sắc, trên người tản ra kinh người mị lực, phảng phất cao cao tại thượng ngôi sao, lập lòe làm lòng người say quan mang. Vậy ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Cố Khuynh Nhan nhìn biểu tình nghi hoặc Mặc Diệc Hàn, nhẹ nhàng cười, ngươi chừng nào thì về nước. Mặc Diệc Hàn, ngươi liền không có cái gì tưởng đối ta nói rõ ràng sao? Hắn không nghĩ tới nữ hải cư nhiên nói chính là cái này, nhất thời sửng sốt. Cố Khuynh Nhan đứng dậy trở về phòng, thực mau liền phản thân trở về, trong tay lấy kia điệp ảnh chụp ném tới trên mặt bàn. Hôm nay ta thu được mấy thứ này, ảnh chụp ta tìm người giám định qua, đều là thật sự. Đem nói ra tới sau, nàng cảm thấy chính mình bình tĩnh rất nhiều, ngữ khí cũng thông thuận. Mặc Diệc Hàn lấy quá ảnh chụp, nhanh chóng nhìn một lần, trên mặt thần sắc căm trầm, ánh mắt ủ rột sắc bén, lúc này mới hiểu được, Khương Nhứ Nguyệt đã thiết kế chính mình, cũng thiết kế cô Khương Nhan, vì chính là tạo thành bọn họ chi gian hiểu lầm. Hắn buông ảnh chụp, ngẩng đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt nữ hải, Khương Nhan, ngươi phải tin tưởng ta. Trên ảnh chụp người đích đích xác xác là ngươi. Cố Khuynh Nhan nhìn lại hắn, thần sắc nghiêm túc, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội giải thích, nếu ngươi thật sự làm cái gì, ta tưởng, trừ bỏ chia tay, chúng ta chi gian cũng không có gì hảo thuyết. Nghe thấy chia tay hai chữ, Mặc Diệc Hàn đột nhiên cảm thấy từng đợt ủy khuất điên cuồng mà nảy lên trong lòng, từng đợt chua xót giống như thủy triều giống nhau, sắp sửa đem hắn bao phủ, trái tim giống bị một đôi tay gắt gao quặc trụ đau. Rốt cuộc khắc chế không được, hắn túi người qua đi. Điên cuồng dùng sức mà gắt gao ôm Cố Khuynh Nhan, nhậm nàng như thế nào tránh thoát cũng không buông ra. Ngươi đừng nói hai chữ này, Khuynh Khuynh, ta nghe không được. Mặc Diệc Hàn sắc mặt trắng bệnh, giữa mày nhíu chặt, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Hắn chưa bao giờ biết chỉ cần hai chữ, thế nhưng sẽ lợi hại như vậy, giống một phen sắc bén đao, đâm vào hắn đau rất khó đương. Cố Khuynh Nhan dãy rủa không khai, đơn giản tùy hắn ôm. Nàng trong lòng cũng buồn đến lên men phát trướng, đẩy một chút hắn ngực, vậy ngươi giải thích rõ ràng. Mặc Diệc Hàn đem cằm đỉnh ở nàng trên đỉnh đầu, thật sâu mà ngửi nàng tóc đẹp thanh hương. Kỳ thật có thể nói, hắn thật không nghĩ nói cho nàng, rốt cuộc này xem như hắn mất mặt sự, cư nhiên như vậy thất sách đại ý, làm nhân thiết kế. Hảo, ta nói. Vốn dĩ ta ngày hôm qua liền về nước là tưởng cho ngươi một kinh hỉ, nhưng Nghiêm Cận hẹn ta nói có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, ta đi đến phó ước địa điểm khi, chỉ nhìn thấy Khương Nhứ Nguyệt một người ở ghế lô, nguyên bản ta phải rời khỏi, nhưng là nàng tình huống không đúng, thỉnh cầu ta đưa nàng rời đi, xem ở nàng là Nghiêm Cận bằng hữu phân thượng, ta đưa nàng đi rồi. Ngươi tặng người yêu cầu ấp ấp ôm ôm. Cố Khuynh Nhan khuôn mặt nhỏ vừa nhấc, cảm dương lên, chất vấn nói. Lúc ấy nàng bị hạ dược, toàn thân vô lực, thần trí có điểm không rõ. Yêu cầu ta đỡ, ta không coi ôm nàng, tay của ta từ đầu đến cuối đều là hư đỡ, là nàng nhân cơ hội dựa vào ta bả vai. Sau lại ta mới biết được, từ đầu tới đuôi đều là nàng giả vờ. Mặc Diệc Hàn ánh mắt rất lạnh. Vậy ngươi ở khách sạn trong phòng ôm chặt nàng lại là như thế nào giải thích? Đều ôm lên giường. Cố Khuynh Nhan nghiến răng nghiến lợi. Khuynh Khuynh, đừng tức giận, đừng tức giận, ngươi nghe ta giải thích. Mặc Diệc Hàn nóng nảy, sợ nữ hài dưới sự giận dữ thật sự muốn chia tay. Kia không phải quát hắn tâm, cắt hắn thì sao? Kia còn không bằng trực tiếp muốn hắn mệnh tính. Cố Khuynh Nhan nhấp khẩn miệng không ra tiếng. Trên người nàng phun có cương cường mị dược nước hoa, hơn nữa nàng trong phòng cũng điểm đầy thôi tình mê huyễn hương hơn ngọn nến, tạo ý thức được không đôi khi, đã hút vào không ít khí vị. Từ nhỏ đến lớn hắn không tiếp xúc gần gũi quá nữ nhân, hắn chỉ nghe qua cô Khuynh Nhan thân thể ưu hương, cũng không rõ ràng mặt khác nữ nhân mùi hương là thế nào, cho nên đương hắn ngửi được Khương Nhứ Nguyệt trên người khí vị khi, chỉ cho rằng đối phương phun chính là giống nhau ác tục nước hoa, cũng không có quá nhiều chú ý. Mặc Diệc Hàn nhíu mày, con ngươi đựng đầy lạnh lẽo, anh tuấn như điêu khắc rõ ràng ngũ quan bịt kín một tầng sương lạnh, tiếp tục nói, lúc ấy ở trong phòng, ta đầu đã lăn lộn, ta cho rằng trước mặt chính là ngươi, cho nên ta mới. Các ngươi lên giường. Cố Khuynh Nhan trực tiếp lạnh giọng đánh gãy. Không có. Thanh âm nhanh chóng mà chém đinh tiệt thiết, Mặc Diệc Hàn đối thượng nàng xem kỹ mắt đen, ánh mắt thấu triệt mà thanh minh, không có một tia lùi bước. Khuynh Khuynh, ta không có. Hỏi ra sau, Cố Khuynh Nhan đấy lòng thật sâu mà thở phào, lại lần nữa đối thượng hắn đôi mắt, kia. Các ngươi hôn môi. Không có. Vẫn như cũng là chém đinh chặt sắt ngữ khí. Trên ảnh chụp ngươi sắp hôn đi, ngươi nói như thế nào? Nàng lấy quá ảnh chụp, mặt trên là chói mắt một màn. Mặc Diệc Hàn hữu lực cổ tay gắt gao mà giam cầm nữ hài eo, cực nóng hơi thở phun ở trên mặt nàng, khoảng cách rất gần, bàn tay to nắm lên nàng mềm mại tay, chậm rãi xoa thân thể hắn. Ta trên người mỗi một chỗ đều là thuộc về ngươi, bao gồm môi, ta không có hôn nàng. Hắn thật sự không có hôn Khương Nhứ Nguyệt, bởi vì liền ở hắn sắp sửa hôn đi khi, đối phương nùng liệt hương khí đâm vào hắn đánh cái hắt xì, trong óc một lát thanh tỉnh một chút, ngay sau đó túi quần truyền đến nữ hải chuyên trúc tiếng Trung, hắn càng là tỉnh quá thần tới. Hắn thần sắc là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, đôi mắt đen nhánh một mảnh, dục đem người hồn phách cũng hít vào đi, xa vào trong đó. Trong lòng chua xót chướng đau cảm giác phảng phất biến mất. Cố Khuynh Nhan túi đầu, đỉnh ở hắn ngực chỗ, không dám nhìn thẳng hắn. Nàng biết Mặc Diệc Hàn không có nói sai. Kỳ thật hôm nay nàng không chỉ có là đi dạo, hơn nữa là trước tiên làm Dương Lỗi nghĩ cách điều ra Hoàng gia khách sạn hành lang video theo dõi. Hoàng gia thuộc về đỉnh cấp khách sạn, muốn xem nơi đó theo dõi rất khó, đánh rất nhiều tầng quan hệ, tắt một số tiền, ở trở về chung cư trước nàng mới nhìn đến bên trong hình ảnh. Trong video biểu hiện Mặc Diệc Hàn tiến vào sau không đến 6-7 phút, quần áo vẫn như cũ thúc liền ra tới. Trừ phi hắn là dây bán, bằng không trừ bỏ cởi quần áo, mặc quần áo, tiền diễn gì đó, thật sự không có gì thời gian làm hắn tác loạn. Hơn nữa, căn cứ nam nhân kiện thạc thân thể, nàng không cảm thấy nam nhân sẽ như vậy vô dụng đi. Nhưng là biết hắn không sàng bậy là một chuyện, tức giận hay không lại là mặt khác một chuyện, làm hắn xen vào việc người khác, nói tốt cao lãnh phạm đâu. Nếu lần này không cho khắc sâu giáo huấn, như thế nào biết hắn còn dám không dám có lần sau, nàng muốn cho hắn biết nàng điểm mấu chốt ở nơi nào. Cố Khuynh Nhan tiếp tục căng thẳng một khuôn mặt, thanh âm không chứa bất luận cái gì cảm tình, tiếp tục hỏi, nếu ngươi cũng trúng chiêu, lại không chạm vào Khương Nhứ Nguyệt, ngươi lại như thế nào giải quyết? Mặc Diệc Hàn nguyên bản lãnh khốc cứng đờ mặt đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhị tiêm phím hồng, trong mắt xuất hiện xấu hổ. Liên như vậy Mặc Diệc Hàn thanh âm hàm hồ. Mới không muốn làm hắn lừa dối quá quan, Cố Khuynh Nhan mày đẹp dương lên, thanh triệt liễm diễm mắt đen một cái chớp mắt không tồi mà khẩn nhìn chằm chằm nàng, như vậy chính là thế nào? Nữ hài theo đuổi không bỏ mà ép hỏi, Mặc Diệc Hàn không thể nề hà lại cam tâm tình nguyện. Đem trong lòng ngực nàng bế lên tới, tách ra nàng chân làm nàng khóa ngồi ở chính mình trên đùi, túi lầu xuống, cùng nàng cái chán tương đối, trong mắt sủng nịch giống đường bình, muốn đem người ngọt chìm trong đó, chính là nghĩ ngươi cùng ngươi thân thiết mỗi một khắc, dùng tay giải quyết. Cố Khuynh Nhan oanh mà một chút, mặt tưởng đỏ một mảnh. Thật sự, nàng nhịn xuống thẹn thùng, đỏ mặt vẫn như cũ làm bộ căng thẳng bộ dáng, kiên trì ép hỏi. Mặc Diệc Hàn nhịn không được ép hỏi, nhẹ nhàng cắn một ngụm nàng thơm ngọt ngon miệng, mê người dục hôn khuôn mặt, thật sự. Thật sự, tối hôm qua hắn tỉnh táo lại khi liền nháy mắt một tay đem Khương Như Nguyệt đẩy ra, lảo đảo mà nhanh chóng đi ra ngoài, cắn chặt răng đem xe chạy đến tối cao tốc chạy về ra, sau đó đem nước lạnh chạy đến lớn nhất. Hắn ảo tưởng nữ hài bình thường đối hắn xinh đẹp cười nhạt, hai mắt tiến thủy, môi đỏ ướt át bộ dáng, trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu mà khổ sở. Cuối cùng, lại tưởng tượng hai người thân thiết kích hôn khi tiểu diễm cảnh tượng, một lần lại một lần mà dùng tay đem hỏa tiết ra. Thẳng đến tình dục rút đi hơn phân nửa, hắn mới nhịn không được hồi bắt điện thoại cho nàng. Mặc Diệc Hàn đem nàng ôm sát, thấp giọng hướng nói, Khuynh Khuynh, ngươi tha thứ ta hảo sao? Vừa rồi nàng lạnh nhạt vô tình, giống như đem hắn làm như người xa lạ bộ dáng làm hắn trong lòng lại toan lại đau, rất khó chịu. Hắn chưa bao giờ biết trong lòng không thoải mái cảm giác nguyên lai là cái dạng này, kia xa lạ cảm giác có thể đem người bức điên. Cố Khuynh Nhan trong lòng cũng không chịu nổi, hai người ở bên nhau cũng gần một năm, chưa bao giờ có cãi nhau qua, loại này ngờ vực hiểu lầm cảm giác làm nàng thực không thích. Dùng ngón tay chọc chọc hắn rắn chắc ngực, ngươi biết sai rồi sao? Ta biết sai rồi, bảo đảm về sau trừ bỏ ngươi, bất luận cái gì nữ nhân không được tới gần ta một mét trong vòng phạm vi. Cố Khuynh Nhan nhấp khẩn môi, ức chế trụ dơ lên khỏe miệng. Mặc Diệc Hàn nhìn đến nàng này phó biểu tình biết nữ hải đã tha thứ chính mình. Hiện tại ấm hương trong ngực, lại đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, hắn nhìn trước mặt đỏ bừng ướt át cánh môi, túi đầu tưởng thân đi lên. Ý thức được nam nhân ý đồ, Cố Khuynh Nhan đầu một phiết, sai khai hắn hôn, thủy nhuận đôi mắt chừng hắn, ta tha thứ ngươi, không đại biểu không tức giận. Nàng từ nam nhân trên chân nhảy xuống, cho nên, lấy kỳ trừng phạt, tháng này nội, ngươi đều không thể ôm ta, càng thêm không thể hôn ta, tốt nhất không cần thấy ta. Ném xuống vẻ mặt ngây ngốc nam nhân, Cố Khuynh Nhan lưu lại một lay động nhiều vẻ bóng dáng, ngạo kiều mà trở về phòng ngủ. Chương 119 làm hắn không hảo quá người, cũng mơ tưởng hảo quá. Ngày hôm sau, Cố Khuynh Nhan một giấc ngủ dậy, chỉ cảm thấy cả người là nói không nên lời thoải mái, mông lung mà mở to mắt, liền thấy một thất vượng hoàng ấm áp dương quang. Ngoài cửa sổ sắc trời thực hảo, nàng duỗi lười eo, xoa còn buồn ngủ đôi mắt rời giường. Rửa sạch xong, đổi hảo quần áo sau, nàng mở cửa đi hướng phòng khách. Ngoài ý muốn thấy Mặc Diệc Hàn nằm ở trên sofa, này nam nhân không phải là cả một đêm đều ở chỗ này ngủ đi. Bước nhanh tiến lên, đang chuẩn bị đánh thức hắn, lại phát hiện hắn sắc mặt từng hồng, tay gặp phải hắn mặt, thế nhưng nóng bỏng đến lợi hại. Hàn đại ca, tỉnh tỉnh, ngươi phát sốt. Nàng bắt tay gần sát hắn cái chán, thực năng. Mặc Diệc Hàn mở to mắt, mê mang, Khuynh Khuynh. Thanh âm khô khốc khàn khàn. Hàn đại ca, ngươi như thế nào không về nhà? Ngươi phát sốt, mau đứng lên. Ta bồi ngươi đi xem bác sĩ. Mặc Diệc Hàn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trướng trướng, trên trán nữ hải băng băng lương lương tay thực thoải mái. Hắn hướng kia mặt thoải mái lạnh lẽo thượng cọ đi, nhìn Cố Khuynh Nhan sốt ruột biểu tình, trong cổ họng phát ra một tiếng nhẹ nhàng than thở, trong lòng một trận vui sướng. Tối hôm qua kia chia tay hai chữ đối hắn lực ảnh hưởng quá lớn, gần tưởng tượng đến hai chữ này từ nữ hải trong miệng nói qua, hắn đều không thể thừa nhận. Cho nên hắn không nghĩ đi, chỉ nghĩ gần gũi mà thủ nàng. Như vậy trong lòng mới an tâm kiên định một chút. Sau lại ngồi ngồi liền không biết như thế nào ngủ rồi. Hàn đại ca, đứng lên đi, chúng ta đi bệnh viện. Cố Khuynh Nhan duỗi tay đỡ hắn ngồi dậy. Hai người đơn giản thu thập một chút, liền ra cửa. Cố Khuynh Nhan phụ trách lái xe, đem Mặc Diệc Hàn tái đến nhân dân bệnh viện. Người trước tiên ở nơi này ngồi một hồi, ta đi đăng ký. Đem hắn đưa tới ghế trên ngồi xuống, công đạo một tiếng, nàng hỏa liệu liệu tiến lên đi xếp hàng. Xem bệnh chính là một vị trung niên nữ bác sĩ, nàng nhìn trước mặt hai cái bề ngoài cực độ đẹp mắt tuổi trẻ nam nữ, thanh âm nhịn không được phóng nhẹ, 39 độ, sốt cao, là cảm mạo khiến cho phát sốt, tuổi trẻ tiểu tử phải chú ý giữ ấm, không cần học những cái đó chỉ cần phong độ, không cần độ ấm cách làm, hiện tại tháng 4 phân thiên, sáng sớm cùng buổi tối nhiệt độ không khí vẫn là tương đối lạnh. Mặc Diệc Hàn môi hơi hơi trở nên trắng, có hơi khô. Hôm trước buổi tối vẫn luôn hướng nước lạnh. Hơn nữa tối hôm qua lại ở trên sofa nằm một đêm quan hệ khiến cho phát sốt. Tuy rằng khó chịu, nhưng là hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng, đặc biệt nhìn đến nữ hải vì chính mình sốt ruột, lo lắng thần sắc, dòng nước gấm từng đợt mà hướng lên trên dũng. Đợi lát nữa giao tiền đi đánh điếu châm trước làm nhiệt độ cơ thể giang xuống, ta sẽ khai mấy ngày dược, ngươi trở về nhớ rõ uống nhiều chút nước sôi, ăn chút thanh đạm. Nữ bác sĩ công đạo. Chúng ta đã biết, đà tạ bác sĩ. Cố Khuynh Nhan lấy hảo dược đơn. Chạy nhanh đi giao tiền bốc thuốc. Chuyên dịch khu, Cố Khuynh Nhan lẳng lặng mà ngồi ở một bên bồi nam nhân đánh điếu châm. Ngươi như thế nào sẽ ở trên sofa ngủ? Nàng khó có thể tưởng tượng nam nhân gần 1m9 thân cao, xúc ở mới 1 mét dài hơn trên sofa ngủ cả một đêm, kia đến nhiều mệt ta. Mặc Diệc Hàn khuất thân, đem đầu gối lên Cố Khuynh Nhan trên vai nhắm mắt dưỡng thần, một bàn tay ở truyền dịch, một cái tay khác hoàn toàn không nhàn rỗi, gắt gao nắm đối phương tay nhỏ, cũng không chê nhiệt. Ta sợ ngươi không để ý tới ta, không dám rời đi. Nam nhân thanh âm còn mang theo khàn khàn, làm người không cấm trong lòng nhún ra. Cố Khuynh Nhan bĩu môi cười, ta xem ngươi lần sau còn dám không dám quá độ thiện tâm. Nữ vương đại nhân, ta không dám. Đầu của hắn cọ vài cái nữ hải tuyết cổ, ngươi đừng tái sinh ta khí. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh đè lại hắn, đừng lộn xộn. Lăn lộn một cái buổi sáng, hai người trở lại chung cư khi đã gần giữa trưa. Hàn đại ca ngươi trước ngủ một lát, đợi lát nữa ta nấu hảo cháo lại kêu ngươi rời giường. Cố Khuynh Nhan giúp hắn đắp chăn đàng hoàng mới đi ra ngoài. Mặc Diệc Hàn nằm ở Cố Khuynh Nhan trên giường, thật sâu mà hút mấy hơi thở, trên người chăn cùng gối đầu tràn đầy đều là nữ hài trên người hương thơm, nhàn nhạt sâu kín, làm hắn đáy lòng từng đợt xôn xao. Cố Khuynh Nhan chỉ nấu cháo trắng, thêm một ít tiểu xứng đồ ăn, cháo trắng thêm linh thủy, ngao kéo dài, khi chủ vừa vặn. Nàng đem cháo cùng xứng đồ ăn đặt ở tủ đầu giường biên, Hàn đại ca, rời giường ăn trước điểm đồ vật, đợi lát nữa còn muốn uống thuốc đâu. Mặc Diệc Hàn căn bản không ngủ, chẳng qua là ở nhắm mắt dưỡng thần. Nữ hải vừa dứt lời, hắn đột nhiên mở to hai mắt, vươn tay một phen đem nàng ôm, gắt gao mà ấn ở trong lòng ngực, Khuynh Khuynh, làm ta ôm một cái. Xuất ngoại lâu như vậy, hơn nữa tạo thành hiểu lầm, Mặc Diệc Hàn cảm giác chính mình đã thật lâu không có hảo hảo cùng nàng thân thiết. Cố Khuynh Nhan đột nhiên không kịp dự phòng bị hắn lủng tiến trong lòng ngực, ta tối hôm qua không phải đã nói không thể ôm ta sao. Nàng cũng không dãy rủa, chỉ là tức giận mà nói. Ta đều từ ngươi, ngươi cũng không đau lòng ta, còn đối ta như vậy hung. Mặc Diệc Hàn mắt phượng mang lên ủy khuất, đầu không ngừng vùi vào nữ hài cổ, môi dán lên tuyết trắng da thịt, cực nóng nóng bỏng hơi thở toàn phun ở ngọc cơ thượng, kích khởi rầm rạp tiểu ngật đáp. Nghe một chút, này nam nhân làm sai sự, hiện tại còn chơi xấu quái nàng hung. Tấm tắc, hắn ra mặt thật là càng ngày càng dày. Xem ở hắn hiện tại phát sốt phân thượng, Cố Khuynh Nhan cũng không cùng hắn so đo. Hảo, ôm xong rồi, lên ăn cháo đi. Động lòng người dung nhan gần trong gang tấc, đưa tới cửa mỹ thực liền ở bên miệng, cứ việc hắn chóng mặt nhức đầu, cũng không rảnh lo, lồng ngực nội tình chiều cuồn cuộn, đặt ở nữ hải phần lưng bàn tay to chậm rãi thượng di, vuốt ve thượng nàng sau cổ ngưng hoạt non mịn da thịt, chỉ cảm thấy đầy tay tinh tế bôi trơn, thoải mái không thôi. Mắt phượng nhẹ mị, đầu một bên, ta không muốn ăn cháo, chỉ nghĩ ăn ngươi. Nói xong, nhịn không được hung hăng mà liếm mút một ngụm tuyết cổ hương hoạt. Cố Khuynh Nhan thân thể run lên, không nghĩ tới hắn bị bệnh. Cư nhiên còn có tâm tư động thủ nói chuyện, thật là quán không được. Mặc Diệc Hàn. Cảm giác nữ hải thật sự muốn sinh khí, hắn mới lưu luyến mà buông ra tay. Khuynh Khuynh, ngươi uy ta một ngụm đi. Ngươi là đầu phát sốt lại không phải tay bị thương. Cố Khuynh Nhan cầm chén phóng tới trong tay hắn, con ngươi chừng hắn một cái. Mặc Diệc Hàn dựa vào đầu giường, hữu khí vô lực mà đối nàng nói, ta đau đầu, tay không có sức lực, toàn thân đều không thoải mái, ngươi không uy ta không ăn uống. Cố Khuynh Nhan nhìn trên mặt hắn mang theo phát sốt đỏ ửng, môi làm bạch, thế nhưng nhiều vài phần bệnh Mỹ Nam thần thái. Rõ ràng là một nhà tập đoàn tổng tài, sinh bệnh lại so với tiểu bao tử còn muốn ấu trĩ. Chịu không nổi hắn đen nhánh đôi mắt lập lòe khát vọng ánh sáng, nàng nhận mệnh mà lấy qua chén, bắt đầu đi hắn. Hai ngày này Mặc Diệc Hàn giống rất vào mật đường bình, cả người đều ngọt tư tư, tuy rằng không thể cùng Cố Khuynh Nhan thân thiết, chính là nàng đối hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, làm hắn cảm giác vô tận thoải mái hưởng thụ. Ta đi trước trường học đi học, ngươi bệnh cũng hảo, liền không thể lại ngốc ta này, ta nói rồi tháng này không thể ôm, không thể thân, hôm trước ngươi bị bệnh ta liền không tính sổ với ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã khỏe, liền phải tiếp thu trừng phạt. Nam nhân thân thể luôn luôn thực khỏe mạnh, bệnh đến mau, hảo đến cũng mau, hai ngày thời gian Mặc Diệc Hàn cư nhiên liền khỏi hẳn. Cố Khuynh Nhan giao đãi xong, không rảnh lo hắn phản ứng, trực tiếp chạy tới trường học. Nếu nói thượng một khắc là thiên đường, như vậy giờ khắc này Mặc Diệc Hàn cảm giác chính mình phảng phất rơi vào địa ngục. Hắn cho rằng nữ hải đã không tức giận, kia sự kiện đã qua đi. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Mặc Diệc Hàn ví dụ thực tế chứng minh rồi đắc tội ai cũng không thể đắc tội bạn gái. Mấy ngày nay hắn đem trong công ty sự đều giao cho thủ hạ xử lý, hắn mỗi ngày ở trường học, công ty cửa chờ, mặt dày vô sỉ, mặt dày mày dạn mà quấn lấy Cố Khuynh Nhan. Khuynh Khuynh, nơi này. Thấy nữ hải từ trường học đại môn đi ra, không màng chung quanh mọi người lửa nóng bắt quái ánh mắt, hắn đi nhanh tiến lên. Vừa định dắt qua nữ hải tay nhỏ, đối phương co rụt lại, thủy sắc con ngươi trừng, hắn ngượng ngùng mà thu hồi tay. Cố Khuynh Nhan cột chắc đai an toàn, mới mở miệng, ngươi hôm nay lại không trở về công ty. Này nam nhân mỗi ngày hướng nàng nơi này chạy, liền như vậy nhàn. Mặc Diệt Hàn một đôi mắt phượng liếc mắt một cái không tồi mà nhìn nàng, thời tiết bắt đầu nhiệt quan hệ, nữ hài sứ bạch trên da thịt nhiễm một tầng nhạt nheo phấn hồng, phảng phất khai chính thịnh đào hoa, diễm lệ đoạt mục. Hắn mắt thèm đến không được, rất muốn thân đi lên, đặt ở tay lái thượng tay cũng ngứa, rất muốn vuốt ve thượng kia nón nà bạch ra. Trong khoảng thời gian này ta đều bồi ngươi. Cố Khuynh Nhan quay mặt đi, không chịu hắn tà mị khuôn mặt tuấn tú mê hoặc, càng thêm không cùng hắn mị hoặc mắt đen đối diện, đợi lát nữa đưa ta tới rồi công ty, ngươi liền đi. Còn có, không được lại mỗi ngày quấn lấy ta, nhanh lên hồi ngươi công ty, không thể chơi xấu, bằng không trừng phạt thời gian dài hơn. Nữ hải thần sắc nghiêm túc, biết nàng nói được thì làm được, Mặc Diệt Hàn không có cách nào, mỗi ngày nghe thịt vị, lại ăn không được thịt, thân cận không được, liền tay nhỏ đều không thể dắt cảm giác quá tra tấn người. So với mới vừa nhận thức kia sẽ còn muốn thảm, ít nhất khi đó nữ hải sẽ không đối hắn lạnh mặt, buổi tối sẽ không cho hắn gọi điện thoại, chỉ có thể phát tin nhắn. Hắn tính nhật tử, khoảng cách tháng này kết thúc cư nhiên còn có 20 ngày. Xe thực mau tới đến kinh thế cao Úc, nhìn nữ hải biến mất trước mắt bóng dáng, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, nếu hắn trong lòng ủy khuất khó chịu, như vậy, làm hắn không hảo quá người, cũng mơ tưởng hảo quá. Hắn lấy ra di động trực tiếp bắt điện thoại cấp Mặc Một, có thể hành động. Thế kỷ thương trường. Nhữ Nguyệt tỷ, tâm tình của ngươi thực hảo. Mặc cũng liên hỏi. Khương Nhữ Nguyệt thưởng thức tân đồ móng tay, đỏ tươi nhan sắc liền như nàng vui sướng tâm tình, là thực hảo. Nàng cong miệng cười, lộ ra một cái xinh đẹp dịu dàng tươi cười. Bên cạnh Mặc cũng liên trêu ghẹo, làm ta đoán xem, khẳng định cùng ta đại ca có quan hệ, đúng không? Khương Nhữ Nguyệt giận nàng liếc mắt một cái, nói cái gì đâu? Trên mặt thẹn thùng từ trang phía dưới lộ ra tới. Đối với đêm đó sự nàng không hối hận, ngược lại cảm thấy chính mình thủ đoạn cao minh. Lợi dụng nghiêm cận danh nghĩa ước Mặc Diệt Hàn ra tới, vì diện đến càng rất thật, nàng trước tiên ăn một chút dược, tác dụng sẽ không rất mạnh, sẽ không làm nàng bị lạc ý thức. Tưởng tượng đến nàng có thể như vậy tiếp cận âu yếm nam nhân, trong lòng hạnh phúc cảm tràn đầy. Tuy rằng nàng thật đáng tiếc hai người không có phát sinh quan hệ, nhưng là nghĩ đến Cố Khuynh Nhan nhìn đến những cái đó ảnh chụp vận may cấp bại hoại bộ dáng, nàng liền từ đáy lòng cảm thấy sảng khoái. Không có một cái nữ thấy chính mình bạn trai cùng mặt khác nữ nhân thân thiết sẽ không thèm để ý nàng, hy vọng Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệt Hàn hai người tốt nhất bởi vì nàng mà đại xảo đại nháo lên, như vậy cảm tình dễ dàng nhất xuất hiện vết rách. Nàng chính là phải làm bọn họ hai người cảm tình kia cây châm, đâm vào càng sâu càng hảo. Nhữ Nguyệt tỷ, ngươi không cần phủ nhận, tâm tư của ngươi đều ở trên mặt. Ta là thực tán thành ngươi cho ta đại tẩu Nga. Mặc cũng liên vãn thượng tay nàng hài hước nói. Khương Nhữ Nguyệt tươi cười trở nên càng thêm lộng lẫy, quỷ linh tinh. Hai người tâm tình đều thực hảo, đi dạo thật lâu, mua sắm một đống lớn đồ trang điểm cùng giày, quần áo. Nhữ Nguyệt tỷ, ta đi trước. Mặc cũng liên vây vây tay, trực tiếp đi hướng ngoài cửa lớn. Khương Nhữ Nguyệt cầm mấy túi chiến lợi phẩm đi xuống bãi đỗ xe, hôm nay là nàng chính mình lái xe ra tới, cũng không có kêu tài xế đón đưa. Đi vào xe bên, đang muốn mở cửa xe, đột nhiên bị người từ phía sau dùng khăn lông che lại, nàng dùng sức dãy rủa vài cái, liền hôn mê đi qua. Tỉnh lại thời điểm. Khương Nhữ Nguyệt cảm thấy thực nhiệt, miệng khô lưỡi khô, rất muốn uống một chén nước đá. Mông lung đôi mắt chậm rãi rõ ràng lại đây, nàng phát hiện chính mình nằm ở một trường tuyết trắng trên giường lớn, mà bên cạnh đứng mấy cái cao lớn nam nhân, nàng sợ tới mức đột nhiên ngồi dậy. Nơi này là chỗ nào? Các ngươi là người nào? Nàng thanh âm run rẩy, mất đi dĩ vãng dịu dàng trầm tĩnh. Tường đứng lên, Khương Nhữ Nguyệt lại phát hiện hai chân vô lực, là ai phái các ngươi bắt ta tới nơi này? Chẳng lẽ các ngươi không biết ta là Khương gia đại tiểu thư sao? Nếu ai dám đụng đến ta một cây lông tơ, Khương gia là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Mấy cái cao lớn nam nhân thẳng tắp mà đứng, bất động thanh sắc, hoàn toàn coi thường nàng. Khương Nhữ Nguyệt hoạt động vô lực chân tưởng xuống giường, đáng tiếc còn không có di động, đã bị trên người ngứa cảm phân tán lực chú ý, trên người phảng phất có vô số con kiến ở phệ cắn nàng, ngần ngứa không thôi. Nàng tưởng rối tay đi cào, rồi lại không thể nào xuống tay. Nàng bắt đầu cọ sát giường, rất muốn lôi kéo trên người quần áo, loại cảm giác này rất quen thuộc. Trong đầu một cây huyền đột nhiên chặt đứt. Khương Nhữ Nguyệt hoảng sợ chất vấn ra tiếng, các ngươi đối ta hạ dược. Tuy rằng là chất vấn, chính là nàng trong lòng đã phi thường khẳng định. Một bên những cái đó cao lớn nam nhân vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. Trên người nhiệt chiều một cổ mà từ trong thân thể lộ ra tới, nàng gắt gao cắn chặt răng phòng ngừa rên rỉ ra tiếng. Khương Nhữ Nguyệt càng ngày càng khó chịu, trên mặt tường đỏ đến sắp sửa tích xuất huyết, thậm chí bắt đầu mơ hồ không rõ, ai tới cứu cứu ta. Nàng tràn ngập sợ hãi mà hô lên thanh. Lúc này, mở cửa thanh truyền đến. Khương Nhữ Nguyệt vẫy vẫy đầu, tận lực bảo trì thanh tỉnh. Nàng quay đầu theo tiếng xem qua đi, bên ngoài vào vài người, mà làm đầu nam nhân kia đúng là Mạc Diệp Hàn. Nàng giơ lên ửng đỏ tinh xảo gương mặt, trong mắt hàm xuân, mang theo vô tận tình quang ngưỡng mộ mà nhìn trước mặt như anh hùng xuất hiện thiên thần nam nhân, trong lòng trướng đến tràn đầy, cũng Hàn, ngươi tới cứu ta. Nàng liền biết, này thoạt nhìn đối nàng thanh lãnh đạm bạc nam nhân kỳ thật cũng là thích nàng. Nhưng mà, vui vẻ thời gian không đủ một phút, nàng sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Bởi vì nàng thấy do nam nhân trên mặt thần sắc, sáng ngời đèn dây tóc hạ, rõ ràng mà chiếu sáng hắn lạnh lùng hung ác nham hiểm gương mặt, sắc bén đôi mắt nhìn chính mình như là bén nhọn châm, phảng phất tùy thời có thể đâm thủng nàng trái tim. Toàn thân tản ra 10 tháng hàn đàm lạnh băng hơi thở, đủ để cho người từ lòng bàn chân bắt đầu run lên. Cũng Hàn. Khương Như Nguyệt đôi môi không ngừng run rẩy, cả người cũng là không ngừng rung động. Mặc Diệp Hàn trên mặt băng xương gắn đầy, mỏng lạnh môi hơi hơi câu ra một cái cười nhạo, thích sao? Thanh âm thanh hàn lang liệt, không mang theo một tia cảm tình. Khương Như Nguyệt sửng sốt, nguyên bản liền bắt đầu ý thức mơ hồ đầu óc càng thêm hồn. Thích? Thích cái gì? Ngươi không phải thích đối chính mình hạ dược sao? Hiện tại trên người của ngươi tình dược là ngươi lần trước ăn dược hiệu gấp 3. Mặc Diệp Hàn cứng đờ hình dáng càng thêm góc cạnh rõ ràng, ta tưởng, ngươi hẳn là sẽ thích. Khương Như Nguyệt tâm đi xuống trầm đi xuống, thế nhưng là hắn phái người chào nàng. Chương 120 Khương Như Nguyệt cái loại này bị chơi lạn mặt hàng. Trong cơ thể ngứa càng ngày càng lợi hại, Khương Như Nguyệt cảm giác được chính mình thể hạ xuân ý tràn lan, đặc biệt trước mặt còn đứng chính mình âu yếm nam nhân. Nàng dùng sức mà khắp vài cái chính mình đùi bảo trì thanh tỉnh, trong mắt nước mắt bắt đầu ra bên ngoài dũng. Cũng Hàn, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Khương Như Nguyệt bi phẫn chất vấn ra tiếng. Mặc Diệp Hàn nhìn phía sau sườn nam nhân liếc mắt một cái, ý bảo hắn tiến lên. Được đến chỉ thị nam nhân mang theo hưng phấn đi đến mép giường, duỗi tay đi vớt ve trên giường mê người Khương Như Nguyệt. Cảm nhận được nam nhân thô ráp tay ở nàng thân xuyên tinh xảo váy trên người bắt đầu loạn xoa. A Khương Như Nguyệt sợ tới mức tưởng dịch khai thân mình, ngươi làm gì? Dừng tay, cũng Hàn ngươi mau làm hắn dừng tay. Mặc Diệp Hàn hắc mâu trung mang theo vô số lương bạc lạnh lẽo, mỏng đạm môi hơi hơi một nhấp, trong miệng lộ ra thanh âm mang theo một cổ tử hàn liệt thẳng tắp bắn xuyên qua, ngươi không phải thích dùng dược sao, không phải yêu cầu nam nhân sao, hiện tại ta là ở thỏa mãn ngươi. Hắn là thịnh đêm đầu bảng nhu lang, ta tưởng ngươi sẽ thích. Mắt lạnh thấp mị thanh âm thế nhưng giống một chi sắc bén bén nhọn mũi tên, ở chủ nhân toàn lực khai cung hạ, không lưu tình chút nào mà đâm vào Khương Như Nguyệt trong lòng, làm nàng đau đến cả người chấn động. Ngay sau đó cảm nhận được trên người nam nhân sờ loạn loạn vỗ bàn tay to, khiến cho trong cơ thể càng hung ác điên cuồng tình chiều, lòng tràn đầy cảm thấy thẹn cùng bi phẫn che trời lấp đất mà đến. Không cần. Mặc Diệp Hàn ngươi không thể đối với ta như vậy, ta thiết kế ngươi, là bởi vì quá yêu ngươi, chẳng lẽ như vậy cũng có sai sao? Khương Như Nguyệt toàn thân kịch liệt mà run rẩy, không chỉ có bởi vì nam nhân bàn tay to khiến cho tình dục, còn bởi vì nàng thương tâm bi phẫn, kích động. Thiết kế ta, cũng đừng đánh ái danh nghĩa. Mặc Diệp Hàn tiếng nói đè thấp, trong giọng nói ẩn hàm tựa trào phúng, tựa miệt mai, tựa khinh thường ý cười, quả thực ghê tởm. Ghê tởm. Hắn cư nhiên nói nàng ghê tởm. Khương Như Nguyệt bị chịu đả kích, nàng đường đường Khương gia thiên kim tiểu thư, thế nhưng bị hắn ghét bỏ đến tận đây. Còn có, ta tưởng cùng ngươi nói chính là. Hắc Trạc trong mắt một mảnh lạnh lẽo, ngữ khí đạm bạc bình tĩnh, ta ái người chỉ có cô Khuynh Nhan, cho nên, mặc kệ ngươi dùng cái gì quỷ kế âm mưu, ta đều sẽ không thích ngươi. Nam nhân nói chỉ một thoáng hóa thành vô số thanh đao, hung hăng mà bay về phía nàng, xuyên qua thân thể, đâm vào trong lòng, tung bay quái, một lòng tàn vỡ thành tra, máu chảy không ngừng. Khương Như Nguyệt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt thân thể cao dài, hôn thân tản ra quan sát chúng sinh tôn quý khí chất, phảng phất thiên địa quang hoa đều thu hết này hạ nam nhân. Hắn là như thế lệnh người mê muội, điên cuồng, làm người tưởng cung bái. Chính là lại không thuộc về nàng. Trên mặt tinh xảo mắt trang đã hoa, sáng ngời mắt hạnh che kín đỏ đậm tơ máu. Khương Như Nguyệt cảm xúc mất khống chế, điên cuồng quát, ngươi đối với ta như vậy, là vì cố Khuynh Nhan. Ngươi cứ như vậy thích nàng. Nàng trừ bỏ một khuôn mặt, rốt cuộc nơi nào so với ta hảo, so với ta ưu tú. Rõ ràng là ta trước nhận thức ngươi. Nàng ham đoán mà nhìn nam nhân, ửng đỏ mặt bắt đầu vặn vẹo xấu xí. Nàng đấu kỵ đến sắp điên rồi, oán hận đến sắp phát cuồng, trong cơ thể căm hận cảm xúc chướng mãn toàn bộ ngực, dục bạo phá mà ra. Rõ ràng nàng so với cái kia bình thường đến không biết nơi nào tới nữ hài, ưu tú nhiều như vậy, vì cái gì hắn lại không lựa chọn nàng. Mặc Diệp Hàn nghiêng trường kiếm mi nhịu nhíu, lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, không muốn nói thêm nữa cái gì, mà là xoay người rời đi. Khương Như Nguyệt đầy mặt nước mắt, môi hận đến đã cắn xuất huyết, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay mềm thịt, ý thức dần dần mơ hồ. Cách lệ quang nhìn nam nhân dần dần đi xa anh đĩnh tú rút bóng dáng. mép giường kia mấy cái cao lớn nam nhân cũng đi theo lui lại. Lúc này, trong nhà chỉ còn lại có Khương Nhứ Nguyệt cùng Thịnh Đêm Đầu Bảng Nưu Lang. Nưu Lang đi qua đi đối diện trên bàn bảy biện hảo camera, hàm chứa tà cười xoay người hướng Khương Nhứ Nguyệt đi đến. Nam nhân thân là đầu bảng, đương nhiên tư bản không kém, tuy rằng so ra kém Mặc Diệc Hàn như vậy tuyệt thế vô song, nhưng là cũng xoáy đến rối tinh rối mù, yêu mị trung mang điểm hồn nhiên, bí khí trung mang điểm chính khí, thực hấp dẫn người. Hán phúc trên người giường, lỏa lộ thượng thân gần sát đã mất đi ý thức Khương Nhứ Nguyệt, thấp giọng dò hỏi, người muốn sao? Khương Nhứ Nguyệt một bên lôi kéo chính mình trên người đơn bạc váy, một bên cọ sát đối phương lạnh lẽo rắn chắc ngực để hóa giải thân thể khô nóng, cho ta nàng vươn đầu lưỡi liếm thượng đối phương môi, nhu cầu cấp bách hạ nhiệt độ. Nam nhân thuận theo mà hôn lên nàng, bàn tay to leo lên nàng tô. Ngực dùng sức trà đạp, song phong mềm mại đĩnh bạn, giàu có co giãn, đỏ tươi hoa quả tươi đái nhân ngắt lấy, trên người làn da khẩn trí tế hoạt. So với tuổi đại những cái đó lão bà, trước mắt cái này thiên kim tiểu thư quả thực chính là một cái cực phẩm ưu vật. Có tiền thu, lại có thể hưởng dụng mỹ nữ, như vậy mỹ sự không phải khi nào đều có thể gặp phải. Nghĩ vậy, nam nhân trong tay càng thêm dùng sức xoa nắn. Khương Nhứ Nguyệt đau đến thở nhẹ một tiếng, ngay sau đó thân thể dâng lên càng thêm quay cuồng đến lợi hại, nàng không ngừng mấp máy, cọ sát hai người thân thể, tưởng được đến càng nhiều. Nam nhân nhịn không được khiêu khích, một tay đem nàng đẩy ngã trên giường, để ép đi xuống. Vòng eo châm xuống, ân. Nhịn không được kêu lên một tiếng, thế nhưng thuận lợi không bị ngăn trở mà tiến vào ấm áp ướt át đường đi. Nam nhân trong mắt mang lên vài phần bị liếc, còn tưởng rằng nhà giàu tiểu thư đều là giữ mình trong sạch ngoan ngoãn nữ, nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều quá. Dưới thân Khương Nhứ Nguyệt thoải mái mà run lập cập, càng dùng sức mà quấn lên đi. Trong lúc nhất thời, nữ nhân kiều xuyến thanh bí mật mang theo thanh thanh tiểu mị rên rỉ, nam nhân thô nặng tiếng hít thở hỗn nồng hậu gầm nhẹ ở trong nhà vang lên. Cả phòng bạc lãng mi ngữ, giao điệp phập phồng. Ngày hôm sau, ấm áp dương quang xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu xạ tiến trong nhà, hình thành một đám quần sáng rơi rụng trên sàn nhà. Trên giường hơi mỏng chăn hạ, nữ nhân lỏa lộ bên ngoài trên da thịt tất cả đều là từng khối hoan ái qua đi dấu vết, xanh xanh đỏ đỏ, rậm rạp. Khương Nhứ Nguyệt chậm rãi mở to mắt, nhìn màu trắng trần nhà, nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Nàng chấp chấp mê mang đôi mắt, giật giật thân mình, phát hiện toàn thân đau nhức đến giống bị xe nghiền quá, đặc biệt nửa người dưới, cảm giác giống bị người xé rách khai giống nhau, nóng rát mà đau. Đại não chậm rãi phản ứng lại đây, ký ức như thủy triều đánh úp lại, nàng nhớ lại ngày hôm qua Mặc Diệc Hàn nhẫn tâm mà làm người đem nàng trói tới, sau đó hạ dược, sau lại chính là nàng cùng một cái Nưu Lang lên giường. Khương Nhứ Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt xanh trắng đan sen, đáy mắt dần dần hiện ra nọc độc oán hận, trong lòng khó có thể tiếp thu Mặc Diệc Hàn thế nhưng đối nàng tàn nhẫn như vậy, nhẫn tâm đến tận đây. Kéo mỏi mệt thân hình về đến nhà khi, một cái người hầu đi tới, tiểu thư, có người cho ngươi đưa tới một cái bao vây, ta đã đem nó đặt ở ngươi phòng trên mặt bàn. Khương Nhứ Nguyệt gật gật đầu. Bao vây không lớn, nàng mở ra tới. Một đống ảnh chụp rơi xuống mặt đất. Nàng nhặt lên tới, nhìn đến bên trong hình ảnh khi, tâm một đột, tràn đầy khiếp sợ. Bởi vì này tất cả đều là nam nữ ảnh nu, nam nhân khuôn mặt tẫn không giống nhau, mà nữ nhân khuôn mặt tất cả đều là nàng. Có không ít ảnh chụp rõ ràng là tối hôm qua, mà mặt khác thế nhưng tất cả đều là nàng ở nước ngoài khi cùng mặt khác nam cùng nhau khi ảnh chụp. Khương Nhứ Nguyệt cái chán một đột mà chứng đau, nam nhân kia thế nhưng liền này đó cũng tra được. Nàng cảm giác chính mình phảng phất trần trụi mà đứng ở trước mặt hắn, không chỗ nào che giấu. Ở nước ngoài khi, bởi vì tịch mịch, nàng giao quá bất đồng bạn trai. Sau lại ở một cái bạn trai dẫn dắt hạ, nàng gia nhập một cái từ bất đồng quốc gia lưu học sinh tạo thành thần bí câu lạc bộ, bên trong tất cả đều là một ít gia thế đỉnh cấp học sinh. Câu lạc bộ bí ẩn tính rất cao, vì con nhà giàu cung cấp một cái thực tốt ngoạn nhạc nơi. Bởi vì gia thế nguyên nhân, đại gia không chỗ nào băn khoăn, cho nên bên trong người đều sẽ chơi thật sự điên, tính, đánh cuộc, độc mọi thứ đầy đủ hết. Mà nàng liền dính tính, đã từng điên cuồng lên, thử qua mấy p. Hiện tại nàng trong tay ảnh chụp chính là nàng ở câu lạc bộ khi ảnh chụp, mặt trên nàng mặt mày gian còn mang theo vài phần ngây ngô. Từ về nước sau, nàng liền hồi tâm, đem nước ngoài sự quên mất, chuyên tâm làm Khương gia danh viện đại tiểu thư. Tưởng tượng đến Mặc Diệc Hàn thấy này đó trên ảnh chụp hình ảnh, Khương Nhứ Nguyệt nháy mắt giống như rơi vào hầm băng, cả người băng hàn, chung quanh có một trường tinh mịn vóng đem nàng bao phủ trong đó, nàng tránh thoát không ra. Nàng biết, Mặc Diệc Hàn đem ảnh chụp gửi tới, chính là vì cảnh cáo nàng. Nàng đối nam nhân ái tựa như một loại chấp niệm, một ngày tích lũy, dưới đáy lòng đã ăn sầu bén lên dễ, muốn nàng loại bỏ, quả thực chính là muốn quát nàng tâm đầu nhục. Hắn thật tàn nhẫn. Nước mắt theo tái nhợt mặt nhỏ giọt trên mặt đất, hình thành từng đóa tiểu hoa, nàng điên cuồng mà đem trong tay ảnh chụp xé nát, còn phát tiết không đủ, xanh mét một trương bi phẫn đến cực điểm mặt, đem phòng nội trên mặt bàn đồ vật đảo qua mà xuống. Tóc tán loạn, quần áo bất chỉnh, Thiên Kim thái độ mất hết, Khương Nhứ Nguyệt thô nặng mà thở phì phò, trong mắt tôi độc quang. Nàng đảo muốn nhìn, không có nàng nhúng tay, Mặc Diệc Hàn cùng Cố Khuynh Nhan tình yêu lại có thể đi bao xa. Buổi tối, Nam Huyền Du hẹn mấy người ra tới tụ hội. Mở nhạt ghế lô. Nghiêm Cận Thanh mang theo kính râm khốc khốc mà đi vào tới, nước mắt lưng tròng, các ngươi không đợi ta liền bắt đầu ăn, thật quá đáng. Nam Huyền Du thấy hắn tháo xuống kính râm, một con thanh hắc mắt hiện ra tới, phụt. Một tiếng, như thế nào đôi mắt của ngươi còn chưa hảo. Nghiêm Cận tuyển một cái ly Mặc Diệc Hàn xa nhất vị trí ngồi xuống, A Hàn, ngươi tâm cũng quá độc ác, tục ngữ nói đánh người không vả mặt, ngươi tâm thật ác, thế nhưng tẫn chọn ta xoáy khí mặt xuống tay. Hiện tại ta mỗi ngày đều không thể đi ra ngoài gặp người, liền hẹn hò đều không được, nhiều thảm. Nghe được Nghiêm Cận đoán giận, Mặc Diệc Hàn vẫn như cũ chấn định như vậy mà đang ăn cơm, cử chỉ ưu nhã, mang theo cực hảo hành vi tu dưỡng. Hắn không thể cùng Cố Khuynh Nhan hẹn hò, đầu sỏ gây tội chi nhất Nghiêm Cận đương nhiên cũng đừng nghĩ hảo quá. Một bên Tần Nhiên giễu cợt, xứng đáng, suốt ngày chơi nữ nhân, hiện tại bị nữ nhân hãm hại một hồi đi. Nghiêm Cận xoa xoa vẫn như cũ sưng đau gương mặt, ta như thế nào sẽ nghĩ đến nàng đường đường Khương gia đại tiểu thư sẽ chơi như vậy thủ đoạn. Bất quá nói trở về, nàng cũng là quá yêu cũng giết lạnh, ta cũng lý giải, tình yêu là ích kỷ. Nói đến này, hắn chớp chớp mắt, không sợ chết mà lẩm bẩm, cũng liền cũng hàn buồn, đưa đến miệng thịt mỡ đều không ăn. Nam Huyền Du vô chán, thầm than xứng đáng, người này chính là miệng thiếu, thật không sợ chết, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy đối diện Mặc Diệc Hàn đã đen mặt sao? A Hàn mới không giống ngươi, cái gì nữ nhân đều chạm vào, cũng không sợ dơ. Khương Nhứ Nguyệt cái loại này bị chơi lạn mặt hàng, cũng liền cùng ngươi xứng đôi. Thần Nhiên cười nhạo. Ui ui ui, nhân gia hảo hảo một cái đoan trang thiên kim tiểu thư, không thích nàng, cũng không thể tùy ý chửi bới đi. Nghiêm Cận cãi lại. Ha ha. Tần Nhiên buông trong tay chén rượu, mệt ngươi tự xưng hiểu biết nữ nhân, xem người không thể xem mặt ngoài, đơn giản như vậy dễ minh nói còn muốn ta giáo ngươi. Bất quá nói trở về cũng không thể quái Nghiêm Cận có mắt không tròng, sẽ không thức người, bởi vì Khương Nhứ Nguyệt nữ nhân này đích xác sẽ trang, nếu không phải Mặc Diệc Hàn làm hắn hỗ trợ điều tra. Hắn cũng không biết kia nữ nhân thế nhưng cùng bình thường nhìn thấy khác nhau như hai người. Ngươi biết cái gì? Nam Huyền Du cảm thấy hứng thú. Y Dĩ Quốc bên kia có cái hảo môn con cháu tự phát thành lập câu lạc bộ, kêu cơn lốc câu lạc bộ, nghe qua không? Gia nhập cái này câu lạc bộ người đều là chơi điên, cái gì đều dám chơi, người nào? Thú, giao, đàn ê, tụ độc, nói được ra đều có, chúng ta bình thường chơi những cái đó gần là người ta khai vị đồ ăn mà thôi. Khương Nhứ Nguyệt chính là bên trong hội viên. Nghiêm Cận cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không phải đâu, ngươi như thế nào biết? Hắn khó có thể tưởng tượng giống một gốc cây bách hợp như vậy tươi mát thuần khiết Khương Nhứ Nguyệt sẽ như vậy. Tần Nhiên loát một chút tay áo, ta có cái bằng hữu là câu lạc bộ người sáng lập chi nhất, ta tìm hắn hỗ trợ, bắt được nơi đó video, ngươi cho rằng này còn có giả sao? Nghiêm Cận biết hắn nói chính là thật sự, manh rót một chén rượu, gục đầu xuống, trong lòng đối Khương Nhứ Nguyệt nói không nên lời thất vọng. Nhận thức lâu như vậy, hiện tại mới biết được đối phương là thế nào. Mệnh hắn vẫn luôn đối Khương Nhứ Nguyệt cực lực tôn sùng, tưởng tác hợp nàng cùng cũng Hàn ở bên nhau. Hiện tại xem ra, A Hàn ánh mắt so với hắn khá hơn nhiều, hắn xem nữ nhân ánh mắt vẫn là khiếm khuyết hỏa hậu. Một khắc đầu, vẫn luôn lẳng lặng ở một bên ăn cơm Cố Thừa Phong đột nhiên mở miệng, A Hàn, có thể tìm cái thời gian giúp ta ước Cố Khuynh Nhan thấy một mặt sao. Ta có chút việc tưởng cùng nàng nói chuyện. Mặc Diệc Hàn ngẩng đầu, đen nhánh mắt phượng hiện lên nghi hoặc quang. Chương 121 tương nhận. Cố Khuynh Nhan quấy ly chung nước trái cây tay một đốn, tuy là bình tĩnh như nàng, nghe được đối phương nói, cũng nhịn không được kinh ngạc, ý của ngươi là, ta là ngươi biểu muội. Thật là như vậy. Cố Thừa Phong gật gật đầu, chúng ta đã điều tra quá ngươi, biết ngươi mẫu thân, cũng chính là ta tiểu cô ở Tiềm Long trong thôn tình huống. Kia họ Lý người một nhà là ở mẫu thân ngươi 5 tuổi năm ấy nhặt được nàng, vừa vặn là cô mất đi tuổi. Hơn nữa vừa lúc ta cô tên chính là kêu Cố Tĩnh. Quan trọng nhất chính là, Khuynh Nhan ngươi lớn lên cùng nhà ta cô nãi nãi thực giống nhau. Ngươi xem, nhiều như vậy trùng hợp ghé vào cùng nhau, liền không chỉ là trùng hợp. Cố Khuynh Nhan trong nội tâm là vô tận khiếp sợ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình mụ mụ thân nhân sẽ tìm tới môn tới. Ta biết ngươi hiện tại rất nhiều nghi vấn, thực kinh ngạc, trong lúc nhất thời không thể tiếp thu. Cố Thừa Phong nhìn trước mặt sửng sốt Cố Khuynh Nhan, trong lòng nôn ra. Trách không được lúc trước nàng cho chính mình một loại thân thiết cảm, nguyên lai là huyết thống kỳ diệu quan hệ. Một bên Mặc Diệc Hàn dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, cầm nữ hài tay, mặc kệ nàng ý tưởng là thế nào, hắn đều duy trì nàng. Cố Khuynh Nhan đối thượng nam nhân ánh mắt, trong lòng phập phồng cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Năm đó đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nàng muốn biết vì cái gì nàng mụ mụ sẽ bị ném tới rồi Tiềm Long thôn, thế cho nên sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Có phải hay không nếu mụ mụ không có bị ném, nàng liền không cần như vậy chịu như vậy nhiều khổ, cũng không cần gả cho Tống Thành người này, cũng sẽ không như vậy tuổi trẻ liền qua đời. Cố Thừa Phong khỏe miệng hơi hơi phiếm khổ, kỳ thật ta cũng là nghe ra ra nói. Năm đó tiểu cô là bị người trốn đi, đến nỗi là ai làm, đến bây giờ cũng không có tra được, bởi vì quá đột nhiên, căn bản vô pháp kiểm chứng. Nhiều năm như vậy, Gia Gia cùng mãi mãi vẫn luôn đều đang tìm kiếm tiểu cô rơi xuống, chưa bao giờ có từ bỏ. Đông Nam Tây Bắc, chúng ta đều vẫn luôn phái người sưu tầm, mạo nhận người cũng có không ít, Gia Gia mãi mãi lần lượt tìm kiếm, lần lượt thất vọng, bị đả kích cũng không buông tay, hai vị lao nhân ra nguyện vọng chính là sinh thời tìm về tiểu cô. Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng nguyện vọng này sẽ không thực hiện, cũng may, trời xanh không phụ người có lòng. Đương Gia Gia phái đi người đem điều tra được đến kết quả mang về tới khi, nhìn đến mặt trên nội dung, bọn họ đều kích động không thôi. Tiếc nuối chính là, tiểu cô thế nhưng đã sớm qua đời, mãi mãi nghe thấy cái này tin tức khi, té xỉu vào bệnh viện, hiện tại còn ở tĩnh dưỡng. May mắn, tiểu cô để lại nữ nhi cùng nhi tử hai cái huyết mạch. Cố Khuynh Nhan không biết hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình. Cho tới nay nàng đều là cùng tiểu bao tử, tần mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại đột nhiên nói cho nàng, nàng nguyên lai còn có ông ngoại, bà ngoại, cứu cứu, các biểu ca. Nàng nội tâm có điểm phức tạp. Người trong nhà biết ngươi tồn tại đều thật cao hứng, đặc biệt là Gia Gia, mãi mãi. Hiện tại mãi mãi bởi vì biết tiểu cô qua đời sự, chịu không nổi đả kích, đã nằm viện. Từ tiểu cô mất đi sau, mãi mãi liền buồn bực không vui, thân thể vẫn luôn không tốt. Nếu nàng nhìn đến ngươi, chắc là thật cao hứng. Cố Thừa Phong thanh âm thấp xuống. Cố Khuynh Nhan trong lòng căng thẳng, từ Cố Thừa Phong nói, nàng có thể tưởng tượng đến hai vị lão nhân đối nữ nhi tưởng niệm hy vọng. Nhìn đến nữ hải trầm mặc không nói, Cố Thừa Phong tiếp tục mở miệng, nếu ngươi không xác định nói, chúng ta có thể đi giám định huyết thống quan hệ. Cố Khuynh Nhan lắc đầu, không, ta tin tưởng ngươi nói. Cố gia như vậy hào môn, nếu không có 10 thành nắm chắc, là sẽ không tùy tiện loạn nhận quan hệ. Như vậy, ý của ngươi là? Cố Thừa Phong có điểm kích động, có điểm không xác định hỏi, ngươi nguyện ý cùng ta về Cố gia sao? Vốn dĩ Gia Gia cùng mãi mãi tưởng tự mình tới đón nàng trở về, nhưng là mãi mãi thân thể không tốt, còn ở bệnh viện, hơn nữa bọn họ sợ đột nhiên tới cửa sẽ dọa lui nàng, cho nên mới phái hắn tới bắn phát đầu. Cố Khuynh Nhan theo bản năng mà nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái. Mặc Diệc Hàn méo méo nàng tay nhỏ, trong mắt là cổ vũ thần sắc. Hít sâu một hơi, ta nguyện ý cùng ngươi trở về. Tiến đi đầy cõi lòng vui sướng Cố Thừa Phong, Cố Khuynh Nhan có điểm không biết làm sao mà ôm gối nằm ở trên sofa. Làm sao vậy? Mặc Diệc Hàn đóng cửa lại, bước chân dài đi qua đi nàng bên cạnh ngồi xuống, nhân cơ hội duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Cố Khuynh Nhan cũng không có dây rủa, cả người một đoàn nho nhỏ mà nằm, buông ra ôm gối, tay ôm nam nhân tinh trắng eo. Nghĩ đến ngày mai liền phải nhìn thấy mụ mụ thân nhân, trong lòng khẩn trương. Đột nhiên nhiều thân nhân, nàng không thể tin được, cảm thấy không thể tưởng tượng, đến bây giờ đều khó có thể bừng tỉnh. Trừ bỏ tiểu bao tử hòa thân mãi mãi, nàng không biết như thế nào theo chân bọn họ ở chung. Đồ ngốc, thuận theo tự nhiên liền hảo. Mặc Diệc Hàn một chút mà vớt ve nữ hài mượt mà đầu tóc, hắn thiệt tình thế nàng cảm thấy cao hứng. Về sau trên đường, nàng không chỉ có chính mình, còn có thân nhân ở sau lưng duy trì, không hề là một mình một người. Ta không biết có thể hay không theo chân bọn họ ở chung đến tới. Cố Khuynh Nhan lẩm bẩm. Nữ hài luôn luôn đều là trầm ổn, tự tin, nơi nào thử qua giống hiện tại như vậy mê mang, thực rõ ràng chính là gần hương tình khiếp. Mặc Diệc Hàn túi lầu xuống, khuôn mặt tuấn tú để sát vào nàng, hai làn môi sắp gặp phải, cố ý đậu nàng, nếu ngươi như vậy khẩn trương, ta không ngại làm ngươi thả lỏng một chút. Cố Khuynh Nhan một tay che thượng hắn sắp sửa dán lên tới miệng, giận hắn, thiếu tới này bộ. Mặc Diệc Hàn vươn đầu lưỡi liếm một chút nàng lòng bàn tay. A ướt át tê dại xúc cảm sợ tới mức Cố Khuynh Nhan chạy nhanh thu hồi tay, ngươi. Thừa thanh âm đã bị nam nhân nuốt vào trong bụng. Mặc Diệc Hàn hôn đến lại mãnh lại hung, phảng phất ăn này đốn liền không hạ đốn cảm giác, hận không thể đem nữ hài nuốt vào trong bụng. Đại lưỡi cường thế đỉnh khai hàm răng, nhanh chóng chui vào đi, ở hương đàn cái miệng nhỏ tùy ý quay cuồng quái, xuyên tuần mỗi một góc, biểu thị công khai hắn chủ quyền. Cố Khuynh Nhan khí bất quá, duỗi tay ở nam nhân eo sườn ninh một chút, đáng tiếc tràn đầy đều là rắn chắc cơ bắp, ninh không đứng dậy, ngược lại kích thích đến Mặc Diệc Hàn đem nàng phấn lưỡi câu qua đi, dùng sức một lần mà liếm mút. Lưỡi căn thực mau liền đã tê dần một mảnh, tại ý thức trầm luân trước, nàng chỉ nghĩ hỏi, nói tốt trừng phạt đâu. Qua thật lâu, Mặc Diệc Hàn mới chưa đã thèm mà buông ra nàng, có một mổ không một mổ mà khẽ hôn ở so hoa tươi còn muốn kiểu diễm môi đỏ thượng, thế nào, hiện tại không khẩn trương đi. Cố Khuynh Nhan thở phì phò, trừng hắn. Ngay hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Cố Khuynh Nhan liền đã tỉnh. Nàng đối với tủ quần áo thật lâu, cuối cùng mới tuyển một cái màu lam nhạt cập đầu gối lá sen ngắn tay váy liền áo. Váy thiết kế đơn giản hào phóng, bên hông buộc chặt, có vẻ eo thon doanh doanh một bó. Hai bên lộ ra ngưng bạch quang hoặc hai điều ngó sen cánh tay, ở màu lam nhạt phụ trợ hạ, da như tuyết trắng. Cố Khuynh Nhan đối với gương đem đầu tóc hai bên trói lại, chắt một cái hàn thức công chúa tóc hình, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng thêm đột hiện. Đánh giá một chút toàn thân, cảm thấy không có vấn đề, nàng mới cầm lấy bao bao ra cửa. Hạ đến tiểu khu cửa, Cố Thừa Phong đã đang chờ đợi. "Biểu ca." Cố Khuynh Nhan chủ động chào hỏi, nếu đã biết bọn họ chi gian huyết thống quan hệ, nàng cũng không phải làm ra vẻ người. Suy nghĩ một buổi tối, nàng đã tiếp nhận rồi Cố gia người là nàng thân nhân sự thật này. Cố Thừa Phong ngẩng đầu, nhìn trước mặt mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng tuyết, duyên dáng yêu kiều nữ hài, đáy lòng kia ti tiểu diễm theo nàng kia thanh biểu ca mà biến mất vô ảnh. Hắn giúp nữ hài mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe, đãi nàng ngồi xong sau mới đóng cửa lại. Xe xử hướng Cố gia phương hướng. "Như thế nào, khẩn trương?" Cố Thừa Phong nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện nàng môi không tự giác mà nhấp. "Như vậy rõ ràng sao?" "Ân." Gặp được đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, hắn mới nhìn về phía nàng nói, "Đợi lát nữa nhìn thấy gia gia ngươi không cần sợ hãi." Hắn bình thường thoạt nhìn tương đối uy nghiêm, nhưng thực tế thượng là thực dễ nói chuyện. Dọc theo đường đi, Cố Thừa Phong đem trong nhà tình huống chậm rãi nói cho nàng, làm nàng có cái đại khái hiểu biết. Thức mau, xe trải qua tầng tầng thủ vệ viên cho đi, đi tới quân khu trong đại viện Cố gia đại môn. Hai người mới vừa xuống xe, liền thấy phòng ở trước cửa đã đứng vài người. Cầm đầu đúng là Cố gia lão gia tử Cố Hoài, mặt sau đi theo chính là hắn Cố gia đại nhi tử Cố Thành, mà còn thứ hai Cố Hạo. "Gia gia bọn họ đang đợi chúng ta, Khuynh Nhan, chúng ta qua đi đi." Cố Khuynh Nhan theo sát Cố Thừa Phong đi qua đi, không bao lâu, liền tới đến mấy người trước mặt. Tóc bạch hoa, thân thể vẫn như cũ ngạnh lãng, Cố lão gia tử gắt gao nhìn chằm chằm Cố Khuynh Nhan, thanh âm mang lên run rẩy, "Ngươi chính là Khuynh Nhan?" "Ông ngoại." Nhìn trước mắt lão nhân, không biết có phải hay không xuất phát từ huyết thống quan hệ, Cố Khuynh Nhan rốt cuộc nhịn không được, hô xuất khẩu, hốc mắt đỏ lên. "Hảo hảo hảo." Cố lão gia tử liên tục gật đầu, khóe mắt phím hồng, chỉnh trái tim đều mềm, đây là hắn duy nhất nữ nhi huyết mạch a. Phía sau Cố Thành cùng Cố Hạo cũng tiếp theo mở miệng, "Khuynh Nhan, ta là ngươi đại cứu cứu Cố Thành. Ta là ngươi nhị cứu cứu Cố Hạo, hoan nên ngươi về nhà." Nhìn trước mặt mấy người biểu tình mang theo che lấp không được kích động, giờ khắc này, Cố Khuynh Nhan mới chân chính ý thức được, bọn họ đều là nàng thân nhân, hoàn toàn khác nhau với Tống gia người như vậy thân nhân. Đáy lòng muôn vàn nước cuồn cuộn đều quy về bình tĩnh, phảng phất chim mỏi tìm được về tổ. "Đại cứu cứu hảo, nhị cứu cứu hảo." "Hảo, hảo." "Gia gia, ba ba, nhị thúc, chúng ta đi vào trước đi." Cố Thừa Phong nhắc nhở cảm xúc kích động mấy người. Tiến vào sau, trang điểm trí thức ưu nhã Dương Đình từ trong phòng bếp ra tới, "Ai, đây là Khuynh Nhan đi, bộ dáng lớn lên thật là đẹp mắt. Ta còn không có gặp qua thành phố B nhà ai thiên kim lớn lên giống như vậy nhan sắc kinh người." Nàng đánh giá một chút Cố Khuynh Nhan, thiệt tình cảm thán khen. Bên cạnh Cố Thừa Phong giới thiệu, "Đây là mẫu thân của ta, cũng chính là ngươi đại cứu mẫu." "Đại cứu mẫu hảo." Cố Khuynh Nhan biết nghe lời phải. "Ngoan, người lớn lên xinh đẹp, liền thanh âm cũng dễ nghe như vậy." Dương Đình đầy mặt yêu thích, tiến lên dắt quá tay nàng. Cho tới nay nàng đều muốn cái nữ nhi, đáng tiếc sinh ra hai cái nhi tử. Hiện tại thấy xinh đẹp ngoan ngoãn Cố Khuynh Nhan, quả thực chính là nàng trong mộng tưởng nữ nhi bộ dáng, quả thực chính là nói không ra thích. "Tới, lại đây bên này ngồi xuống. Ngươi còn có một cái đại biểu ca Cố Thừa Khiêm, ở quân doanh còn không có trở về, một cái tiểu biểu ca Cố Thừa Diễm, gần nhất bồi ngươi nhị cứu mẫu xuất ngoại du lịch." Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, ngoan ngoãn mà nghe bọn hắn nói Cố gia sự. "Đúng rồi, Khuynh Nhan, ngươi đệ đệ đâu?" Đối diện cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới Cố lão gia tử mở miệng hỏi. Điều tra tư liệu thượng biểu hiện đến hắn còn có một cái cháu ngoại. Cố Khuynh Nhan buông trong tay cái ly, hắn còn ở thành phố S đi học. Chương 122 ít nhiều người cái kia tư sinh hảo nữ nhi. Hắn mới vài tuổi đi, người ở bên này đi học, ai tới chiếu cố hắn. Cố lão gia tử lo lắng, hắn nghĩ đến hai đứa nhỏ đều như vậy tiểu liền mất đi mẫu thân, phụ thân lại bỏ xuống bọn họ, không biết bọn họ là như thế nào chịu đựng tới. Cố Khuynh Nhan thấy hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, biết hắn lo lắng, an ủi nói. "Ông ngoại yên tâm, ta cùng đệ đệ Thanh Vũ vẫn luôn là tần mãi mãi chiếu cố, nàng là ta trước kia trong thôn hàng xóm, từ nhỏ đối chúng ta thực hảo, sau lại còn chủ động nhận nuôi chúng ta, cho tới nay ta cùng đệ đệ đều là cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Cố lão gia tử mày buông lòng ra điểm, đến lúc đó chúng ta phải hảo hảo cảm tạ nàng. Quá một đoạn thời gian liền đi thành phố S đem ngươi vị này Tần mãi mãi cùng đệ đệ tiếp nhận tới, liền ở nơi này, trong nhà rất nhiều phòng trống. Cố Khuynh Nhan biết chính mình ông ngoại có thể là hiểu lầm, cho rằng nàng điều kiện không tốt nguyên nhân, mới có thể cùng tiểu bao tử phân cách hai nơi. Lúc trước nàng là suy xét đến tiểu bao tử an toàn mới không tiếp hắn lại đây thành phố B bên này, không nghĩ tới cố gia cư nhiên là mụ mụ gia. Hiện tại có cố gia làm hậu thuẫn, đến lúc đó Tống Thành cùng Bạch gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ nàng có thể đem tiểu bao tử cùng Tần mãi mãi đều tiếp nhận tới bên này sinh hoạt. Ông ngoại ý tứ ta hiểu được. 3. Nếu hiện tại tìm được muội muội hài tử, vậy làm Khuynh Nhan cùng Thanh Vũ hai đứa nhỏ nhận tổ quy tông, chọn một cái ngày lành, đại làm một hồi. Cố Thành mở miệng, đến lúc đó làm toàn thành phố B người đều biết bọn họ là chúng ta cố gia người, không thể hủy khuất hài tử. Hắn không có nói ra chính là, muốn cho cái kia khi dễ hắn muội muội, vô tình vô nghĩa xúc sinh hối hận. Dám can đảm khi dễ cố gia người, hắn sẽ không như vậy buông tha hắn. Đại ca nói được không sai, chúng ta muốn làm một hồi thịnh yến, ăn mừng một chút. Cố Hạo phụ họa chính mình đại ca. Cố lão gia tử tán đồng gật gật đầu, hảo, hảo, liền ấn các ngươi nói đi làm. Hai đứa nhỏ ủy khuất nhiều năm như vậy, hắn phải cho bọn họ tốt nhất. Cố Khuynh Nhan nhìn này vài vị thế chính mình suy nghĩ thân nhân, khỏe mắt nhịn không được phiếm hồng, một lòng trướng đến tràn đầy. Đời trước nàng vẫn luôn là lẻ loi một người, cho nên mới chịu không nổi Tống Thành bọn họ thân tình dụ hoặc, theo chân bọn họ về nhà, cho rằng sẽ cảm nhận được thân tình ấm áp, ai biết rơi vào một cái cự hố. Nàng cảm kích ông trời làm nàng trọng sinh, đời này, nàng được đến rất nhiều, thân tình, tình yêu, sự nghiệp, làm nàng nhân sinh trọn vẹn không có tiếc nuối. Ông ngoại, ta muốn đi thăm một chút bà ngoại. Lúc này, nàng nghĩ tới ở bệnh viện tinh dưỡng lao thái thái. Hảo, chờ lát nữa ăn cơm xong chúng ta liền đi. Nghĩ đến thê tử nhìn thấy ngoại tôn nữ, khẳng định sẽ thật cao hứng. Mấy người tiếp tục hàn huyên trong chốc lát, đại cứu mẫu cũng chính là Dương Đình lôi kéo Cố Khuynh Nhan lên lầu 2. Đi đến chuyên môn vì nàng chuẩn bị phòng đi. Phòng là Dương Đình tự mình động thủ bố trí, khi trong nhà người điều tra đến tiểu cô Lưu có một đôi nhi nữ khi, nàng liền bắt đầu bố trí phòng. Cố Khuynh Nhan tham quan một chút, không phải cái loại này thiếu nữ công chúa phong cách, toàn bộ phòng bố trí thật sự ưu nhã ấm áp, ngắn gọn chung mang theo vài tia điển viên phong cách, nàng thực thích, mỗi một cái gia cụ đều phối hợp rất khá, nàng nhìn ra được đại cứu mẫu dụng tâm. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy vài tia xin lỗi, bởi vì nàng không tính toán ở tại Cố gia. Giữa trưa đồ ăn Dương Đình tự mình xuống bếp. Tới, Khuynh Nhan, ăn nhiều một chút. Cố lão gia tử tự mình gắp một khối thịt gà phóng tới Cố Khuynh Nhan trong chén. Hiện tại hắn rút đi trên người nghiêm khắc quân nhân khí thế, chỉ cần là một cái hiền lành yêu thương cháu gái lão nhân, cơ trí trong mắt lóe từ ái ánh mắt. Cảm ơn ông ngoại. Dương Đình trù nghệ thực hảo, trên bàn cơm thái sắc mùi hương đều toàn. Hơn nữa tâm tình mọi người tốt nguyên nhân, mỗi người đều ăn không ít. Một bữa cơm xuống dưới, Cố Khuynh Nhan tâm ấm áp. Nàng chưa bao giờ thử qua cùng nhiều như vậy thân nhân cùng nhau ăn cơm, loại này thể nghiệm rất mỹ diệu. Xe đã an bài hảo. Cố Thành nói. Cơm nước xong sau, bọn họ chuẩn bị xuất phát. Trên xe, Cố lão gia tử vẫn luôn cùng Cố Khuynh Nhan lải nhải, vẫn luôn dò hỏi nàng nhiều năm như vậy tới sinh hoạt. Đương hắn nghe được ngoại tôn nữ nói cho hắn, nàng chính mình khai có công ty thời điểm, cái gì sóng to gió lớn đều gặp qua hắn cũng nhịn không được ăn cả kinh, tội liên đới ở một bên Cố Thừa Phong cùng phía trước Cố Thành. Cố Hạo cũng cảm thấy kinh ngạc. Vốn dĩ một cái từ nhỏ không có cha mẹ dạy dỗ, nông thôn lớn lên nữ hài, cư nhiên toàn thân là bất phàm khí phái cùng cao quý khí chất, đã làm cho bọn họ thực kinh dị. Nhưng hiện tại Cố Khuynh Nhan mới là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, hơn nữa không hề bối cảnh, không có tài chính nơi phát ra dưới tình huống, cư nhiên sáng lập chính mình công ty, quả thực là doa người. Bất quá bọn họ có một chút có thể khẳng định chính là Cố Khuynh Nhan thực ưu tú, từ nàng ngôn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra nàng không đơn giản. Cố Khuynh Nhan đơn giản nói làm giàu sử, mọi người thật là khó có thể tưởng tượng nàng là như thế nào làm được. Kinh dị qua đi, bọn họ đều thực mau phục hồi tinh thần lại, nhất trí nhận định Cố Khuynh Nhan kế thừa Cố gia người tốt đẹp gen, là một thiên tài. Nếu bọn họ đã biết Cố Khuynh Nhan theo như lời công ty là ngày sau cái kia khiếp sợ cả nước kinh thế tập đoàn, như vậy bọn họ khẳng định sẽ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc mười mấy tuổi thiếu nữ liền dựa vào chính mình sáng lập như vậy khổng lồ thương nghiệp tập đoàn. Kết quả thực chính là nghịch thiên quỷ tài. Xe thực mau liền tới rồi mô khu bệnh viện. Nơi này trụ người toàn bộ đều thị phi phú tắc quý, thuộc về quân khu thiết lập. Bên trong không chỉ có bí ẩn tính cường, bảo mật hệ thống hoàn thiện, an toàn tính cao, còn xứng có ưu tú nhất bác sĩ hộ sĩ, hoàn cảnh càng là nhất đẳng nhất hảo. Cửa đứng gác thủ vệ viên thấy cầm đầu Cố lao gia tử chạy nhanh cho đi, đứng thẳng hành chính lễ. Thủ trưởng hảo. Cố lao gia tử gật gật đầu. Cố Khuynh Nhan nhóm đi theo lão gia tử phía sau đi vào đi. Mà bệnh viện bên kia bác sĩ vừa thu lại đến tin tức, đã nhanh chóng đổi tới, hướng Cố lao gia tử cung kính mà chào hỏi. Bác sĩ một bên dẫn đường, một bên hội báo, Cố lao phu nhân gần nhất trạng thái không tồi, thân thể các phương diện đều thực ổn định, phòng trừng lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể xuất viện. Vậy là tốt rồi. Cố lao gia tử gật gật đầu. Nghe được chính mình vợ cả không có việc gì, vui mừng tươi cười không cấm bỏ lên trên mặt. Thức mau, mấy người liền tới đến một gian phòng bệnh trước cửa. Tới rồi. Cố lao gia tử quay đầu lại đối với cô Khuynh Nhan nói, đợi lát nữa ngươi bà ngoại khẳng định thật cao hứng. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, thật sâu hô hấp mấy hơi thở, nhìn ông ngoại mở ra cửa phòng. Môn chậm rãi bị mở ra, theo lão gia tử đi vào đi. Cố Khuynh Nhan tầm mắt liền không khỏi tự giác mà nhìn về phía nằm ở trên giường gầy yếu thân ảnh. Lão bà tử, ngươi nhìn xem, ta mang theo ai tới. Cố lao thái thái tử Cố Khuynh Nhan tiến vào sau, liền thấy, nàng nhìn chằm chằm vào, nhận được nàng chính là lúc ấy ở sân bay gặp qua nữ hải kia. Nàng trong ánh mắt mang theo chờ mong ánh sáng, đây là. Cố Khuynh Nhan đi lên trước, nhìn trước mặt trên mặt mang theo thần sắc có bệnh, diện mạo thập phần hiền tử, trên người tản ra hòa ái. Thân thiết hơi thở lao thái thái, bắt khởi nàng đặt ở bên cạnh người, đã khô gầy, khởi nếp nhăn tay, tới gần nàng, ngữ khí mềm nhẹ, bà ngoại, ngươi hảo, ta là Cố Khuynh Nhan. Nhìn nữ hải quen thuộc khuôn mặt, nghe được nàng lời nói, Cố lao thái thái kinh hỉ đến sắp ngất đi rồi. Bị nắm tay nhịn không được run rẩy, không thể tin được đây là thật sự, ngươi. Ngươi thật là lời nói không thành câu, khỏe mắt nước mắt rốt cuộc ức chế không được, bắt đầu đi xuống lưu. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh xả quá một bên khăn giấy. Giúp lao thái thái sắt nước mắt, cũng nhịn không được trong lòng nhún ra, khỏe mắt đỏ lên, bà ngoại, ta là ngươi tiểu nữ nhi Cố Tĩnh nữ nhi, ngươi ngoại tôn nữ. Thật là tiểu Tĩnh hải tử. Ta này, không phải nằm mơ đi. Cố lao thái thái không dám tin tưởng mà nhìn Cố lao đầu tử liếc mắt một cái. Ngươi xem ngươi, này sống sờ sờ người đều ở chỗ này, còn có giả không thành, một phen tuổi, mau đừng khóc, làm bọn nhỏ chê cười. Cố lao gia tử cố ý đậu nàng. Được đến khẳng định. Cố lao thái thái nước mắt lưu đến càng thêm vui sướng. Ngươi như thế nào khóc đến lợi hại hơn. Cố lao gia tử ngoài miệng nói cứng rắn, lao nước mắt động tác lại thập phần mềm nhẹ. Ta đây là quá vui mừng. Nàng lao lao khỏe mắt nước mắt, đối với Cố Khuynh Nhan cười cười, hảo hài tử, có hay không làm sợ ngươi. Cố Khuynh Nhan lắc đầu, như thế nào sẽ đâu. Cố lao thái thái tử ái mà nhìn nàng, tựa hồ tưởng từ trên mặt nàng tìm được nữ nhi một tia dấu vết, Khuynh Nhan lớn lên thật là đẹp mắt. Không hổ là tiểu Tĩnh hài tử, ngươi cùng mụ mụ ngươi lớn lên giống sao. Trong giọng nói nhiều chờ mong. Ân, đặc biệt giống, ta chính là ít nhiều mụ mụ tốt đẹp gen, mới đẹp như vậy. Cố Khuynh Nhan từ bao bao móc ra một chương ảnh chụp, đây là nàng chỉ có ảnh chụp. Mặt trên là nàng cùng mụ mụ chụp ảnh chung, vốn đang có Tống Thành, nhưng là bị nàng cắt rớt. Nàng đem ảnh chụp đưa cho Cố lao thái thái, bà ngoại ngươi nhìn xem, giống không giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Cố lao thái thái thật cẩn thận mà tiếp nhận ảnh chụp, nhìn đến mặt trên cùng Cố Khuynh Nhan diện mạo có 7-8 phần giống nhau nữ nhân, nguyên bản ngừng nước mắt lại lã chã mà xuống, tay run rẩy mà vớt ve, giống, đều thật xinh đẹp. Nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình nữ nhi lớn lên bộ dáng. Nghĩ đến kia tuổi trẻ liền qua đời nữ nhi, Cố lao thái thái trong lòng từng trận phát đau. Bà ngoại, ta cùng mụ mụ như vậy giống, ngươi xem ta chẳng khác nào nhìn đến mụ mụ, ta sẽ thay mụ mụ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Cố Khuynh Nhan nhìn ra lão thái thái thương tâm, sợ hãi nàng phát bệnh, an ủi nói, còn có tiểu bao tử, hắn là ta đệ đệ, hiện tại ở thành phố S, quá trận ta liền đem hắn tiếp nhận tới, cùng nhau hiếu thuận bà ngoại ngươi. Cố lao thái thái lực chú ý bị rời đi, hắn đều tiểu bao tử. Đúng vậy, đại danh là Cố Thanh Vũ, lớn lên thực đáng yêu, chờ bà ngoại ngươi đã khỏe, phỏng chừng tiểu bao tử liền đến thành phố B. Cố Khuynh Nhan vẫn luôn bồi Cố lao thái thái nói chuyện phiếm. Cố lao thái thái thật cao hứng, tươi cười vẫn luôn không ngừng. Bà ngoại, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi đảo chén nước cho ngươi. Cố Khuynh Nhan thấy nàng môi phím làm, đứng dậy đi đổ nước. Ước lượng ấm nước, bên trong mau không thủy, ta đi trang một hồ. Không cần ngươi đi, làm hộ công tới là được. Cố Thành mở miệng. Không có việc gì, ta đi thôi, khiến cho ta hiện hiện hiếu tâm. Cố Khuynh Nhan chớp chớp mắt, trêu ghẹo nói. Nói xong, liền cầm ấm nước đi ra ngoài. Không bao lâu, Cố Khuynh Nhan đánh xong thủy trở về, nàng lấy qua cái ly đến mãn thủy. Tới, bà ngoại, uống miếng nước. Cố lao thái thái thỏa mãn mà tiếp nhận ngoại tôn nữ đưa qua cái ly, uống một hớp lớn, ân, thực ngọt. Ha ha, đúng không, kêu bà ngoại uống nhiều mấy khẩu. Nàng biết lao nhân cho rằng thủy là nàng đảo quan hệ, uống lên tâm ngọt, trên thực tế thủy là thật sự ngọt. Bởi vì nàng đi trang thủy khi, cố ý ở bên trong bỏ thêm vài giọt linh thủy, như vậy không những có thể trợ giúp bà ngoại sớm một chút khôi phục, hơn nữa có thể cải thiện thể chất. Ngày nay xuống dưới, cố lao thái thái tinh thần thực hảo, đều là mặt mang tươi cười, ngay cả cố Khuynh Nhan rời đi khi đều là cười. Cố Khuynh Nhan không tha mà cùng chính mình bà ngoại từ biệt, đáp ứng rồi ngày mai lại đến bồi nàng. Ra đến bên ngoài. Khuynh Nhan, ngươi trở về thu thập hành lý tới trong nhà trụ. Cố lao ra tử mở miệng. Cố Khuynh Nhan thần sắc xin lỗi, ông ngoại, ta nghĩ tới, ta còn là không dọn lại đây, ta hiện tại trụ địa phương ly trường học rất gần, hơn nữa an toàn tính thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Ta đáp ứng ngươi, mỗi tuần nghỉ sẽ đi qua xem ngươi cùng bà ngoại. Vậy ngươi đệ đệ cùng ngươi tần mãi mãi tiếp nhận tới sau, ngươi cũng không cùng chúng ta cùng nhau trụ. Cố lao ra tử không vui, khó được tìm về ngoại tôn nữ, hắn đương nhiên tưởng mỗi ngày nhìn thấy, đem tốt nhất hết thể bồi thường cho nàng. Cố Khuynh Nhan lắc đầu, ta ở thành phố B bên này có phòng ở, chủ địa phương đã sớm chuẩn bị tốt, chẳng qua phía trước vẫn luôn có điều cố kỵ, không tiếp bọn họ lại đây. Hiện tại ta có ông ngoại các ngươi, liền không có nỗi lo về sau. Tần mãi mãi cùng đệ đệ tiếp nhận tới sau, ta chuẩn bị làm cho bọn họ trụ chuẩn bị tốt trong phòng. Rốt cuộc tần mãi mãi đối cố gia tới nói là người ngoài, nếu vào ở cố gia nàng lão nhân gia khẳng định sẽ không được tự nhiên. Hơn nữa cố gia đại viện thuộc về quân khu địa phương, xuất nhập không có phương tiện. Huống chi, nàng cùng tiểu bao tử cũng tổng không thể vẫn luôn ở tại cố gia, bọn họ dù sao cũng phải ở thành phố B an cái gia. Ngắn ngủn một ngày, cố lao gia tử liền nhìn ra được chính mình đứa cháu ngoại gái này là cái chủ ý chính hài tử, tự chủ ý thức rất mạnh, nếu nàng chính mình quyết định, hắn cũng không nghĩ làm hài tử khó xử. Hảo đi, ngươi nhớ rõ phải thường xuyên trở về xem ta và ngươi bà ngoại. Cố Khuynh Nhan biết ông ngoại là không nghĩ miễn cưỡng chính mình, trong lòng mềm nhũn, chạy nhanh trả lời, ta sẽ. Trong khoảng thời gian này, Tống Thành mỗi ngày sinh hoạt có thể dùng nước sôi lửa bỏng bốn chữ tới hình dung. Trong công ty điện thoại mỗi ngày đều bị đánh bạo, không chỉ có những cái đó khách hàng đòi nợ, hợp tác thương đòi nợ, liền kiến trúc công nhân cũng đòi nợ, Bạch Gia không hỗ trợ, ngân hàng không muốn cho vay, hắn gấp đến độ tóc bạc mỗi ngày đều không ngừng tăng nhiều. Mở ra ra môn, nguyên bản ngồi ở trên sofa xem TV Bạch Diễm Linh chạy nhanh đứng dậy, Thành ca, ngươi đã trở lại, công ty thế nào? Tống Thành trên người tràn đầy suy sút hơi thở, có điểm mất hồn mất vía, trong mắt mang theo vần đục, còn không phải như vậy. Cả ngươi tọa lạc trên sofa dựa vào, thật sâu hu khẩu khí, nhắm mắt, ngươi hảo đại ca, trơ mắt nhìn ta công ty liền phải đóng cửa cũng không ra tay. Bạch Diễm Linh trên mặt tất cả đều là lo lắng bất an, lẩm bẩm nói, đại ca hắn. Nói công ty sinh ý kinh tế đình trệ, tài chính quay vòng không tới. Hử, lời này ngươi đều không tin, lừa ai? Tống Thành mở miệng chào phúng. Đường đường Bạch gia tập đoàn sẽ thiếu tài chính. Bạch Diễm Linh cười khổ, nàng không dám đối Tống Thành nói chính là, kỳ thật cho tới nay, nàng chính mình làm Bạch gia tư sinh nữ, Bạch Quân Sơn đối nàng cũng không có nhiều ít huynh muội tình nghĩa. Nàng trở về cầu quá hắn, đáng tiếc đối phương cũng không nguyện ý nhúng tay Tống Thành công ty sự. Trong nhà khí áp có điểm thấp, lúc này, Bạch Thoánh Dinh từ trên lầu xuống dưới. Mụ mụ, đêm nay ta không trở lại, không cần cho ta lưu cơm. Lại không trở lại. Người đi đâu a? Bạch Diễm Linh nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện nữ nhi biến hóa rất lớn. Trước kia thoải mái thanh tân tố nhan, nhiều nhất bôi một ít nhũ xương, hiện tại cư nhiên mỗi ngày hóa nồng hậu trang, tỉ mỉ miêu tả lông mày, cong vút lông mi, đen đặc mắt ảnh, lửa đỏ môi sắc, còn có trên người nàng cư nhiên xuyên chính là một cái gợi cảm siêu đoản bó sát người váy. Hẹn bằng hưu đi chơi. Bạch Thoánh Dinh chẳng hề để ý mà trả lời. Đi chơi như thế nào xuyên thành bộ dáng này, giống cái quỷ gì? Đi thay đổi, ngươi không biết xấu hổ, Tống gia còn muốn. Tống Thành nguyên bản liền không tốt tâm tình, ở nhìn thấy nữ nhi trang điểm sau, hoàn toàn phát tiết mà mắng ra tới. Đúng vậy, ta chính là không biết xấu hổ. Ít nhiều ngươi cái kia tư sinh hảo nữ nhi, hiện tại ta còn có cái gì mặt. Dù sao nàng cũng gả không tiến hào môn, cái gì hình tượng nàng cũng không để bụng. Ngươi còn dám tranh luận. Tống Thành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ kia sự kiện phát sinh sau, Tống Thành đối nàng đã không có trước kia như vậy yêu thương. Bạch Thoánh Dinh thực thất vọng, hiện tại càng là trực tiếp oán trách nói, ta nói được không đúng sao. Ta như bây giờ tất cả đều là bởi vì cố Khuynh Nhan, ngươi không chỉ có không giúp ta đi báo thủ, còn mắng ta chán ghét ngươi. Nói xong, Bạch Thoánh Dinh xoay người chạy ra khỏi gia môn. Thoánh Dinh Bạch Diễm Linh ngăn trở không kịp. Làm nàng đi. Hiện tại trong nhà loạn thành như vậy, nàng bất an an phận phân, còn như vậy hồ nháo thêm phiền, quả thực không thành bộ dáng. Bạch Diễm Linh nhìn tiểu tụy trượng phu, còn có nghĩ đến tính tình đại biến nữ nhi, huyệt thái dương một đột mà chứng đau. Chương 123 hôn môi liền giống như ăn cơm. Mấy ngày nay, Cố Khuynh Nhan mỗi ngày đều đúng giờ tới bệnh viện Vân An Cố Lao Thái Thái. Nhạc Văn tiểu thuyết vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ thành một tiểu khối, phương tiện lao thái thái dùng ăn. Hảo hảo, thật ngoan. Cố lao thái thái đầy mặt tươi cười, trong khoảng thời gian này nàng hơi thở càng ngày càng tốt, cả ngày tinh thần no đủ, mọi người đều cho rằng nàng là nhìn thấy ngoại tôn nữ cao hứng nguyên nhân, kỳ thật là Cố Khuynh Nhan mỗi ngày trộm ở nàng nước uống gia nhập linh thủy. Bà ngoại, bác sĩ nói ngươi thân thể khôi phục rất khá, lại quá hai ngày liền có thể xuất viện. Cố lao thái thái ăn ngoại tôn nữ thiết quả táo, ngọt tới rồi trong lòng, kia thật tốt quá, ta hiện tại cả ngày ở bệnh viện nằm, một thân lão xương cốt đều sắp lỏng. Lúc này, điện thoại vang lên. Cố Khuynh Nhan lấy ra di động, bà ngoại, ta đi trước tiếp cái điện thoại. Đi thôi. Ra đến hành lang ngoại, Cố Khuynh Nhan chuyển được điện thoại. Đại tiểu thư, Tống Thành Tưởng đem ý thị miếng đất kia lấy ra tới bán đấu giá. Bên kia Dương Lỗi thanh âm có điểm kích động. Cố Khuynh Nhan cũng nhịn không được khỏe môi gợi lên, hắn bỏ được. Gần nhất sở hữu ngân hàng đều cự tuyệt cho vay cấp Tống Thành, ngân hàng bên kia bọn họ khẩu phong thống nhất, bức cho Tống Thành không đường có thể đi, chuyện này ta tra được hình như là Cố gia người nhúng tay. Trong lòng sửng sốt, nàng không nghĩ tới Cố gia cũng ra tay, hẳn là ông ngoại hoặc là cứu cứu ý tứ. Ý thức được nàng cũng không phải một mình một người tác chiến, khóe miệng nàng độ cung càng lúc càng lớn. Ngươi có thể đem tin tức giải rác đi ra ngoài. Tốt, đại tiểu thư. Đời trước, nàng mất đi mụ mụ, mất đi đệ đệ, thậm chí cuối cùng mất đi tánh mạng, này hết thảy đều là bái Tống Thành bọn họ ban tặng. Cả đời này, nàng chính là muốn bức cho Tống Thành đi lên tuyệt lộ. Nàng nhẫn mại đã sắp tới cực hạn, nhịn không được muốn nhìn đến Tống Thành thất bại thảm hại, qua đến bi thảm bộ dáng. Đến nỗi có thể hay không tuyệt chỗ phùng sinh ra được muốn xem chính hắn bản lĩnh. Tống Thành cấp thượng hỏa, không có cách nào. Cuối cùng nhịn đau quyết định đem y thị kia khối vượng mà bán đi, bắt được tài chính bổ khuyết nợ nần. Hắn liên hệ nhà đấu giá, ước định 3 ngày sau tiến hành bán đấu giá. Nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, trời cao tựa như cùng hắn đối nghịch, không cho đường sống hắn. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ báo chí thượng tuân ra hắn sở kiềm giữ kia khối vượng mà cư nhiên là kim loại nặng ô nhiễm, không thể dùng cho cư dân nơi ở xây dựng. Tống Thành nhìn đến mặt trên đại tiêu đề, có loại thiên lôi hoành đỉnh cảm giác, sao có thể? Hắn run rẩy xuống tay móc ra điện thoại, bắt thông lúc trước phụ trách tuyển chỉ, thăm dò thổ địa tiền giám đốc điện thoại, báo chí thượng nói chính là sao lại thế này. Trong thanh âm mang theo khắc chế tức giận, phảng phất lơ đãng liền phải dâng lên mà ra. Tống Tổng, ta cũng là mới nhìn đến báo chí, mặt trên nói chỉ do nhất phái nói bậy, lúc trước ta mang theo mấy cái chuyên gia đi thăm dò quá thổ địa, đánh giá đến ra không có vấn đề chính là đệ nhị khối thổ địa. Tiền giám đốc chạy nhanh giải thích làm sáng tỏ. Nghe được cấp dưới khẳng định ngữ khí, điếu khởi tâm mới buông xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, vậy ngươi phụ trách đem sự tình làm sáng tỏ bãi bình, còn có khởi tố nhà này báo xã, lung tung bịa đặt sự thật, ảnh hưởng chúng ta công ty danh dự, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Là, Tống Tổng. Treo điện thoại sau, Tống Thành dựa vào trên sofa nuối lỏng cả vạn, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm rét lạnh quang. Nhà này kêu kỳ thánh báo xã 5 lần 7 lượt mà nhằm vào Tống gia, nếu nói phía sau màn không có người chống lưng. Hắn như thế nào đều không tin. Chẳng lẽ lại là Khuynh Thế Điền sản? Gần giữa trưa, Cố Khuynh Nhan đang ở trong văn phòng phê duyệt văn kiện. Uy, Hàn đại ca. Khuynh Khuynh, hôm nay báo chí, ngươi nhìn sao? Nam nhân thanh âm thanh từ trầm thấp, dễ nghe êm tai. Cố Khuynh Nhan xoay một chút trong tay bút, ân, nhìn, cảm ơn ngươi. Vài lần báo chí đều là nam nhân kỳ hạ công ty phụ trách đăng, nội dung đầu bút lông đều thực phù hợp nàng tâm ý. Người ta chi gian chỉ là một câu cảm ơn là có thể chấm dứt. Xuống dưới đi, ta ở ngươi công ty cửa, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Ngươi đã đến rồi. Cố Khuynh Nhan nhẹ buông tay, bút rơi xuống ở mặt bàn, đầy mặt kinh ngạc, này nam nhân thật là xuất kỳ bất ý. Ân, chính là muốn đột nhiên tập kích, bằng không như thế nào thấy nàng. Ngươi từ từ, ta làm người đi xuống tiếp ngươi đi lên, ta còn có một ít văn kiện yêu cầu xử lý. Nàng treo điện thoại, bắt thông Chu Hành Hiên điện thoại, làm hắn đi xuống tiếp người. Rốt cuộc Mặc Diệc Hàn không có đã tới nơi này, phía dưới công nhân sẽ không dễ dàng cho đi. Trước đài tiểu thư đoan chính mà ngồi, cứ việc luôn mãi không chế hai mắt của mình, vẫn là nhận không hướng nào đó phương hướng liếc thượng liếc mắt một cái. Nam nhân thân thể cao dài, dáng người kiện thạc đĩnh bạt, ngũ quan tuấn mỹ đến giống như thượng đế tinh điêu tế trác, khí chất cao quý, trên người tản ra lạnh nhạt, cự người với ngàn dặm khoảng cách cảm, 3000 phong hoa tập với một thân, làm người vô pháp bỏ qua. Đối mặt như vậy tuấn mỹ cao quý, so tivi thượng nam minh tinh còn phải đẹp không biết nhiều ít lần nam nhân, trước đài tiểu thư nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa, hai má một mảnh đỏ bừng, tim đập cực nhanh mà nhảy lên, tùy thời muốn nhảy ra tới. Cứ việc nam nhân mặt vô biểu tình, cũng chút nào không tổn hại hắn bề ngoài xuất sắc. Liên ở phía trước đài tiểu thư mắt phiếm đào hoa chi sắc, nhìn chằm chằm anh tuấn nam nhân phát ngốc khi, Chu Hoành Hiên xuống dưới. Hắn cung kính mà đi đến Mạc Diệc Hàn bên người, "Mạc tiên sinh, bên này thỉnh." Chu Hoành Hiên thái độ kính cẩn, chẳng những bởi vì hắn biết Mạc Diệc Hàn cùng chính mình cố tổng quan hệ, càng là bởi vì hắn từ người nam nhân này trên người cảm nhận được nguy hiểm, cường đại hơi thở. Trước đài tiểu thư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người thừa đáp tổng tài chuyên dụng thang máy. Nàng cảm giác chính mình đã biết cái gì đến không được tin tức, chẳng lẽ này nam nhân chính là bọn họ công ty Thần Long thấy đầu không thấy đuôi tổng tài. Bằng không Chu giám đốc vì cái gì như vậy cung kính. Nguyên lai tiểu thuyết Trung Anh Tuấn vô cùng bá đạo tổng tài thật sự tồn tại. Không ai nghĩ đến gần một cái giữa trưa thời gian, một cái mỹ lệ hiểu lầm cứ như vậy ở toàn công ty nhanh chóng truyền khai. Chu Hoành Hiên đem Mạc Diệc Hàn đưa tới văn phòng trước cửa liền tự động tự phát mà biến mất. Mạc Diệc Hàn cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy ra cửa văn phòng, đi vào đi. Đây là hắn lần đầu tiên tới nữ hải làm công ty. Liếc mắt một cái nhìn lại, hắn liền nhìn đến ngồi ở nhược trường to rộng bàn làm việc sau mảnh mai thân ảnh. Ánh sáng xuyên qua cửa kính sắt đất, đánh rất ở Cố Khuynh Nhan trên người, phảng phất mạ lên một tầng quang. Mảnh khảnh dáng người cùng phong cách nghiêm túc văn phòng hoàn toàn không tương xứng, nhưng nữ hải trên người khí chất lại cùng văn phòng một chút cũng không khỏe. Nàng phảng phất chính là thiên kinh địa nghĩa, hẳn là ngồi ở chỗ kia. Cố Khuynh Nhan xốc lên văn kiện một khắc trang, đầu không có nâng lên, nói thẳng, ngươi trước chờ một lát, ta thực mau thì tốt rồi. Không đổi. Ngươi trước vội chuyện của ngươi. Mạc Diệc Hàn chậm rãi đi đến nàng bên cạnh người, trong mắt hiện lên ánh sáng, lẳng lặng mà đứng ở một bên xem nàng công tác. Đen nhánh mắt phượng nhịn không được trên dưới đánh giá thưởng thức Cố Khuynh Nhan. Túi đầu nguyên nhân, nữ hài lộ ra một đoạn tuyết cổ, đường cong tuyệt đẹp tinh tế, kia sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng một bộ nghiêm túc bộ dáng, hết sức mê người, cân xứng chân mềm cẳng chân khép lại ở bên nhau, quy củ mà đồ ở cái bàn phía dưới, như có như không câu nhân tâm thần. Nam nhân ánh mắt càng ngày càng cực nóng. Làm càn, Cố Khuynh Nhan tưởng xem nhẹ cũng không được. Xem ra chính mình định lực vẫn là không đủ, nàng buông trong tay văn kiện, đi trước ăn cơm. Ngươi làm xong. Hắn nhìn thoáng qua kia đôi đến cao cao văn kiện. Mặc Mỹ Nam mị lực quá lớn, ảnh hưởng ta công tác. Cố Khuynh Nhan tức giận mà nói, như thế nào đột nhiên chạy tới tìm ta. Ha ha. Mặc Diệc Hàn nghe thấy chính mình đối nữ hải có lớn như vậy lực ảnh hưởng, thật cao hứng. Hắn ưu nhãm mà túi xuống thân, đôi tay chống ở nàng hai sườn. Ta thu được tin tức, Tống Thành tìm người nhớ tới Tố Kỳ Thánh. Hắn muốn khởi tố. Kia thật sự là thật tốt quá. Mặc Diệc Hàn để sát vào nàng, chóp mũi đối với chóp mũi, thanh âm sùng lịch, liền như vậy muốn nhìn chính hắn đánh chính mình mặt. Nam nhân nóng rực hơi thở phun ở trên mặt, hai má nhịn không được nhiễm đỏ ửng. Cố Khuynh Nhan thiên mở đầu, đương nhiên, ta chờ giờ khắc này chờ lâu lắm. Cho nên, ngày mai xem ngươi. Nữ hải sứ bạch trên mặt che kín hồng nhạt, diễm sắc khó chán. Đốt ngón tay rõ ràng tay đoàn chính nàng tinh xảo cảm, lương bạc môi mang theo lạnh lẽo độ ấm rừng ở phấn giữa môi, như người mong muốn. Nhẹ nhàng, tinh tế nhấm nháp. Mặc Diệc Hàn đem nữ hải giam cầm ở ghế giữa cùng ngực chi gian, một chút miêu tả nàng cánh môi hoa văn, ôn nhu mà cắn nuốt nàng kiều nộn mềm mại hương khẩu căm dịch, cảm thụ hai người chi gian chạy xuôi ái mỗi điểm mịch hơi thở. Ôn nhu đến mức tận cùng trên miên, giữa môi tê dại hình như có rất nhỏ điện lưu chảy quá, lập tức thoán tiến trong lòng, thân thể mềm một nửa. Thở hồn hển đẩy ra nam nhân, nhẹ âm kiểu mị, ta đói bụng. Đi ăn cơm đi. Nào có người tiếp khởi hôn tới như vậy hôn cái không ngừng. Ngoan, lại thân một hồi, ta mang người đi ăn ngon. Mặc Diệc Hàn đầu lưỡi liếm quá nàng đỏ tươi hơi sưng môi, muốn ngừng mà không được, cánh môi phiếm thủy quang lượng trạch, tiểu diễm ướt át, phảng phất thịnh phóng tiểu hoa, thẳng dậy người tưởng tàn phá. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh che miệng lại, chớp chớp nhiễm xuân. Sắc mắt đen, bên trong một mảnh hơi nước, vương đến dục chảy xuôi mà ra, mị nhiên câu hồn. Nàng có thể khẳng định chính mình môi khẳng định là sưng lên, người sáng suốt vừa thấy liền biết sao lại thế này, lại thân, nàng còn muốn hay không gặp người. Hôn môi liền giống như ăn cơm, một đốn không thể ăn quá no. Cố Khuynh Nhan thấp giọng khuyên nhủ. Mặc Diệc Hàn gật gật đầu, nhiễm hoa mỹ mặt mày khuynh tiết ra dạng dạng ý cười, ân, có đạo lý, ta nghe ngươi, lưu lại một đốn. Lại ăn. Cố Khuynh Nhan vỗ chán, nàng cảm giác cho chính mình đào cái cự hố. Buổi chiều, Tống Thành thủ hạ tiền giám đốc ở tự thân công ty cao úc khẩn cấp triệu khai một cái cuộc họp báo, không chỉ có làm sáng tỏ cường điệu công ty sở có được đất không có vấn đề, lại còn có sẽ khởi tố Kỳ Thánh báo xã từ không thành có, tắc cầu kết xù hủy hoại công ty danh dự tổn thất bồi thường. Cố gia, Nhìn trong TV tin tức, Cố Thành lộ ra một cái khinh thường tươi cười. Ba, ngươi thấy thế nào? Liên thành điển sản gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhất định không phải ngẫu nhiên, tự thân vấn đề khẳng định có, nhưng là ta cảm thấy nhất định là có người ở sau lưng bố cục. Cố lao ra tử nhấp một ngụm trà xanh, chậm rãi phân tích. Ba ngươi là nói có người ở đối phó Tống Thành. Cố lao ra tử cơ trí trong mắt hiện lên dị quang, ân, xem ra phía sau màn người kế hoạch đã lâu, này một vòng khấu một vòng, không đơn giản. Cố Thành suy nghĩ một chút, mới mở miệng, xem ra này Tống Thành đắc tội người không ít, chúng ta đây còn nhúng tay sao? Không đổi, tính xem này biến đi. Cố lao ra tử lắc đầu. Chương 124 bảo, têu ông ngoại, bà ngoại. Từ cuộc họp báo sau, Liên Thành giá cổ phiếu lại tăng trở lại một chút, ít nhất không có lại tiếp tục hạ ngã. Tống Thành ngủ một cái an ổn rất sau, tỉnh lại phát hiện thiên muốn sụp. Hắn nhìn lại là kỳ thánh xuất bản báo chí, mặt trên tất cả đều là hắn danh nghĩa miếng đất kia kiểm nghiệm báo cáo, đánh giá kết quả, thập phần kỹ càng tỉ mỉ, ngay cả thăm dò nhân viên cũng là chính phủ bộ môn, không thể làm bộ. Nắm báo chí tay gân xanh đột hiện, hắn không nghĩ tới sẽ tự vả miệng, còn đánh đến như vậy đâu. Đổi hảo quần áo, hắn chạy nhanh lái xe chạy tới công ty. Ngồi canh ở Liên Thành cao ốc cửa phóng viên thấy Tống Thành xuất hiện, lập tức giống như thủy triều dùng đi lên, đem Tống Thành vây quanh ở trong đó, đèn flash không ngừng lập lòe. Tống Tổng, xin hỏi sáng nay kỳ thánh báo chí thượng đăng nội dung là thật vậy chăng? Tống Thành sắc mặt tâm trầm, không thể phụng cáo. Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, Tống Tổng, đối với kỳ thánh phản kích, ngươi có ý kiến gì không? Tống Tổng, nếu báo chí thượng tin tức là thật sự, vậy ngươi còn kiện lên cấp trên kỳ thánh sao? Sẽ triệt cáo sao? Tống Tổng, đánh giá kết quả phân tích như vậy chân thật. Ngày mai đấu giá hội còn sẽ đúng hạn cử hành sao? Phóng viên mỗi hỏi một vấn đề, Tống Thành sắc mặt liền hắc một tấc. Đương Tống Thành chật vật mà trở lại văn phòng sau, tiền giám đốc đã đứng ở bàn làm việc trước. Tống Tổng, ngươi nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không phải chém đinh chặt sắt mà nói không có vấn đề sao? Tống Thành đầy ngập lửa giận tìm được rồi phát tiết con đường, không bao giờ duy trì chính mình hình tượng, trực tiếp phun ra, lúc ấy ngươi không phải tìm chuyên nghiệp nhân viên thăm dò sao? Hiện tại tại sao lại như vậy? Tiền giám đốc túi đầu chịu đựng chất vấn, giải thích, lúc trước ta cũng ở đây, kia mấy cái kiểm tra đo lường nhân viên thật nha sát sắc mà nói không có vấn đề, thăm dò kết quả cũng biểu hiện không có vấn đề, ta cũng không biết vì cái gì hiện tại biến thành kim loại nặng ô nhiễm. Tống Thành tức giận đến sắc mặt vằn mèo, trên trán gân xanh không ngừng bạo khiêu, đột nhiên đem trên mặt bàn văn kiện ném đến tiền giám đốc trên người, đồ vật quăng ngã đầy đất, ngươi là làm cái gì ăn không biết. Mua đất sự từ đầu tới đuôi đều từ ngươi phụ trách, hiện tại ngươi cư nhiên cùng ta nói không biết. Phế vật. Tiền giám đốc rũ đầu, tùy ý Tống Thành tức giận mắng, hắn theo Tống Thành mấy năm, biết hắn tính nết, hiện tại nói cái gì đều chỉ biết kích đến hắn càng thêm tức giận. Mắng một hồi, hết giận một chút, Tống Thành bực bội bất kham mà lôi kéo một chút cà vạt, áp lực tức giận, thanh âm âm trầm, ngươi nói, hiện tại làm sao bây giờ, tin tức truyền ra đi, ngày mai đấu giá hội còn ai vào đây dám đấu giá công ty đất. Tiền giám đốc suy nghĩ thật lâu mới nghẹn ra một câu, báo chí thượng chưa chắc là thật sự, trước mắt là mau chóng tìm chuyên nghiệp nhân viên lại một lần thăm dò địa chất, chỉ cần kết quả không phải báo chí thượng nói như vậy. Ha ha, báo chí ngươi không thấy rõ. Đối phương tìm chính là chính phủ bộ môn chuyên gia, mặt trên còn có ký tên, số liệu rõ ràng, ngươi cho rằng này còn có làm bộ. Tống Thành tức giận đến gan đau. Đối phương chuẩn bị đến như vậy đầy đủ, rõ ràng là có bị mà đến. Ngày mai đấu giá hội hủy bỏ. Này. Có thể hay không làm ngoại giới chế dễ ước. Tiền giám đốc mặt lộ vẻ khó xử. Hiện tại chúng ta không phải một cái chê cười sao. Cút cho ta đi xuống, đem lúc trước kia mấy cái thăm dò nhân viên tìm tới, điều tra rõ sao lại thế này. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật. Tống Thành táo bạo cùng tức giận mọc lan tràn, hung hăng mà đạp một chân bàn làm việc. Buổi tối Tống ra không khí tương đương áp lực, ngay cả chỉ có vài tuổi Bạch Khải Kiệt cũng cảm nhận được ba ba mụ mụ không vui, không dám ầm ĩ. Tống Thành sắc mặt rất khó xem, trong khoảng thời gian này khỏe mắt trố nếp nhăn, so với dị vãng nhiều năm như vậy thêm lên còn muốn nhiều, cả người già rồi 10 tuổi không ngừng. Thành ca. Bạch Diễm Linh gấp một miếng thịt đến hắn trong chén, công ty thế nào? Còn có thể thế nào, mỗi ngày bị người đòi nợ, đại ca ngươi cũng không hỗ trợ, hiện tại liền cuối cùng cậy vào cũng xảy ra vấn đề. Tống Thành buông trong tay chén, còn như vậy đi xuống cũng chỉ có thể tuyên bố phá sản. Liên Thành là hắn tâm huyết, mất đi nó, chính là cắt hắn thịt. Bạch Diễm Linh cả kinh trong tay chiếc đũa rơi xuống ở mặt bàn, a, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới công ty đã tới rồi sắp đóng cửa nông nỗi. Trải qua cảnh đẹp hoa viên kia một sự kiện, Liên Thành tựa như quả cầu tuyết như vậy, vấn đề càng ngày càng nhiều. Hơn nữa rõ ràng là có người ở sau lưng dở trò quỷ, tưởng lộng chết Liên Thành. Tống Thành trong mắt hung ác nham hiểm hàn quang tận hiện. Kia làm sao bây giờ? Bạch Diễm Linh sốt ruột, nếu công ty phá sản, kia nàng chẳng phải là liền tam lưu hảo môn phu nhân đều không phải. Muốn nàng quá người thường sinh hoạt, ngẫm lại liền không được. Làm sao bây giờ? Thiên A, lấy tiền tới điền nợ, liền có thể giữ được công ty. Bạch Diễm Linh cúi đầu, không ra tiếng. Nàng đỉnh đầu thượng chỉ có Bạch gia tập đoàn 3% cổ phần, mỗi năm có mấy ngàn vạn chia hoa hồng. Nhưng là nàng ăn xài phung phí quán, trang phục châu đáo đều là muốn đỉnh cấp, cho nên tiền tiết kiệm cũng không nhiều. Tống Thành hơi thở chất cứng lại, giấu đi sắc mặt giận dữ, thay một bộ giống thường lui tới tao nhã khuôn mặt, thanh âm thấp hèn tới, chỉ cần có tài chính, công ty vượt qua lần này cửa ải khó khăn, liền sẽ không có vấn đề. Hắn gấp một chiếc đũa Bạch Diễm Linh yêu nhất ăn nước sốt xương sườn đặt ở nàng trong chén. Diễm Linh, ngươi trên tay không phải Bạch Thị tập đoàn 3% cổ phần sao? Chỉ cần đem nó mua, chú đến tiền, công ty mới có thể đã cứu tới, đến lúc đó ngươi vẫn như cũ là hào môn quý phu nhân. Bạch Diễm Linh tay buộc chặt, dùng sức nắm chặt, đó là nàng duy nhất tư bản, này đó cổ phần là lúc trước dựa theo Bạch gia lão gia tử qua đời khi di chúc phân đến. Tống Thành nhìn nàng trầm mặc không nói, tiếp tục hướng nói, chẳng lẽ ngươi tưởng trơ mắt nhìn công ty đóng cửa sao? Về sau chúng ta liền tiếp tục quá dựa Bạch gia chia hoa hồng. Cái gì đều phải xem bên kia ánh mắt, lúc nào cũng lấy lòng đại ca ngươi nhóm nhật tử. Không. Bạch Diễm Linh mở mịt mà lắc đầu, nhiều năm như vậy, nàng thói quen làm ra làm chủ, nếu đến lúc đó lại trở lại Bạch gia, nơi nào có hiện tại như vậy thoải mái. Tống Thành xem nàng ý động, trong thanh âm lại thêm nhiều vài phần tình ý, huống hồ công ty về sau chính là chúng ta nhi tử khải kiệt, ngươi không vì chúng ta ngẫm lại, cũng muốn vì nhi tử suy xét. Bạch Diễm Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh chuyên tâm ăn cơm nhi tử, hảo đi. Nhưng là bán đến tiền phải làm ta nhập cổ công ty. Chỉ có bắt được tay mới có cảm giác an toàn. Tống Thành bắt qua tay nàng, thâm tình mà nhìn nàng, cái này đương nhiên. Ăn cơm xong sau, Tống Thành nhận được tiền giám đốc điện thoại. Tống Tổng. Phía trước thăm dò chuyên gia tìm không thấy người. Tiền giám đốc tận lực khống chế trong thanh âm run rẩy. Tống Thành nắm chặt di động, cái gì gọi là tìm không thấy người. Điện thoại bên kia tiền giám đốc đổ mồ hôi hứa ra, Tống Thành bình thường thoạt nhìn ôn văn nho nhã lễ độ. Nhưng là hắn theo hắn nhiều năm như vậy, rất rõ ràng hắn thủ đoạn, cho nên mới sợ hãi. Ta tra qua, kia mấy cái chuyên gia đều là không tìm được người này. Nếu giờ này khắc này Tống Thành còn không biết là có người cố ý thiết cục hãm hại hắn, kia hắn chính là xuẩn đã chết. Hơi thở hết giận thanh càng ngày càng nặng, Tống Thành treo lên điện thoại, hung hăng mà đạp mấy đá bàn trà, đem nó một chân đá ngã lăn, mặt trên đồ vật toàn rớt đến trên mặt đất, loạn thành đầy đất. Còn ghét bỏ không có hết giận, lại dùng chân đạp vài cái bên cạnh sofa. Thẳng đem sofa đá phiên trên mặt đất. Làm sao vậy? Bạch Diễm Linh nghe được vang lớn, chạy nhanh xuống lầu. Tống Thành thở hổn hển mà vặn vẹo mặt, giữ tợn chi sắc che lấp không được, y thị miếng đất kia ước chừng tiêu phí không sai biệt lắm 1 tỷ, hắn một nửa tâm huyết đặt ở nơi đó, trông cậy vào nó có thể phiên mười mấy lần, hiện tại toàn hóa thành hư có. Liên tính bán Bạch ra cổ phần, cũng chỉ miễn cưỡng đủ trả nợ, công ty cũng chỉ thừa một cái vỏ rỗng, chỉ có một đống phế mà cùng là lâu, không tài chính lại đi khai phá. Có ích lợi gì? Hung hăng bắt mấy cái tóc, Tống Thành màu đỏ tươi trong mắt một mảnh âm sắc, chớp động hung lang làm cho người ta sợ hãi quang, không có việc gì. Bất đồng với Tống Thành tâm tình khói mù, Cố Khuynh Nhan tâm tình thực hảo, bởi vì ngày mai không chỉ có bà ngoại có thể xuất viện, hơn nữa Trịnh Đông sẽ đem Tần Mãi Mãi cùng tiểu bao tử mang lại đây. Giữa trưa, Cố Khuynh Nhan chính mình lái xe đi tới rồi sân bay. Đông thúc, bên này. Cố Khuynh Nhan hướng nơi xa mấy người vây tay. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ tiểu bao tử con tiểu khủng long cặp sách, xa xa liền nhìn đến chính mình tỷ tỷ, đặng đặng đặng mà chạy như bay lại đây. Cố Khuynh Nhan bước nhanh tiến lên, bảo bảo đừng chạy quá nhanh. Nàng rôi tay tiếp được xông tới bạch bạch nộn nộn tiểu bao tử. Nàng đem tiểu bao tử bế lên tới, ước lượng hắn tiểu thân mình, bảo bảo trọng. Tiểu bao tử rôi tay hai chỉ bạch béo tay nhỏ ôm Cố Khuynh Nhan cổ, chu miệng nhỏ, chính mình khen nói, bảo bảo mỗi ngày ăn rất nhiều cơm, trường cao cao. Kiêu ngạo kiều tiểu bộ dáng đậu đến Cố Khuynh Nhan nhịn không được hung hăng hôn mấy khẩu hắn phấn đô đô, thịt mum mút khuôn mặt nhỏ. Nãi nãi, nàng ôm tiểu bao tử đi qua đi, đáp lâu như vậy phi cơ, có mệt hay không? Tần Mãi Mãi tinh thần phấn chấn mà nói, làm sao, lao thái bà ta một phen tuổi, vẫn là đầu một hồi đáp phi cơ. Thấy Tần Mãi Mãi vẫn là tinh thần no đủ, nàng liền an tâm rồi, rốt cuộc lao nhân ra không thể quá lan lộn. Chủ địa phương đã an bài hảo, chúng ta trở về phóng hảo hành lý đi. Đông thúc mấy ngày nay cũng đi ta bên kia trụ đi, phòng rất nhiều. Trịnh Đông không ý kiến, này thật tốt quá, không cần trụ khách sạn. Xe trực tiếp xử tới rồi một chỗ tứ hợp viện. Chính Đông nhận được đây là thực năm trước hắn hỗ trợ mua, trước kia dùng một cái rất thấp giá cả đặt mua, hiện tại nơi này phỏng trừng giá trị liên thành. Do đó nhìn ra Cố Khuynh Nhan ánh mắt vẫn luôn là độc ác, chuẩn xác. Mấy người xuống xe đi vào đi, sân rất lớn, trang hoàng thật sự tinh xảo, so với Khuynh Đế cư nhiều hết mức vài phần niên đại xa xăm hơi thở. Toàn bộ tứ hợp viện điêu lương hòa trụ, thơ cảnh họa ý tất hiện, tinh mỹ chung còn mang theo một cổ điệu thấp quý khí, so với hoàng gia hậu duệ quý tộc phủ đệ cũng không thua kém chút nào. Trong phòng gia cụ cũng là Cố Khuynh Nhan nhiều năm trước làm người bắt được gỗ tử đàn, chế tạo, chung quanh bài trí đồ cổ, danh họa mạc một không là giá trị liên thành. Mãi mãi, ngươi đi trước nghỉ ngơi, hôm nay bà ngoại xuất viện, đêm nay chúng ta qua đi Cố gia, ở nơi đó ăn cơm chiều. Hảo, nghe ngươi an bài. Phía trước Cố Khuynh Nhan liền ở trong điện thoại đem nhận hồi thân nhân chuyện này công đạo rõ ràng. Cố Khuynh Nhan không người bế lên tiểu bao tử, bảo, tới, tỷ tỷ mang ngươi đi phòng của ngươi, nhìn xem ngươi có thích hay không. Tiểu bao tử thích nhất chính mình tỷ tỷ ôm, hắn ngoan ngoãn mà làm Cố Khuynh Nhan bế lên chính mình. Tiểu bao tử phòng là phòng ngủ chính trí nhất, Cố Khuynh Nhan thân thủ quét tước thanh khiết một lần. Hiện tại tứ hợp viện chỉ có trông coi đại môn lương bá ở, đến nỗi người hầu vẫn là Khuynh Đế cư kia phê. Bọn họ đều nguyện ý lại đây thành phố B bên này, yêu cầu quá mấy ngày mới đến. Buổi tối, Cố Khuynh Nhan thay đổi một cái thiển phấn màu cam thuần sắc váy liền áo, giúp tiểu bao tử cũng thay đổi một bộ Âu Vương áo sơ mi xứng quần yếm, nộn xinh xinh một cái tiểu sọ tạ, mang lên tần mãi mãi cùng nhau xuất phát Cố gia đại viện. Đương Cố Khuynh Nhan ôm tiểu bao tử đi vào Cố gia đại môn khi, Cố lao gia tử cùng Cố lao thái thái tầm mắt hoàn toàn bị tiểu bao tử hấp dẫn ở, ngay cả một bên Dương Đình cũng bị tiểu bao tử manh đến. Tiểu bao tử trong lúc nhất thời thấy nhiều như vậy người xa lạ có điểm sợ hãi, hắn đôi tay ôm sát Cố Khuynh Nhan, tỷ tỷ. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh nhẹ nhàng thuận vô hàn bối, ôn nhu mà hưng nói, bảo, không sợ, cái này là ông ngoại, cái này là chúng ta bà ngoại. Tiểu bao tử chậm rãi quay đầu, dùng đen bóng bảy đôi mắt nhìn về phía hai vị lão nhân. Cố lão gia tử cả đời thiết hãng nghiêm nghị, hiện tại bị tiểu bao tử tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm, lại có loại khẩn trương cảm giác, hắn tận lực thả chậm trên mặt biểu tình. Nỗ lực bày ra một cái ôn hòa tươi cười. Cố lao thái thái lại nhịn không được tiến lên, ánh mắt tha thiết mà nhìn tiểu bao tử. Cố Khuynh Nhan sờ sờ tiểu bao tử đầu cổ vũ nói, bảo, kêu ông ngoại, bà ngoại. Tiểu bao tử luôn luôn thực nghe chính mình tỉ tỉ nói, hắn giật giật đầu nhỏ, nhìn về phía hai vị lão nhân, cảm giác được bọn họ thiện ý, cái miệng nhỏ thú sinh sôi mà kêu lên, ông ngoại hảo, bà ngoại hảo. Ngoan. Bảo thật ngoan. Cố lao gia tử cùng cố lao thái thái nên được thực mau. Cố lao thái thái nhìn phấn điêu ngọc trác tiểu bao tử, khỏe mắt phiếm hồng, đây chính là nàng nữ nhi liều mạng sinh hạ tới hài tử, nàng quay đầu đi, xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Mà lao gia tử bất động với sắc, nhưng trong mắt lập lòe ánh sáng lại tiết lộ hắn kích động. Một bên Dương Đình sợ lao thái thái quá kích động phát bệnh, cố ý xen mồm, tiểu bao tử, ta là ngươi đại cứu mẫu. Đứa nhỏ này lớn lên thật đáng yêu, ta còn không có gặp qua lớn lên như vậy tinh xảo tiểu hài tử. Tiểu bao tử khai đầu. Lại kêu khởi người tới đã không có như vậy thẹn thùng, đại cứu mẫu hảo. Ai, hảo, thật ngoan. Cố lao thái thái đã hoán lại đây, nhìn về phía một bên tần mãi mãi, ai, xem ta, kích động hỏng rồi, thật là quá thất lễ, hy vọng lao tỉ muội không cần để ý. Tần mãi mãi biết Cố Khuynh Nhan nhận hồi thân thích là gia đình giàu có, nguyên bản trong lòng còn có điểm thấp thỏm bất an, chính là hiện tại thấy cố lao thái thái như vậy hiền hòa, trong lòng về điểm này khẩn trương hoán đi xuống. Không có việc gì, thân nhân đoàn tụ kích động là hẳn là. Chúng ta đều đứng, lại đây ngồi. Cố Khuynh Nhan ôm tiểu bao tử qua đi ngồi xuống. Cố lao thái thái ngồi lại đây, có thể cho ta ôm một cái sao? Bà ngoại, tiểu bao tử có điểm trọng. Không có việc gì, ta cảm giác gần nhất thân thể là chưa bao giờ từng có hảo. Cố Khuynh Nhan thấy nàng lão nhân ra trong mắt tất cả đều là khát vọng, không đành lòng tự tuyệt, túi đầu đối tiểu bao tử hướng nói, bảo, bà ngoại muốn ôm ngươi, có thể chứ? Tiểu bao tử nhìn tỉ tỉ trong mắt là cổ vũ thần sắc cùng mỉm cười, ngoan ngoãn gật gật đầu, đối với cố lao thái thái vươn tiểu béo tay. Cố lao thái thái tay run rẩy mà tiếp nhận tiểu bao tử, lòng tràn đầy kích động, đây là nàng bảo bối cháu ngoại A. Tiểu bao tử ngoan ngoãn mà làm cố lao thái thái ôm, không hề có không muốn. Bảo thật ngoan. Một bên cố lao gia tử nhìn có chút đỏ mắt, lao bà tử ngươi thân thể mới vừa khôi phục, mệt không được, tới, làm ta ôm đi. Ngoài miệng là như thế này nói. Trong mắt lại là khẩn trương chờ mong thần sắc. Hơn phân nửa đời phu thê, cố lao thái thái nơi nào không biết hắn tưởng cái gì, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không bỏ được đem tiểu bao tử nhường cho hắn ôm. Tiểu bao tử cũng không có ý kiến, ngoan ngoãn mà hòa ở lao gia tử trong lòng ngực, một chút cũng không sợ hãi. Cố lão gia tử cảm nhận được trong lòng ngực mềm mại một đoàn, trong lòng run rẩy, trên mặt là che giấu không được vui mừng. Chương 125 bầu trời rớt xuống cái cố muội muội. Trong nhà không khí thực hảo. Bên này cố lão gia tử ôm tiểu bao tử. Bên kia cố lão thái thái lôi kéo Tần Mãi Mãi nói chuyện, dò hỏi hai đứa nhỏ trước kia sinh hoạt. Ăn cơm thời điểm, cố lão gia tử ôm tiểu bao tử luyến tiếp buông tay, trước kia nhi tử cùng tôn tử khi còn nhỏ đều sợ hắn, không như thế nào bị hắn ôm quá. Hiện tại tiểu bao tử cư nhiên chút nào không sợ hắn, cái này làm cho hắn vui vẻ không thôi, thật là hắn ngoan ngoãn đáng yêu cháu ngoại. Ông ngoại, làm chính hắn ngồi ăn đi. Ôm tiểu bao tử như thế nào ăn cơm? Luôn mãi không tha dưới, lão gia tử mới đem tiểu bao tử đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Hắn đối với bảo bối ngoan cháu ngoại hỏi, bảo bảo, muốn ăn cái gì? Ông ngoại giúp ngươi cả. Một bên cố lão thái thái nhìn đến như vậy một hồi lão nhân liền cùng tiểu bao tử hôn chín, đỏ mắt không thôi, cũng mở miệng hỏi, ngoan tôn à, ngươi muốn ăn cái gì, bà ngoại cũng kẹp cho ngươi. Tiểu bao tử một hồi nhìn xem ông ngoại, một hồi nhìn xem bà ngoại, cuối cùng nhìn về phía chính mình tỉ tỉ. Cố Khuynh Nhan cười cổ vũ hắn. Tiểu bao tử tròn xoe đôi mắt xoay chuyển, thịt thịt. Hắn yêu nhất ăn thịt. Cố lão gia tử vừa nghe, động tác thực mau mà gắp một cái đùi gà cho hắn, tới, bảo bảo thích ăn đùi gà sao. Tiểu bao tử hai mắt phóng lượng, đầu nhỏ chạy nhanh điểm điểm, tỏ vẻ thức thích. Cố lão thái thái cũng đem một con mật nước gà chung cánh kẹp cấp tiểu bao tử, bảo bảo a, tới, ăn cánh gà. Tiểu bao tử phấn đô đô miệng phình phình, tiếp tục gật gật đầu, đều là hắn thích ăn. Không thể chỉ ăn thịt, rau xanh cũng muốn ăn nga. Cố Khuynh Nhan gắp một chiếc đũa rau xanh phóng tới hắn trong chén. Tiểu bao tử ánh mắt đen lấy để lộ ra hủy khuất thần sắc, chính là cũng không giống mặt khác tiểu hài tử như vậy phát giận không ăn, mà là ngoan ngoãn mà ăn xong rau xanh. Cố lão gia tử vui mừng gật gật đầu, này hai đứa nhỏ tuy rằng không có cha mẹ dạy dỗ, chính là Khuynh Nhan không chỉ có chính mình thực ưu tú, còn đem chính mình đệ đệ giáo rất khá. Bảo bảo chuyển trường sự chuẩn bị cho tốt sao? Có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tìm ngươi đại cứu. Một bên Dương Đình đối bạch bạch nộn nộn tiểu bao tử cũng thức thích. Cố Khuynh Nhan cười nói, hết thể đều chuẩn bị cho tốt, quá một đoạn thời gian khiến cho hắn đi học. Đại cứu mộ yên tâm, có yêu cầu địa phương ta sẽ không khách khí. Khuynh Nhan à, ta cùng ngươi ông ngoại bình thường ở nhà đều thực nhàn, không có gì sự làm, ngươi cũng muốn đi học, chúng ta qua đi ngươi bên kia giúp ngươi chiếu cố tiểu bao tử à. Hảo à, ông ngoại bà ngoại tùy thời qua đi đều có thể. Nàng biết hai vị lão nhân tưởng cùng tiểu bao tử bồi dưỡng cảm tình. Rốt cuộc trước kia sai thất nhiều năm như vậy, lập tức quen thuộc lên cũng khả năng không lớn, mọi người đều yêu cầu thời gian tới chậm rãi đền bù sai thất. Cố lão gia tử thực tán đồng gật gật đầu, đúng rồi, Khuynh Nhan, ta cùng ngươi bà ngoại đã chọn một cái ngày lành, cuối tháng này sẽ tổ chức kiến hội, đến lúc đó sẽ đối ngoại giới thiệu ngươi cùng tiểu bào tử. Ta không có ý kiến, hết thể từ ông ngoại bà ngoại làm chủ là được. Trên bàn cơm không khí thực hảo, cố gia người đối với Khuynh Nhan cùng tiểu bào tử vẫn luôn hỏi han ân cần. Trong mắt đều là che giấu không được quan ái sùng địch, trong nhà một mảnh ấm áp. Trong khoảng thời gian này, tiểu bao tử đã chậm rãi tiếp thu có hai cái yêu thương chính mình ông ngoại bà ngoại, liền tính không có cô Khuynh Nhan làm bạn hạ, cũng nguyện ý ở cố gia lưu lại một buổi trưa. Hôm nay từ công ty lại đây, cố Khuynh Nhan đi vào cố gia tiếp tiểu bao tử. Mới vừa đi vào cửa, liền nghe được trong phòng khách truyền đến một trận nữ nhân tiếng cười, thanh âm rất quen thuộc. Cố Khuynh Nhan trực tiếp đi vào đi. Nhìn đến phòng khách trên sofa ngồi một cái diện mạo tươi đẹp trung niên nữ nhân cùng một cái người thanh niên, mà cố lão gia tử bên cạnh trên sofa ngồi một cái thiếu nữ, nàng nhướng mày, thiếu nữ bóng dáng rất quen thuộc. Phượng Di xuất ngoại một chuyến, hơi thở càng thêm hảo, nghe nói Tây Quốc ánh mặt trời thực mãnh liệt, như thế nào ta cảm thấy ngươi đi một chuyến làn da không chỉ có không có phơi hắc, ngược lại càng thêm trắng nõn. Ngươi này trương cái miệng nhỏ vẫn là như vậy sẽ khôi hài vui vẻ. Nữ nhân bị khen đến vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thật hâm mộ ngươi ba ba mụ mụ có ngươi này chi kỷ tiểu áo đông. Ha ha, Phượng Di lại đang chê cười nhân gia. Thiếu nữ cười duyên, Phượng Di không cần hâm mộ à, ngươi như vậy đau ta, cũng có thể đem ta trở thành ngươi nữ nhi à, ngươi nói có phải hay không, cố. Ra ra. Nghe đến đó, cố Khuynh Nhan trong mắt hiện lên mạc danh ánh sáng, lộ ra một cái cười nhạo, nàng đi qua đi, ông ngoại, như thế nào ta không biết nguyên lai ta còn có một cái biểu tỷ. Cố lão gia tử lộ ra nhu hòa tươi cười. Ngươi đã đến rồi, hôm nay như thế nào đã tới chậm. Tiểu bao tử ở trên lầu ngủ rồi. Công ty sự tình nhiều, chậm trễ một hồi. Ông ngoại ngươi còn không có thay ta giới thiệu đâu. Cố Khuynh Nhan trực tiếp đi qua đi, ngồi ở cố lao gia tử bên kia. Ngươi chính là Khuynh Nhan đi, ta là ngươi nhị cứu mẫu, cái này là ngươi tam biểu ca, tiêu cố thừa diễm. Trung niên nữ nhân cũng chính là Quan Phượng, dẫn đầu mở miệng. Cố Khuynh Nhan mỉm cười mà chào hỏi, nhị cứu mẫu hảo, tam biểu ca hảo. Cố Thừa Diễm chớp chớp hẹp dài mắt, như tinh mặc trong mắt mỉm cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, bầu trời rớt xuống cái cố muội muội. Hắn để sát vào, chậc chậc chậc, ta quả thực là đang nằm mơ đi, như thế nào đột nhiên nhiều cái như vậy xinh đẹp biểu muội. Hắn gặp qua như vậy nhiều mỹ nữ, còn không có gặp qua xinh đẹp thành như vậy, thế nhưng nhất thời tìm không thấy hình dung từ tới miêu tả. Quan Phượng đấm hắn một chút, tiểu tử thúi, nói bậy cái gì, nói cho ngươi, về sau đừng khi dễ ngươi biểu muội. Quay đầu đối cô Khuynh Nhan nói, đừng động ngươi tam biểu ca, hắn thường xuyên chịu điên. Tới, này lễ vật cho ngươi, là ta ở nước ngoài mang về tới, không biết ngươi có thích hay không. Cố Khuynh Nhan nhìn ra được cái này nhị cứu mẫu là cái sảng khoái tính tình, cũng không làm ra vẻ, trực tiếp nhận lấy, cảm ơn nhị cứu mẫu. Ai, không khách khí. Quan Phượng nhìn Cố Khuynh Nhan xinh đẹp tiểu bộ dáng, hơn nữa đối phương toàn thân là nói không nên lời linh động khí chất, càng xem càng yêu thích. Mà một bên bị người xem nhẹ thiếu nữ sắc mặt một hồi bạch, một hồi thanh, còn có khó lòng tin tưởng, giống một cái vị pha màu. Cố Khuynh Nhan lộ ra một cái nghiền ngẫm cười, mở miệng, ông ngoại, ngươi còn không có giới thiệu vị này. Tiểu thư, nàng vừa rồi hình như là kêu ngươi ra ra. Ngươi như thế nào không có nói cho ta, ta còn có một cái biểu tỷ. Cố lão gia tử ngay ngắn mặt, nói bừa cái gì. Trong mắt vẫn như cũ là nhu hòa thần sắc, nàng là ngươi nhị cứu mẫu bằng hữu nữ nhi. Cố Khuynh Nhan tươi cười càng thêm lớn, nga. Ta còn tưởng rằng ta sẽ cùng Liễu Lệ Nghiên tiểu thư trở thành thân thích đâu. Ngươi nhận thức Lệ Nghiên. Cố lão gia tử nhíu mày, Cố Khuynh Nhan trong giọng nói trào phúng thực rõ ràng. Một bên Liễu Lệ Nghiên trong lòng kinh hoàng, Cố Khuynh Nhan sẽ xuất hiện ở Cố gia đã làm nàng chấn động, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan nàng cư nhiên trở thành Cố lão gia tử ngoại tôn nữ. Rõ ràng nàng chỉ là một cái không biết nơi nào ra tới thôn cô. Trong lòng che kín khói mù, có một loại kêu đố ghét cảm xúc tràn đầy lồng ngực, năm đại hào môn chi nhất Cố gia thiên kim tiểu thư, dựa vào cái gì nàng một cái không biết từ đâu tới đây thôn cô là có thể được đến nàng tha thiết ước mơ thân phận. Hít sâu mấy hơi thở, phòng ngừa Cố Khuynh Nhan nói lung tung, nàng dành trước trả lời, ta cùng Khuynh Nhan là cùng giáo đồng học, nguyên lai Khuynh Nhan ngươi là Cố gia gia ngoại tôn nữ a, thật là quá xảo, ta cùng ngươi thực sự có duyên. Trên mặt che kín ôn nhu tươi cười. Ha ha, không dám nhận, nhớ rõ Liễu Lệ Nghiên tiểu thư đã từng nói với ta, ta một cái núi lớn ra tới người, nên thủ bổn phận, không nên có vọng tưởng, ta làm sao dám trèo cao ngươi đâu. Cố Khuynh Nhan không lưu tình chút nào, đem lúc trước Liễu Lệ Nghiên đối nàng châm chọc toàn bộ còn cho nàng. Nghe thế, Cố lão gia tử sắc bén ánh mắt giống như mũi tên nhọn bắn về phía Liễu Lệ Nghiên, nhiều năm thượng vị giả uy nghiêm hơi thở thẳng tắp áp hướng nàng. Liễu Lệ Nghiên sợ tới mức đánh cái dùng mình. Trên trán nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Quan Phượng xấu hổ mà cười cười, Khuynh Nhan ngươi có phải hay không đối Lệ Nghiên có cái gì hiểu lầm? Nàng như thế nào sẽ nói như vậy đâu? Nhị cứu mẫu, ta cũng rất muốn hỏi một chút Liễu Lệ Nghiên tiểu thư vì cái gì đối ta nói như vậy đâu? Cố Khuynh Nhan cười như không cười mà nhìn Liễu Lệ Nghiên. Liễu Lệ Nghiên cảm giác hô hấp cấp tốc, hơi há mồm, thế nhưng phát không ra thanh âm, nàng hẳn là như thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói nàng lúc trước thật là châm chọc Cố Khuynh Nhan xuất thân nông thôn? Nhìn mọi người chờ đợi nàng giải thích ánh mắt, Liễu Lệ Nghiên nắm chặt tay, ánh mắt ác độc mà nhìn Cố Khuynh Nhan, đều là nàng, thành tâm làm chính mình xấu mặt. Cố Khuynh Nhan nhìn đến Liễu Lệ Nghiên kia nói tràn ngập ác ý ánh mắt, cũng không để ý, nhàn nhã mà dựa vào trên sofa, tưởng phòng hộ mà nhìn nàng. Trước kia nàng còn không có trở lại Cố gia là một chuyện, hiện tại nàng nếu là Cố gia một phân tử, liền sẽ không làm loại này tưởng rửa Cố gia thượng vị. Tâm tư lại có vấn đề người tiếp cận lao gia tử. Liễu Lệ Nghiên không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp nhìn lại nàng, nàng ngẩn người, rũ xuống mi mắt, che lấp tràn ngập hận ý ánh mắt. Ta biết Khuynh Nhan ngươi thích cùng tỷ tỷ của ta làm bằng hữu, nhưng ta thật sự không có đối với ngươi nói qua nói như vậy. Liễu Lệ Nghiên trong thanh âm mang theo vài tia khóc nức nở thành, hảo không ủy khuất bộ dáng. Quan Phượng bọn họ cũng đều biết Liễu Lệ Nghiên nàng có cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, quan hệ không hợp. Nàng nói như vậy ý tứ là Cố Khuynh Nhan vì giúp nàng tỉ tỉ mà chửi bới nàng. Cố Khuynh Nhan xả ra một cái khinh miệt tươi cười, Liễu Lệ Nghiên tiểu thư như vậy người trước một bộ, người sau một bộ biểu tình còn cần nhiều hơn rèn luyện. Nàng đứng lên, đối với những người khác nói, ông ngoại ta trước đi lên tìm tiểu bao tử, nhị cứu mẫu, tam biểu ca, ta trước xin lỗi không tiếp được. Cố lão gia tử gật gật đầu, đã ở làm cơm chiều, ngươi cùng tiểu bao tử ăn xong lại trở về đi. Tốt, ông ngoại. Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái đều không có lại nhìn về phía tại chỗ Liễu Lệ Nghiên, trực tiếp lên lầu. Liễu Lệ Nghiên sắc mặt xanh trắng, nàng không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan không tiếp nàng lời nói, nếu nàng thừa nhận cùng Liễu Vi quan hệ thực hảo, như vậy nàng có thể cãi lại giải thích, nhưng đối phương thế nhưng trực tiếp châm chọc nàng diễn kịch. Thiện nhân này, cư nhiên dám nói như vậy nàng, dựa vào cái gì? Nàng nhìn thoáng qua Cố lão gia tử, phát hiện hắn ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía chính mình, nàng trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh mở miệng, "Gia gia, không phải như thế." Cố lão gia tử xem kỹ nàng, "Ngươi kêu ta cái gì?" Liễu Lệ Nghiên tận lực duy trì điểm mỹ tươi cười, thanh âm mềm nhẹ, "Gia gia à, cho tới nay gia gia ngươi đều như vậy đau ta, ta thực hy vọng có ngươi như vậy một cái gia gia." Cố lão gia tử thần sắc không rõ, mắt sáng như đuốc mà nhìn nàng, "Ngươi họ Liễu, như thế nào sẽ là ta cháu gái?" Sống đến hắn tuổi này, thiếu nữ tâm tư hắn rõ ràng, xem tại như vậy nhiều năm qua nàng vẫn luôn ân cần mà tới Cố gia bồi hắn cùng lao bà tử nói chuyện phiếm phân thượng không nhiều lắm chỉ ra mà thôi. Liễu Lệ Nghiên đồng tử cấp tốc co rút lại, tâm run lên, sắc mặt càng thêm xanh trắng, cuối cùng không biết hồi phục cái gì, mang theo đầy mặt xấu hổ cùng không cam lòng rời đi Cố gia. Cố lão gia tử thở dài mà lắc đầu. Chương 126 Cố duy nhất thiên kim. Tới rồi tháng tư đế hôm nay, Cố gia nhận thân yến chính là tại đây một ngày cử hành. Yến hội thực long trọng, không chỉ có ở tối cao quy cách hoàng gia khách sạn cử hành, danh tắc mà bao hạ chỉnh tầng đại sảnh, còn mời còn lại tứ đại hào môn người tham dự, đương nhiên còn có vượt qua quân chính văn thương các lĩnh vực có danh vọng địa vị nhân vật, xã hội các giới tinh anh. Cố gia luôn luôn là năm đại hào môn trung tương đối điệu thấp, hiện tại khó được tổ chức thịnh yến, không ít gia tộc nắm chặt cơ hội tham dự tham dự. Yến hội là 7 giờ bắt đầu. Nhưng là không ít người từ buổi chiều 5 giờ nhiều cũng đã lục tục tiến đến. Tuy rằng chủ nhân gia còn có một đoạn thời gian sẽ không xuất hiện, nhưng hội trường sớm đã bố trí hảo. Toàn bộ đại đường quang mang lộng lẫy, kim bích huy hoàng, trong đại sảnh trên mặt đất đá cẩm thạch ở thủy tinh đèn chiếu dọi xuống, ánh sáng như gương, trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt mê người hương hương. Thật dài trên mặt bàn, tinh xảo xa hoa bộ đồ ăn, sắc vị đều giai đồ ăn bày biện chỉnh tề. Không ít khách khứa tâm sự, nhấm nháp mỹ thực, đảo cũng nhàn nhã tự đắc. Ở Cố gia đối ngoại tuyên bố tìm về Cố gia duy nhất nữ nhi thân sinh cốt nhục khi, cũng đã khiếp sợ thành phố B nhớ rõ lúc trước Cố gia thiên kim lúc sinh ra, Cố lão gia tử liền tổ chức quá một hồi thịnh yến, đủ để biểu hiện đối nữ nhi sủng ái, sau lại vị này thiên kim sau khi mất tích, càng là tiêu phí không ít người lực vật lực cực lực tìm kiếm, đáng tiếc vẫn luôn vô tung vô ảnh. Hiện tại, cư nhiên tìm về thiên kim thân sinh huyết mạch, tổ chức như vậy một hồi cao quy cách thịnh yến, có thể thấy được Cố lão gia tử coi trọng. Khách sạn phòng nghỉ, Cố Khuynh Nhan nhìn đại cứu mẫu Dương Đình cầm trên tay lại đây lễ váy, có điểm đau đầu, bởi vì váy quá mắt sáng, cái này khoản sắc là nàng như muốn vân các đẩy ra khoản sắc, chỉ định chế một cái, không nghĩ tới chính mình đại cứu mẫu tuyển nó. Tới, Khuynh Nhan, mau thay nó, ngươi mặc vào khẳng định thực mỹ. Dương Đình đầy mặt hưng phấn, nàng có loại thế nữ nhi trang điểm cảm giác. Xôn xao, đại tẩu, ánh mắt không tồi, này váy quá xinh đẹp. Quan Phượng sờ sờ trên váy kia phiến mắt sáng thủy toản, khen nói. Cố Khuynh Nhan tiếp nhận váy, cảm giác chính mình bị chính mình hố. Nàng đi vào phòng thay quần áo, thở ra trên người quần áo, tiểu tâm mà đem lễ phục trồng lên, lễ phục thượng rất nhiều thủy toản, xuyên thời điểm muốn tương đối chú ý. Thực mau mặc tốt váy, nàng đi ra ngoài. T. Dương Đình hút không khí, Mỹ. Nàng tìm không thấy hình dung tử. Quan Phượng không ngừng gật đầu, cũng bị kinh diễm. Cái này cháu ngoại gái vốn dĩ bộ dáng liền lớn lên tuyệt Mỹ, lại dùng tâm trang điểm, quả thực chính là Mỹ đến không giống chân nhân. Lại đây, làm tạo hình sư giúp ngươi làm tóc. Tạo hình sư tay sờ lên Cố Khuynh Nhan tóc dài, không bằng liền đem hai bên biện đến mặt sau, còn lại liền rối tung đi. Giúp quá nhiều như vậy quý phụ nhân thiên kim đã làm tạo hình, như vậy nhu thuận xinh đẹp đầu tóc, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, hoàn toàn luyến tiếc thương tổn. Cố Khuynh Nhan gật đầu đồng ý, nàng cũng không thích quá phức tạp tạo hình. Tỷ tỷ tiểu bao tử bị bà ngoại mang theo đi vào tới, thân cao ăn mặc một bộ vừa người tiểu tây trang, trên cổ đánh cái nơ. Tóc cũng bị sơ đến không chút cầu thả, sống thoát thoát một cái tiểu sọ tạ. Cố Khuynh Nhan muốn ôm khởi hắn, lại nghĩ đến chính mình ăn mặc lễ phục không có phương tiện, chỉ có thể hơi hơi ngồi xổm xuống, ai nha, bảo bảo hôm nay quá xoái. Tiểu bao tử bị tỷ tỷ khen, trắng non khuôn mặt kích động đến đỏ, dầu miệng nhỏ trả lời, tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp. Tỷ tỷ xinh đẹp, kia đại cứu mẫu xinh đẹp sao? Dương Đình thò qua tới, nhịn không được nhẹ nhàng xoa bóp tiểu bao tử mặt, quá đáng yêu. Tiểu bao tử nghiêm túc mà suy xét một chút, gật gật đầu, xinh đẹp, nhưng là tỷ tỷ xinh đẹp nhất. Nói xong, chạy nhanh chạy đến Cố Khuynh Nhan phía sau trốn tránh. Đứa nhỏ này, tinh đâu? Quan Phượng trêu ghẹo. Khuynh Nhan à, đói sao, muốn hay không trước tiên ăn một chút gì lấp bụng, đợi lát nữa khách khứa rất nhiều, sợ ngươi không có thời gian ăn. Cố lao thái thái ăn mặc một bộ mặc lam sắc mang hoa tím sơn sám, có vẻ ung dung điển nhã. Trong khoảng thời gian này trải qua Cố Khuynh Nhan linh thủy điều dưỡng, hơi thở càng ngày càng tốt. Liền đi đường cũng không giống trước kia thở hổn hển xuyễn, hiện tại mỗi ngày buổi cháu ngoại, trước kia giữa mày buồn rầu đã biến mất hầu như không còn. Tỷ tỷ, bánh kem, muốn, bên ngoài rất nhiều bánh kem. Tiểu bao tử nghe được ăn, lập tức giật nhẹ Cố Khuynh Nhan váy, tỏ vẻ chính mình đã nhìn đến bên ngoài rất nhiều ăn. Cố Khuynh Nhan quay đầu lại thấy chính mình đệ đệ khỏe miệng mang theo khả nghi vết nước, dở khóc dở cười, bà ngoại, ta không đói bụng, nếu không làm bảo bảo đi trước ăn đi. Cố Lao Thái Thái thấy chính mình bảo bối cháu ngoại một bộ sàm miệng đáng yêu bộ dáng, cũng bị chọc cười, kia hảo, ta dẫn hắn ăn một chút gì, ngươi trước chuẩn bị đi. Bảo bảo, đi thôi, cùng bà ngoại đi ăn bánh kem, ngoan ngoãn nghe lời, không cần chạy loạn. Cố Khuynh Nhan nhẹ nhàng quát một chút tiểu bao tử chót mũi dặn dò. Tiểu bao tử ngoan ngoãn mà vươn tiểu béo chảo dắt quá Cố Lao Thái Thái tay đi ra ngoài. Ly tiệc tối còn có 20 phút liền chính thức bắt đầu rồi, người lục tục đến đông đủ, bên ngoài đại sảnh đã mãn đường khách khứa. Nam sĩ cầm rượu đàm tiếu, nữ sĩ cười nói xinh đẹp, thật náo nhiệt. Đại sảnh một chỗ nghỉ ngơi trong tiểu khu, mấy cái thiên kim tiểu thư ngồi nói chuyện phiếm. Liễu Lệ Nghiên thanh âm tràn ngập khinh thường cùng khinh thường, nói cho các ngươi đi, cái này tân nhận trở về Cố gia thiên kim, trước kia vẫn luôn là sinh hoạt ở không biết nơi nào nghèo thôn vùng đất hoang, căn bản lên không được mặt bàn. Mang theo tinh xảo mắt trang trong mắt mang theo khinh miệt. Nàng thân xuyên một cái màu đỏ rực đơn vai lễ phục dạ hội nhàn nhã mà tựa lưng vào ghế ngồi. Trắng non da thịt ở màu đỏ tô đậm hạ, càng thêm tiểu nột. Không phải đâu. Ngươi như thế nào rõ ràng? Ta cùng nàng là cùng trường học, vẫn luôn đều biết nàng là nông thôn tới. Trước kia ở trường học nàng vẫn luôn nịnh bợ tỉ tỉ của ta, tưởng chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng đột nhiên làm Cố gia thiên kim. Liễu Lệ Nghiên đáy mắt, nồng đậm không cam lòng dâng lên mà ra. Xôn xao, cái này Cố gia tiểu thư cư nhiên là cái dạng này người. Nhưng là hiện tại Cố gia vì nàng tổ chức như vậy khổng lồ thịnh yến, liền còn lại tứ đại hào môn người cũng mời, có thể thấy được là thực coi trọng. Một cái thiên kim cảm thán. Liễu Lệ Nghiên không tiếc dư lực mà chửi tới, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là một con bay lên chi đầu chim sẻ, từ núi lớn ra tới người, toàn thân đều sẽ là thôn quê mùa, nơi nào sẽ có nửa điểm thế gia thiên kim hàm dưỡng cùng khí độ, chỉ sợ thời gian lâu rồi cũng sẽ bị Cố gia ghét bỏ. Kia cũng là, đâu giống Lệ Nghiên ngươi. Hành vi cử chỉ đều là danh viện mẫu mực. Bên cạnh một cái tiểu gia tộc thiên kim mở miệng, nghe nói Lệ Nghiên ngươi thường xuyên xuất nhập Cố gia, rất được Cố lao gia tử yêu thương. Liễu Lệ Nghiên nhọn nhọn cầm nâng lên, lãnh diễm khỏe mắt giơ lên, ân, Cố gia gia đích sắc rất đau ta, hắn vẫn luôn khát vọng có cháu gái, chính là tất cả đều là tôn tử, vừa vặn ta hợp hắn lao nhân ra mắt duyên, cho nên Cố gia hai vị lão nhân đều đem ta đương cháu gái. Ai nha, thật hâm mộ ngươi, có thể làm Cố gia cháu gái. Kia chính là thiên đại phúc khí. Bất quá, hiện tại Cố gia đã tìm về ngoại tôn nữ, như vậy ngươi làm sao bây giờ a? Liễu Lệ Nghiên nắm cái ly tay nháy mắt buộc chặt, sắc mặt cứng đờ, ngươi cho rằng một con chim sẻ có thể so được với Phượng Hoàng. Tuy rằng là hỏi lại, ngữ khí lại khẳng định. Nàng trong miệng ai là chim sẻ, ai là Phượng Hoàng, không cần nói cũng biết. Ha ha, ngươi nói rất đúng. Kia thiên kim chạy nhanh phụ họa, Liễu Lệ Nghiên là chịu Cố lao ra tử đường cháu gái yêu thương người, không thể dễ dàng đắc tội. Mà đại sảnh bên kia. A Hàn, ngươi cũng tới. Ngươi bạn gái nhỏ đâu? Nghiêm Cận Thân xuyên hồng nhà táo sơ mi, bên ngoài trang bị một bộ màu trắng tây trang, tao bao đến không được. Ân, nàng đợi lát nữa xuất hiện. Mặc Diệc Hàn vẫn như cũ là thân xuyên màu đen tây trang, tuấn mỹ gương mặt, cao dài dáng người dẫn tới chung quanh thiên kim danh viện nhất nhất quay đầu chú mục. Hắn đánh ra bốn phía một chút, không nhìn thấy cô Khuynh Nhan thân ảnh, biết nàng còn không có ra tới. Nam Nhàn Du vẫn như cũ một thân màu xanh ngọc định chế tây trang, phong lưu lại lỗi lạc. Hắn cầm một chén rượu đi tới, nghe nói Cố gia vị tiểu thư này vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn địa phương, đối mặt trường hợp như vậy, hy vọng đợi lát nữa nàng không cần xấu mặt liền hảo, nói như thế nào nàng đều là thừa phong biểu muội. Tần Nhiên trên mặt má lún đồng tiền đột hiện, ngươi có hay không hỏi qua hắn biểu muội lớn lên thế nào? Ta hỏi qua. Nghiêm Cận nói, hắn kia miệng như thế nào kệ đều không khai, ta phỏng chừng là lớn lên chẳng ra gì. Hắn ngượng ngùng nói ra. A Hàn, ngươi cảm thấy đâu? Mặc Diệc Hàn nhìn nơi nào đó liếc mắt một cái, trong mắt mang theo lanh quang, không thể tưởng được Cố gia đem Tống Thành một nhà cũng mời tới, không biết Khuynh Nhan có biết hay không? A Hàn, ngươi nhìn cái gì? Thu hồi ánh mắt, Mặc Diệc Hàn nhàn nhạt mà trở về một câu, đợi chút liền thấy được. Cũng không nhiều lắm thêm giải thích. Nên tới khách khứa đã trình diện, yến hội gần bắt đầu. Lúc này, trong đại sảnh thủy tinh ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới. Nói chuyện chung người đột nhiên ngừng lại, chung quanh không khí một mảnh an tĩnh, sôi nổi đem ánh mắt rời về phía đèn nguyên bắn về phía chỗ. Cùng với nhẹ du âm nhạc vang lên, một cái mông lung chắc ước nữ hải thân ảnh xuất hiện ở lầu 2 cửa thang lầu chỗ, đương ánh đèn đánh rất ở nơi đó khi, mọi người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Lư biên người tựa nguyệt, cổ tay trắng non ngưng xương tuyết. Tú sắc dâu kim cổ, hoa sen xấu hổ ngọc nhan. Nữ hài đạm mi nhẹ quét, giống như sương mù sơn, mắt đen liễm diễm, mắt như hồ thu, môi anh đào kiều diễm, nở nang lượng trạch, hương má nhu mỹ, sắc như phấn đào, tú ỷ hiệp tiểu nộn, tế bạch như sứ. Trên người một thân băng lam lộ vai mạt ngực lễ phục dạ hội, lộ ra hạo nguyệt mảnh khảnh mượt mà đầu vai. Mặt ngực bọc chặt chẽ mà no đủ đĩnh bạt ngạo nhân song phong, bên hông gại đúng châu ngứa kiềm chế, phát họa ra nàng tình tế có độ, uyển chuyển nhẹ nhàng thon thả dáng người. Hạ thân phiêu giật mềm nhẹ làn váy, theo nàng một hàng vừa đi gian, lộ ra váy thêu lê bạch, phảng phất bộ bộ sinh hoa. Váy gian thủy toàn ở ánh đèn chiếu xuống, chiết xạ ra lộng lẫy quang mang, theo lắc lư, nhộn nhạo ra tuyệt mị như tinh độ cung. Phía sau mặc phát dùng một cây huyết phỉ hồng liên châm cài nửa vãn, hồng hắc giao triển, quyến rũ nhiều vẻ. Ngưng tuyết gáy ngọc thượng là một cái hồng liên vòng cổ, sấn đến nàng da thịt càng thêm tinh ánh dịch thấu. Nữ hải vương nón nà như tuyết dường như tuyết ngó sen cánh tay ngọc, một con kéo cố ra láo gia tử, một con lôi kéo một cái phấn điêu ngọc trác, môi hồng răng trắng, thập phần tuấn tiếu tiểu nam hải. Nàng trên người phảng phất ngưng tụ thiên địa quan mang, mang theo khuynh thành tuyệt mỹ dáng người, từng bước một từ thang lầu thượng đi xuống tới. Cả kinh ở đây người thật lâu khó có thể hoàn hồn. Trong đại sảnh Liễu Lệ Nghiên, ngửa đầu nhìn về phía kia tuyệt thế động lòng người dáng người, đối phương từng bước một đi xuống tới, phảng phất cao cao tại thượng hạ nguyệt, cả người tản mát ra một loại cực hạn ưu nhã, đạm nhiên hơi thở, đó là nàng chưa từng có được đồ vật. Nhìn người chung quanh đều gắt gao nhìn chăm chú vào kia cao quý thân ảnh, Liễu Lệ Nghiên trong mắt dâng lên oán hận, điên cuồng phát sinh, như dây đằng theo máu, quấn quanh tứ chi, cuối cùng gắt gao lạc khẩn tâm, đau đến hoảng. Nàng vừa rồi đối những người khác nói cô khuynh nhan lên không được mặt bàn, hiện tại thế nhưng bị hung hăng vả mặt. Tay khẩn nắm chặt váy, đôi mắt bị đối phương quang mang đâm vào phát đau, vốn dĩ này chú mục quang mang là thuộc về nàng, nhưng hiện tại bị nàng cướp đi, trong lòng căm hận cảm xúc càng thêm giật trướng. Nàng như thế nào không hận? Rõ ràng chính là một con chim sẻ, lại tưởng lướt qua nàng này chỉ phượng hoàng, do đó bay lên chi đầu. Cố Khuynh Nhan không có xuất hiện thời điểm, nàng ở Cố gia thâm chịu hai vị lão nhân yêu thương, là Cố gia tiểu công chúa, ngay cả rất nhiều gia tộc thiên kim đều phải nhường nàng ba phần. Hiện tại Cố Khuynh Nhan xuất hiện, cướp đoạt Cố gia hai vị lão nhân yêu thương, nàng không chỉ có hoàn toàn sang bên trạng, ngay cả phụ thân ở công ty địa vị cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tiện nhân này tưởng dựa vào một thân túi da lừa gạt mọi người, che giấu trên người nàng đồ nhà quê hơi thở, mơ tưởng. Cố Khuynh Nhan kéo Cố lão gia tử cùng lôi kéo tiểu bao tử tay, đi lên đại đường lễ đài. Cố lão gia tử một thân màu đỏ thấm đường trang, vẫn như cũ đĩnh bạt như tùng dáng người đứng ở trên đài thập phần bắt mắt, hắn tiếp nhận nhân viên công tác truyền đạt microphon, cảm tạ các vị ở chăm vội chung rút ra thời gian, hãnh diện tham dự chúng ta Cố gia nhận thân yến hội. Đại gia hẳn là đều biết ta nữ nhi nhiều năm trước mất tích, vẫn luôn không có tin tức. Trời xanh không phụ người có lòng, ta đã tìm được rồi lưu lạc bên ngoài nhiều năm ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại. Cho đại gia giới thiệu một chút, đây là ta ngoại tôn nữ, Cố gia duy nhất thiên kim, Cố Khuynh Nhan. Còn có, cái này chính là ta cháu ngoại, Cố Thanh Vũ. Tức khắc, dưới đài vỗ tay sấm dậy, trong đại sảnh vang lên rất nhiều ca ngợi nói. Tiểu bao tử thấy dưới đài nhiều người như vậy, trong lòng sợ hãi, gắt gao mà lôi kéo chính mình tỉ tỉ tay, dựa vào bên người nàng. Cố lão gia tử tiếp theo mở miệng, ta tưởng nói chính là, về sau Cố Khuynh Nhan cùng Cố Thanh Vũ chính là ta Cố gia con cháu, nếu có người khi dễ ta hai cái cháu ngoại, chúng ta Cố gia thế tất huynh tấn cả nhà chi lực dâng trả, vọng các vị về sau muốn chiếu cố nhiều hơn. T. Trong lòng mọi người chấn động, không nghĩ tới Cố lão gia tử đối hai cái lưu lạc bên ngoài nhiều năm cháu ngoại như vậy coi trọng, trong lòng đều âm thầm đánh giá, trở về phải nhắc nhở hậu bối, ngàn vạn không thể dễ dàng đắc tội Cố gia hai vị này cháu ngoại nữ. Chương 127 Khuynh Nhan nàng chính là Cố tổng. Phía dưới người nghị luận sôi nổi. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới chính mình ông ngoại như vậy giữ gìn bọn họ, ông ngoại nàng khỏe mắt phiếm hồng. Dưới đài Liễu Lệ Nghiên lại lần nữa bị kích thích đến hai mắt đỏ đậm, đôi tay nắm tay, bén nhọn móng tay hung hăng mà đâm vào lòng bàn tay thịt non mới đứng vững tâm thần. Nàng không nghĩ tới Cố lão gia tử thế nhưng đối tân nhận trở về Cố Khuynh Nhan như vậy yêu thương, rõ ràng mấy năm gần đây, làm bạn Cố gia người chính là nàng. Nàng nơi trốn lấy lòng Cố gia người, vì làm bọn hắn càng thêm thích, nàng vẫn luôn học tập các loại tài nghệ, thậm chí vì được đến Cố lão gia tử tán thành, liền xạ kích cũng học. Nhưng hiện tại, có ngoại tôn nữ, bọn họ liền đem nàng ném một bên. Dựa vào cái gì Cố Khuynh Nhan một cái lưu lạc bên ngoài nhiều năm thôn cô, vừa trở về liền có thể được đến Cố gia người yêu thích. Nàng không cam lòng, không cam lòng. Mà dưới đài bên kia, Tống Thành một nhà càng là không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đều không có nghĩ đến Cố Khuynh Nhan sẽ là Cố gia người, cho nên, Cố Tĩnh thế nhưng là Cố gia mất tích bên ngoài thiên kim. Tống Thành bị cái này giống bom giống nhau sự thật cấp khiếp sợ đến hồi bất quá thần. Cố Tĩnh, Cố gia, Cố Khuynh Nhan. Hắn không thể tin được, nhưng trên đài Cố Khuynh Nhan tựa như trói mắt quan mang, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, làm hắn không thể không tin tưởng. Bạch Diễm Linh trừng lớn đôi mắt, nghĩ đến cái kia cho dù là thôn phụ vẫn như cũ thanh cao trắng tinh nữ nhân, nàng cư nhiên là Cố gia chính quy thiên kim. Trong lòng bị một bàn tay gắt gao nắm chặt, có điểm phát đau, ngay cả nàng chính mình cũng chỉ là tư sinh nữ, dựa vào cái gì nàng lại là danh môn chính quy thiên kim. Nhưng là đảo mắt tưởng tượng, liền tính là Cố gia thiên kim lại như thế nào, nàng cũng đã hóa thành hoàng thổ vô phúc tiêu thụ. Mà một bên Bạch Vánh Dĩnh cả người lại là như bị sét đánh, nàng nhìn trên đài ưu nhã cao quý, như trong trời đêm kia tản mát ra bắt mắt ánh sáng ngôi sao thân ảnh, trong mắt dâng lên hừng hực giận diễm, nàng vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương, giống như muốn đem kia thân ảnh đốt cháy hầu như không còn. Chính là bởi vì Cố Khuynh Nhan, nàng mới biến thành như bây giờ, phảng phất cống ngầm lão thử, chật vật, bất kham, dơ sú, không chỉ có gả vào hào môn ngộng đẹp rách nát, còn trở thành thành phố B xã hội thượng lưu chê cười, gặp mọi người khác thường ánh mắt. Bạch Thoánh Dĩnh gắt gao mà cắn chặt răng, hận không thể xông lên đi xé rách Cố Khuynh Nhan ra mặt, nàng bất quá là một con hạ tiện thô bỉ gà mái, dựa vào cái gì trở thành chú mục thiên kim tiểu thư. Trên mặt oán hận, phẫn nộ, không cam lòng, ghen ghét các loại biểu tình trao đổi biến ảo, Bạch Thoánh Dĩnh tiểu tiếu khuôn mặt đã vặn vẹo một mảnh, mang theo quỷ dị coi cảm. Cố lao ra tử nói chuyện xong, mang theo Cố Khuynh Nhan cùng tiểu bao tử đi xuống lễ đài. Ra ra, một cái người mặc quân trang, cao lớn cường tráng nam tử đi tới. Thừa Khiêm, người rốt cuộc đã trở lại. Cố lao ra tử trong mắt lộ ra vui sướng thần sắc, tới, ta cho ngươi giới thiệu, đây là ngươi biểu muội Cố Khuynh Nhan, cái này ngươi biểu đệ Cố Thanh Vũ, tiểu bao tử. Quân trang nam tử cũng chính là Cố Thừa Khiêm, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, các ngươi hảo, ta là các ngươi biểu ca Cố Thừa Khiêm. Cố Khuynh Nhan nhìn trước mặt phong thần tuấn lãng, ánh mắt thanh triệt nam tử, khỏe miệng cong lên, đại biểu ca hảo. Túi đầu, nàng đối với tiểu bao tử nói, bảo, cái này là chúng ta đại biểu ca. Tiểu bao tử thường xuyên xem TV, đối bên trong xuyên chế phục cảnh sát, quân nhân rất có hảo cảm, biết bọn họ là chảo người xấu anh hùng. Trước mặt đại biểu ca một thân quân trang, hắn vui sướng mà vươn tiểu béo tay, ôm một cái, biểu ca ôm. Cố Khuynh Nhan thực kinh hỉ, tiểu bao tử tương đối sợ người xa lạ, hiện tại cư nhiên chủ động cầu ôm, vẫn là lần đầu tiên. Cong lưng, nhìn trước mặt một đoàn nho nhỏ bạch béo thân mình, Cố Thừa Khiêm duỗi tay bế lên hắn, ngươi kêu tiểu bao tử. Tiểu bao tử hưng phấn mà ôm Cố Thừa Khiêm cổ, không ngừng gật đầu, biểu ca, chào người xấu. Chào người xấu. Cố Khuynh Nhan dở khóc dở cười, cảm tình hắn là nhận ra Cố Thừa Khiêm trên người xuyên chính là quân trang, mới cùng hắn thân cận. Tiểu bao tử đối tân nhận thức đại biểu ca tỏ vẻ hoàn toàn yêu thích chi tình, chặt chẽ quấn lấy trên người hắn không muốn xuống dưới, Cố lao ra tử đành phải mang theo Cố Khuynh Nhan trước rời đi. Cố lão, chúc mừng ngươi tìm về thân cháu gái hòa thân tôn tử, ta xem này hai đứa nhỏ, tương lai đều thị phi vật trong ao a. Đường gia gia chủ Đường Hoa mang theo Đường Dật Nhiên đi tới chúc mừng. Cố lão gia tử trong mắt chớp động vui sướng quan mang, cảm ơn, hài tử lưu lạc bên ngoài ăn không ít khổ, cho nên cũng tương đối trưởng thành sớm. Một bên Đường Dật Nhiên ăn mặc một bộ màu xám thẳng tắp định chế tây trang, bên trong ăn mặc màu đen áo sơ mi, thiếu vài phần ôn hòa, nhiều vài phần nho nhã phong lưu. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn Cố Khuynh Nhan, tuấn lãng trên mặt nổi lên ôn nhuận mỉm cười, đã lâu không thấy, Khuynh Nhan, chúc mừng ngươi tìm được thân nhân. Cố Khuynh Nhan lễ phép mà hồi lấy cười, cảm ơn. Nga, Dật Nhiên ngươi thế nhưng cùng Cố tiểu thư nhận thức. Đường Hoa hơi mang kinh ngạc hỏi. Ba, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói Cố tổng sao? Ta không phải cùng ngươi đề qua cố ý cùng Thịnh Thế khách sạn hợp tác khai phá làng du lịch sự sao? Khuynh Nhan nàng chính là Cố tổng, Thịnh Thế lão bản. Đường Dật Nhiên sang trong như nguyệt trên mặt tất cả đều là thưởng thức bội phục ý cười, không chỉ có như vậy, ngay cả Khuynh Thế, Khuynh Vân, Khuynh Thành này một loạt công ty lớn người nắm giữ cũng là nàng, nếu ta không có đoán sai nói, có lẽ Thịnh Bảo Các cùng Thịnh Đẳng khoa học kỹ thuật này hai gian công ty cũng là của nàng. Khuynh Nhan, ta nói được không sai đi. Cố Khuynh Nhan không có phản bác, chỉ là cười cười. Lời này vừa ra, Đường Hoa chấn động, tức khắc sửng sốt, cái gì? Nhiều như vậy ra công ty lớn lại là trước mắt cái này Cố gia tân nhận trở về thiên kim. Nếu lời này là người khác nói, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng, chính là nói lời này người là con của hắn, hắn sao có thể không tin. Đừng nói Đường Hoa khiếp sợ, ngay cả thân là Cố Khuynh Nhan ông ngoại Cố lao gia tử cũng là ở vào chấn động chung. Hắn hồi tưởng vừa rồi Đường Dật Nhiên nói những cái đó công ty, không có chỗ nào mà không phải là quốc nội nổi danh công ty lớn. Phía trước Huynh Nhan liền đã nói với hắn, chính mình thành lập công ty, lúc ấy hắn cho rằng liền tính là tiểu công ty, chính mình ngoại tôn nữ cũng là rất lợi hại, rốt cuộc ở không hề bối cảnh, không có tài chính duy trì dưới tình huống, mới mấy chục tuổi là có thể thành lập chính mình công ty, phóng nhãn quốc nội người thanh niên, có ai có thể làm được. Nhưng nguyên lai Huynh Nhan cũng không phải chỉ cần kiềm giữ một nhà công ty, mà là rất nhiều gia. Hắn không nghĩ tới đứa cháu ngoại gái này tuổi nhỏ, dựa vào chính mình bản thân chi lực cư nhiên đã tới rồi như vậy độ cao, quả thực chính là thiên tài. Đường Hoa bừng tỉnh, mở miệng nói, Cố Lao, ngươi đứa cháu ngoại gái này nhưng đến không được a, may mắn trái tim ta đủ hảo, bằng không nhưng mà dọa nhảy dựng. Cố Lao gia tử cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, thực mau ổn định tâm thần, ha ha, ta cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này dựa vào chính mình liền xông ra một mảnh thiên. Lúc này hắn trong mắt tràn ngập vui mừng, tự hào thân sắc. Tuổi nhỏ liền lấy được như thế thành tích, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a, tưởng không nhận lão cũng không được. Đường Hoa cảm thán. Đường thúc thúc quá khen. Cố Khuynh Nhan thần sắc tự nhiên, không có nửa điểm co quắp bất an cùng nóng nảy. Đường Hoa ở trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là làm đại sự người, tự nhiên hào phóng, gặp biến bất kinh. Mấy người lại liêu trong chốc lát. Hảo, ta trước mang cái này nha đầu đi theo những người khác chào hỏi. Cố Lao gia tử mở miệng. Cố Lao xin cứ tự nhiên. Như thế nào, coi trọng Cố gia cái này nha đầu. Đường Hoa nhìn chính mình nhi tử ánh mắt sáng ngời, còn chưa từ Cố Khuynh Nhan bóng dáng rút ra. Đường Giật Nhiên thanh phong tuấn nhã trên mặt hàm chứa cùng phong tươi cười, như vậy giai nhân, quân tử tự nhiên hảo cầu. Nàng nếu như vậy có bản lĩnh, đủ để có thể đảm nhiệm Đường gia chủ mẫu trước, nhưng là có thể hay không cầu được mỹ nhân, liền xem bản lĩnh của ngươi. Đường Hoa cũng không phản đối, ngược lại thực tán thành. Cái này nữ hài năng lực siêu phàm, không cần rửa Cố gia cũng đã sáng tạo một cái hào môn, tương lai nếu gả đến Đường gia, nàng sau lưng thế lực tất nhiên muốn bính tiến Đường gia, đến lúc đó Đường gia sẽ trở thành hào môn đứng đầu. Phụ thân không phản đối liền hảo. Bên kia Cố lão gia tử mang theo Cố Khuynh Nhan nhận thức không ít đại nhân vật, không chỉ có là biểu thị công khai đối nàng coi trọng, càng là ở giúp nàng mượn sức nhân mạch. Liễu Lệ Nghiên ở nơi xa xem đến cào tâm cào phổi, đặc biệt là thấy Cố Khuynh Nhan tại như vậy bao lớn nhân vật trước mặt thế nhưng hôn đến như cá gặp nước, không có xuất hiện một chút ít sai lầm, đỏ mắt đến không được, những cái đó đều là liền nàng ba ba cũng không có tư cách tiếp xúc đại nhân vật, dựa vào cái gì Cố Khuynh Nhan liền có thể kết giao nhận thức. Đấy lòng ghen ghét giống như mãnh liệt mênh mông ám lưu dũng động, sai xử nàng hướng Cố Khuynh Nhan đi đến. Cố gia gia, Khuynh Nhan. Liễu Lệ Nghiên đi vào Cố lão gia tử cùng Cố Khuynh Nhan trước mặt, cầm uyển chuyển ôn nhu tươi cười chào hỏi. Ân. Cố Khuynh Nhan hoàn toàn coi thường, nàng cũng không cho rằng Liễu Lệ Nghiên đi tới sẽ lòng tốt như vậy hướng nàng vân an, đặc biệt là đối phương đấy mắt còn mang theo nồng đậm u oán. Liễu Lệ Nghiên nhìn thoáng qua Cố Khuynh Nhan, thấy nàng không nói lời nào, trên mặt tươi cười có vẻ xấu hổ. Khuynh Nhan muội muội đêm nay thật xinh đẹp, chỉ sợ ở đây mỗi một vị thiên kim đều so bất quá ngươi phong thái. Nàng ngỡ ngực, do dự một chút, cảm thấy chính mình lời nói là vì Cố Khuynh Nhan suy nghĩ, châm trước một hồi, mở miệng, bất quá, đêm nay trình diện tới đều là xã hội thượng lưu đại nhân vật, Khuynh Nhan muội muội ngươi rốt cuộc không có gặp qua như vậy đại trường hợp, nếu ngươi hành vi cử chỉ thượng ra cái gì sai lầm, đến lúc đó nàng vẻ mặt phiền muộn mà nhìn Cố Khuynh Nhan, tiếp tục nói, không bằng, ta bồi ở bên cạnh ngươi. Nhìn thấy mặt khác khách khứa khi, có thể chỉ điểm một chút ngươi. Phong ngừa làm lỗi ném Cố ra mặt. Nàng trong lòng thầm nghĩ nàng không chỉ có muốn cho Cố Khuynh Nhan làm lỗi mất mặt, còn phải dùng nàng tới phụ trợ chính mình ưu tú, làm Cố lao ra tử thấy rõ ràng ai mới đáng giá hắn coi trọng. Liễu Lệ Nghiên tự cho là hảo tâm mà cung cấp trợ giúp, trong mắt đối Cố Khuynh Nhan khinh thường lại vừa lúc làm Cố lao ra tử nhìn đến. Có thể là bị ghen ghét mê hoặc hai mắt, nàng căn bản không có chú ý tới Cố lao ra tử khó coi sắc mặt. Cố Khuynh Nhan cười như không cười mà nhìn nàng, hảo ý của ngươi, lòng ta lãnh, nhưng là ta không cần. Trước không nói ta cùng ngươi hoàn toàn không có giao tình, thậm chí xưng được với là lẫn nhau nhìn không thuận mắt, huống chi ta tự nhận là chính mình không có gì có thể mất mặt. Liễu Lệ Nghiên thấy Cố Khuynh Nhan chút nào không cho mặt mũi, trong lòng càng không thoải mái, lời nói không thể nói như vậy, rốt cuộc Khuynh Nhan muội muội ngươi ở trong thôn ngây người nhiều năm như vậy, nôn hành cử chỉ thượng như thế nào đều sẽ cùng thiên kim tiểu thư có khác nhau. Người khác xem ở Cố gia ra mặt mũi không nói, không đại biểu ngầm sẽ không cười nhạo ngươi. Trong lòng tôn khí, cứ việc luôn mãi không chế, nói ra nói không tự giác mang lên vài phần khắc nghiệt. Cố lão gia tử sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, không thể tưởng được cái này bình thường ở Cố gia ngoan ngoan an phận nữ hài, hiện tại dám ngay trước mặt hắn cở trách trào phúng khởi bảo bối của hắn ngoại tôn nữ. Cố Khuynh Nhan tú lệ đỉnh mày nhẹ trọn, giữa môi tràn ra một cái tuyệt mỹ tươi cười, thủy tinh đèn chiết xạ ra quang sái lạc ở trên người nàng. Phảng phất mạ lên một tầng kim sắc quang huy, tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt nhỏ lộ ra bệ nghệ hết thảy cao quý, trên người càng là tràn ra lệnh người hít thở không thông uy nghi sắc bén khí thế, liền tính bọn họ ngầm cười nhạo thì thế nào, ta vẫn như cũng là Cố gia thiên kim, nhìn đến ta, bọn họ vẫn như cũng là chỉ có thể trong lòng đố ghét, liền giống như hiện tại ngươi. Nàng trong trẻo con ngươi nhìn Liễu Lệ Nghiên, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, phảng phất có thể nhìn đến đối phương trong lòng đi. Liễu Lệ Nghiên đột nhiên gian nắm chặt đôi tay, bén nhọn móng tay đâm vào lòng bàn tay thịt non, giữa mày lệ khí trong lúc nhất thời che lấp không được, ngươi. Cố Khuynh Nhan nhìn chính mình ông ngoại liếc mắt một cái, phát hiện trong mắt hắn là đối Liễu Lệ Nghiên bất mãn, tự nhiên thấy vậy vui mừng. Ta ngoại tôn nữ thế nào đều không cần một cái tam lưu thế gia thiên kim tới thuyết giáo. Theo ta thấy tới, thấy không rõ chính mình vị trí, đối người khác vung tay múa chân người, mới là chân chính mất mặt. Cố lão gia tử không chút khách khí, Cố gia đại môn dung không dưới ngươi này tôn đại Phật, về sau không cần tiến đến tới cửa. Nói xong, Cố lão gia tử mang theo Cố Khuynh Nhan lạnh lùng rời đi. Cố gia gia Liễu Lệ Nghiên sững sờ ở tại chỗ, còn muốn không đến chính mình bị Cố lão gia tử ghét bỏ, trong lòng là vô tận hoảng loạn. Chương 128 ta là Khuynh Nhan bạn trai. Cố Khuynh Nhan không đem Liễu Lệ Nghiên để ở trong lòng, một cái thấy không rõ chính mình vị trí rồi lại tự giữ cao quý nhảy nhót vai hề mà thôi. Cố lão gia tử cũng không suy nghĩ Liễu Lệ Nghiên sự, vốn dĩ tưởng một cái an thủ bổn phận nữ hài, hiện tại xem ra nàng ngoan ngoãn là ở Cố gia thời điểm mới sắm vai ra tới. Như vậy dối trá người là chính trực nghiêm cẩn lão gia tử ghét nhất. Lúc này, một vị ăn mặc màu đen áo choàng người phục vụ cầm một cái màu trắng áo choàng lại đây. Tiểu thư, đây là một vị tiên sinh làm ta giao cho ngươi. Cố Khuynh Nhan tiếp nhận áo choàng, ánh mắt ở trong đám người sưu tầm, chỉ chốc lát sau, nàng liền thấy được kia đứng lặng ở mọi người chung, hạc trong bầy gà xoáy khí nam nhân. Ánh mắt tương tiếp, Cố Khuynh Nhan tâm ức chế không được mà ra tốc nhảy lên. Ông ngoại, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Được đến Cố lão gia tử cho phép, Cố Khuynh Nhan hướng tới kia cực nóng ánh mắt kiên định đi đến. Nhìn từ nơi xa đi tới Cố Khuynh Nhan, nghiêm cận mấy người rốt cuộc từ khiếp sợ chung tỉnh lại. Thảo, Cố gia tân nhận thiên kim chính là Cố Khuynh Nhan, Á Hàn bạn gái nhỏ. Nam Huyền Du dẫn đầu mở miệng. Á Hàn, ngươi cũng quá không nghĩa khi à, biết rõ chính mình bạn gái nhỏ là Thừa Phong biểu muội, cũng không nói cho chúng ta biết, này khẩu phong cũng quá mật đi. Thần nhiên phụ họa. Nghiêm cận trợn trắng mắt, này đó là trọng điểm sao. Các ngươi không nhìn thấy Á Hàn bạn gái nhỏ, thật là mỹ đến rung động lòng người. Tấm tắc, phỏng chừng ở đây nam đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy Mặc Diệt Hàn hắc rất sắc mặt, tiếp tục cảm thán, Á Hàn, vẫn là ngươi ánh mắt hảo a, thật là sẽ chọn bạn gái, không chỉ có bộ dáng đỉnh cấp, hiện tại liền ra thế càng là đỉnh cấp. Mặc Diệt Hàn lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, nghiêm cận nhịn không được dùng mình một cái, chạy nhanh câm miệng, ha ha, lần trước bị đánh thương vừa mới hảo. Cố Khuynh Nhan đi vào Mặc Diệt Hàn trước mặt, Hàn đại ca. Hai cái tướng mạo xuất sắc người đứng chung một chỗ, đặc biệt đẹp mắt, khiến cho không ít người nhìn chăm chú. Mặc Diệt Hàn đánh giá một chút trước mắt nữ hài trang phẫn, nơi xa nhìn lên đã cảm thấy quá lộ, hiện tại gần xem, càng cảm thấy đến lòa lộ. Xanh lam lễ phục, mặt ngực thiết kế, tinh tế xinh đẹp xương quai xanh hoàn toàn đột hiện, giống nhanh nhẹn muốn bay con bướm, ngực bị gắt gao bao vây, lộ ra trước ngực tuyết trắng mê người da thịt, còn có kia thâm thúy khai đến gai đúng châu ngứa khe rãnh, tuyết trắng tô nhũ co thoáng lộ ở bên ngoài, ám hương di động. Quá mức tu thân thiết kế, mạn rượu phù lõm, là lướt hấp dẫn dáng người tận hiện hoàn toàn. Mặc Diệt Hàn chau mày, giữa mày kẹp đến gắt gao, một tay đoạt quá nữ hải trên tay màu trắng áo choàng, đến gần nàng, thân thủ giúp nàng phủ thêm, che đậy kia dụ nhân phạm tội trước ngực, còn có mượt mà bóng loáng hai vai. Phát hiện người chung quanh đều nhìn lại đây, cứ việc bình tĩnh như Cố Khuynh Nhan cũng nhịn không được hai má nhiễm đỏ ửng. Sửa sang lại hảo áo choàng sau, Mặc Diệt Hàn dắt quá tay nàng, để sát vào nàng, trầm thấp thanh âm mang theo cực nóng hơi thở, từ nữ hải vành thai phất quá, về sau không thể xuyên này váy, muốn xuyên chỉ có thể mặc cho ta xem. Đương hắn nhìn đến như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm nữ hài hiển lộ bên ngoài tuyết trắng da thịt, hắn quả thực tưởng chọc mù những người đó đôi mắt. Cố Khuynh Nhan nhìn hắn ảo nao khó chịu bộ dáng, phụt, buồn cười mà bật cười, tâm tình vui sướng. Nữ hài tươi cười như hoa, phấn trang chưa thi khuôn mặt nhỏ ở thủy tinh đèn chiếu xuống, như minh nguyệt sinh vượng, mỹ ngọc ánh quang. Hắn khắc chế trong lòng ngứa ý, ngón tay vuốt ve non mềm tay nhỏ, thanh âm tràn ngập từ tính, mau nói, có đáp ứng hay không? Nam nhân ngón tay phảng phất mang theo điện lưu, khô nóng hơi mang vết chai mỏng ngón tay phất quá kiểu nộn mu bàn tay, ở trong lòng nàng kích khởi một trận ý lìa liên. Cố Khuynh Nhan nhịn không được mặt đỏ hồng, đành phải nói, ân. Nghe được bên cạnh hai người ngọt đến phát nỉ đối thoại, nghiêm cận cảm giác chính mình thật sâu bị xúc phạm tới, chung quanh nhiều người như vậy nhìn, các ngươi hai người liền không thể cố kỵ một chút. đặc biệt là ở ta như vậy độc thân nhân sĩ trước mặt, thỉnh tôn trọng một chút ta cảm thụ. Nam Huyền Du dùng sức chụp một chút hắn bả vai, ngươi có xấu hổ hay không, nói chính mình là độc thân. Nghiêm Cận nhai răng, không biết xấu hổ, muốn nữ nhân. Cố Khuynh Nhan nhìn Mạc Diệc Hàn huynh đệ chơi bảo, nhịn không được cười, khó có thể tưởng tượng Mạc Diệc Hàn như vậy lãnh tính tình, có thể cùng tính cách như vậy nháo Nghiêm Cận bọn họ trở thành hảo huynh đệ. Hàn đại ca, ngươi muốn cùng ta ông ngoại thấy một mặt sao? Cố Khuynh Nhan hỏi. Ta có thể. Mạc Diệc Hàn sâu thẳm mắt phượng nháy mắt sáng, thấy gia trưởng, chẳng khác nào quan hệ càng tiến thêm một bước. Ân, ngươi muốn gặp sao? Mạc Diệc Hàn nắm chặt tay nàng, đương nhiên. Nhìn hai người rời đi xứng đôi bóng dáng, Nghiêm Cận cảm thán, trước kia ta còn tưởng rằng A Hàn sẽ là cuối cùng kết hôn hoặc là thậm chí sẽ là cô độc sống quãng đời còn lại, hiện tại xem ra, chúng ta mấy huynh đệ chi gian, sớm nhất kết hôn ngược lại là hắn. Nam Huyền Du vô vô hắn bả vai, hâm mộ. Ngươi sớm một chút định ra tới khẳng định có thể đuổi theo thượng A Hàn, ngươi phải biết rằng, A Hàn bạn gái nhỏ Khuynh Nhan còn muốn mấy năm mới có thể kết hôn đâu. Hắc hắc, vậy ngươi nói, A Hàn còn có phải hay không Nghiêm Cận lộ ra cái ngươi hiểu được tươi cười. Tần Nhiên cười nhạo hắn, A Hàn còn có phải hay không xử nam ta liền không biết, nhưng ta biết ngươi khẳng định không phải. Ta không phải, ta tự hào. Nghiêm Cận mắt đào hoa thượng trọn, ngạo kiều mà nói. Cố Khuynh Nhan mang theo Mạc Diệc Hàn hướng cố lao ra từ bên kia đi đến. Khẩn trương sao? Nàng nhìn thoáng qua thần sắc mạc biện nam nhân. Sẽ không, ta như vậy ưu tú, tin tưởng ông ngoại tuệ nhãn thức châu. Cố Khuynh Nhan cố ý dùng đầu ngón tay thổi qua hắn lòng bàn tay, tự luyến. Mạc Diệc Hàn tâm run lên, mang theo nghiến răng nghiến lợi ý vị, đừng náo, đã có cơ hội xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nghe được nam nhân tăng thêm âm thu thập hai chữ, Cố Khuynh Nhan mặt càng đỏ hơn. Thức mau, hai người đi vào cố lao ra từ bên này. Hít sâu một hơi, ông ngoại. Cố lao ra tử xoay người, thế nhưng thấy chính mình bảo bối ngoại tôn nữ mang theo một người nam nhân đã đi tới, đương nhìn đến hai người dắt ở bên nhau tay khi, lao ra tử khẽ nhíu mày. Ông ngoại, đây là ta bạn trai, Mạc Diệc Hàn. Nàng trực tiếp mở miệng giới thiệu, một chút giấu giếm cũng không có, nàng nếu cùng nam nhân ở bên nhau, liền trước nay không tính toán che che giấu giấu. Cố lao tiên sinh, ngài hảo, ta là Khuynh Nhan bạn trai, Mạc Diệc Hàn. Mạc Diệc Hàn cũng lễ phép mà mở miệng giới thiệu một lần chính mình. Bạn trai. Cố lao ra tử nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Diệc Hàn xem, mày có càng nhăn càng sâu xu hướng. Cố Khuynh Nhan trong lòng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy đạm nhiên, nhìn đến chính mình ông ngoại nhăn lại lông mày, nàng bắt đầu có điểm hoảng hốt, chẳng lẽ ông ngoại không duy trì bọn họ ở bên nhau. Nàng quẫn bách nhìn thoáng qua Mạc Diệc Hàn, ý tứ là xem hắn biểu hiện. Đúng vậy. Cố lao ra tử giữa mày ninh chặt muốn chết, ngoại tôn nữ mới nhận trở về không lâu, liền có tiểu tử thúi tới cửa đoạn. Họ Mạc. Ngươi là Mạc gia người. Các ngươi ở bên nhau đã bao lâu? Mạc Diệc Hàn không câu nệ không khẩn mà trả lời, ta đã cùng Mạc gia thoát ly quan hệ, ta cùng Khuynh Nhan ở bên nhau đã hơn một năm. Cố lao ra tử tâm đi xuống trầm trầm, lại là như vậy lâu rồi, chính là như muốn Nhan không có về cố gia khi, đã sớm ở bên nhau. Ngươi là Mạc vệ quốc nhi tử. Ân, nhưng đã đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Mạc Diệc Hàn không chút nào giấu giếm, từ thật mở miệng. Cố lao ra tử nghe nói qua Mạc gia sự. Từ Mạc lao ra tử qua đời sau, Mạc gia liền trướng khí mù mịt, rối tinh rối mù, Mạc vệ quốc là cái thành không được đại sự, hiện tại Mạc gia đã đại không được như xưa. Cố Khuynh Nhan xem lão gia tử sắc mặt khó coi, sợ hắn nói ra phản đối nói, chạy nhanh mở miệng, ông ngoại, chúng ta này đây kết hôn vì tiền để kết giao. Lời này vừa ra, Mạc Diệc Hàn đen nhánh đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, như điểm xuyết vô số tinh quang. Cố lao gia tử lại là khỏe miệng vừa kéo, hắn còn không có nói cái gì lời nói. Ngoại tôn nữ đã bắt đầu thế tiểu tử thúi nói chuyện. Đối bảo bối ngoại tôn nữ hắn luyến tiếc sinh khí, đành phải tức giận đến trừng mắt trước mặt tưởng quải chạy hắn bảo bối tiểu tử thúi, hiện tại ở trong yến hội không có phương tiện, kỹ càng tỉ mỉ lúc sau tìm thời gian bàn lại. Tốt, ông ngoại. Mạc Diệc Hàn biết nghe lời phải. Khu khu. Cố lao ra tử dọa nhảy dựng, tức giận mà trừng hắn, xem tại cháu ngoại nữ phân thượng, tạm thời không cùng hắn so đo. Yến hội sau khi kết thúc. Cố Khuynh Nhan ở cùng cố lao ra tử nhiều lần bảo đảm an toàn dưới tình huống, cùng Mạc Diệc Hàn cùng nhau rời đi, bởi vì nàng ngày mai còn muốn đi học, cho nên hồi Lục Đình Nhã Huyền bên kia tương đối phương tiện. Đến nỗi tiểu bao tử lần đầu tiên vứt bỏ chính mình tỉ tỉ, cuốn lấy cố Thừa Khiêm, đi theo về cố gia. Trong xe, đêm nay Tống Thành một nhà cũng tới, ngươi thấy sao? Mạc Diệc Hàn trên người tây trang áo khoác đã cởi ra, màu trắng áo sơ mi tay áo nửa vãn, lộ ra thô tráng tràn ngập lực lượng cánh tay. Cố Khuynh Nhan tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, cả một đêm tinh thần căng chặt, hiện tại mới thả lỏng lại. Ân, bởi vì là ta làm người đem thiệp mời phát đi cho bọn hắn, nếu không phải, lấy bọn họ hiện tại tình trạng, Cố gia căn bản sẽ không mời bọn họ. Mặc Diệc Hàn nhẹ nhàng đong đưa tay lái, vì cái gì? Ta tưởng hướng Tống Thành một nhà chậm rãi lượng ra át chủ bài A, biết ta là Cố gia người, chỉ sợ Tống Thành sau khi trở về sẽ cào tâm cào phổi, không hảo quá đi. Mặc Diệc Hàn sủng nịch cười, tiểu phôi đản. Xe thực mau liền chạy đến chung cư. Ta lên rồi, ngủ ngon. Cố Khuynh Nhan cởi bỏ đai an toàn. Mặc Diệc Hàn đình hảo xe, tắt lửa, mở cửa xe, đi đến cốp xe, từ bên trong lấy ra một túi đồ vật. Cái gì tới? Cố Khuynh Nhan nghi hoặc. Mặc Diệc Hàn ôm trầm nàng vai, đi thôi. Ta chính mình một người đi lên là được. Đêm nay, ta không đi rồi. Mặc Diệc Hàn lộ ra một cái tà mị tươi cười, trực tiếp đem Cố Khuynh Nhan mê đến bất ổn. Cái gì? Không được. Cố Khuynh Nhan lắc đầu, nàng là một cái có nguyên tắc người, không thể chịu sắc đẹp. Dù hoặc, đêm nay đều thấy gia trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn bội tình bạc nghĩa? Cố Khuynh Nhan đã buồn cười lại bất đắc dĩ, bội tình bạc nghĩa là như thế này dùng sao? Mặc Diệc Hàn gắt gao ôm nàng, mang theo một tia ủy khuất, mặc kệ, ta chỉ biết, chúng ta đều thật lâu không có thân thiết, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta? Thanh âm thân đầu chung mang theo hơi hơi khàn khàn, thấp mị dụ hoặc thẳng tắp chui vào Cố Khuynh Nhan trong thai. Cố Khuynh Nhan cảm giác lỗ thai có điểm phát sốt, không thể phủ nhận, nàng cũng tưởng đâu. Hai người thượng đến lầu 3, môn mới vừa bị Cố Khuynh Nhan mở ra, Mặc Diệc Hàn trực tiếp đem nàng đẩy mạnh đi, đóng cửa lại, duỗi tay chống ở nàng sau đầu ván cửa thượng, đem nàng cả người khống chế ở hắn ngực cùng ván cửa chi gian. Tiếp theo, nam nhân thô nặng hô hấp đông nhiên tới gần, tươi mát thể tức đánh út lại, gợi cảm môi mỏng, mang theo cam thuần mùi rượu nhi, kẹp bá đạo mà cường hãn chi thế đột nhiên áp xuống. Cố Khuynh Nhan đột nhiên không kịp dự phòng, còn trong lòng hoảng ý loạn khi, Mặc Diệc Hàn đầu lưỡi đã dùng sức trước thăm, cạy ra nàng răng phủng, đột phá hàm răng phòng tuyến, tiến quân thần tốc, tuần tra hắn lãnh thổ. Tiểu môi bị nam nhân thận trọng mật địa dán, phấn nộn đầu lưỡi bị đại lưỡi gắt gao dây dừa quấy loạn, Cố Khuynh Nhan vô lực chống cự, cũng không nghĩ phản kháng, chỉ phải mặc cho liếm. Lộng. Mặc Diệc Hàn đem nữ hải chân mềm lưỡi thơm hút tới rồi chính mình trong miệng, nhẹ liếm khẽ cắn, một lần mà liếm mút nộn nộn đầu lưỡi. Trong nhà vang lên một trận sách, sách môi lưới giao chiến thanh. Cam dịch mọc lan tràn, thân thể mềm mại mềm mại. Cố Khuynh Nhan vô lực mà dựa vào ván cửa, đôi tay leo lên bờ vai của hắn, hai mắt nhắm nghiền, nón nả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng kiều diễm, tùy ý nam nhân chúa tể nàng hết thể tư duy cùng cảm quan. Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh hàm hồ thanh âm ở môi răng gian phun ra, mang theo ngọt nị ngữ điệu, hỗn loạn ở rậm rạp ướt hôn chung. Chương 129 Khuynh Khuynh không thích như vậy sao? Mặc Diệc Hàn đôi tay bế lên nàng cấp tốc đi đến sofa bên, đem nàng đặt ở mặt trên, để ép đi xuống. Bao trùm ở nữ hải trên người, môi mỏng chuyển qua nàng bên thai, nhẹ nhàng cắn nàng trắng tinh trong suốt lỗ thai, hàm răng không nhẹ không nặng vệ ma, sau đó hàm tiến trong miệng không ngừng mút vào, đầu lưỡi cuốn thủy thai lặp lại liếm. Lộng. Cố Khuynh Nhan đóng lại thủy mắt, môi đỏ cắn chặt, bên thai mẫn cảm da thịt bị kích khởi một mảnh lại một mảnh thật nhỏ ngật đáp. Trong phòng đèn không có mở ra, chỉ có khuynh chiếu vào loáng thoáng đường phố ánh đèn. Đen nhánh hoàn cảnh, ngũ quan càng thêm mẫn cảm. Chóp mũi chỗ thấm đầy nữ hải trên người dễ ngửi sâu kín liên hương, Mặc Diệc Hàn thật sâu nghe thấy vài cái, rồi sau đó phun ra trong miệng bị trêu đùa đến đỏ tươi ướt át xuất huyết thủy thai, đầu lưỡi bắt đầu ở nàng non mịn tuyết trắng bột trên cổ liếm nếm, gặm cắn lên, lưu lại thâm thâm thiển thiển chuyên trúc dấu vết, phảng phất nhiều đóa nở rộ hoa mai. Ướt át, tê dại cảm giác làm Cố Khuynh Nhan nhịn không được cả người run lên, đôi tay ôm chặt trên người nam nhân. Mặc Diệc Hàn duỗi tay đoan chính nàng khuôn mặt nhỏ, đen nhánh mắt phượng cất giấu cực hạn mị hoặc, thanh âm gợi cảm trầm thấp, tràn ngập vô tận áp lực, bà bối, thích ta hôn ngươi sao? Cố Khuynh Nhan mở hơi nước mênh mông đôi mắt, nương mơ hồ ánh sáng nhìn nam nhân, hắn trên mặt che kín mi lệ tình dục diễm sắc, mê người đến cực điểm, nam sắc cũng sẽ khiến người điên cuồng. Cái lưỡi liếm liếm bắt đầu khô khốc cánh môi, thích. Dứt lời, Mặc Diệc Hàn lại lần nữa túi người in lại kiểu môi, đại lưỡi còn chưa bắt đầu vòi qua, hương mềm cái lưỡi đã chui tiến vào, khát nước hấp thu hắn trong miệng nước bọt. Nữ hải chủ động, làm hắn trong cơ thể dục hỏa giống thêm du hừng hực nổi lên. Ấn ở bên hông bàn tay to thượng di, xúc lên hắn thân thủ phủ thêm đi áo choàng, cách lễ phục bao trùm thượng mềm mại, một tay không thể nắm giữ. Dùng sức xoa bóp mấy cái, không thỏa mãn với lễ phục cách trở, hắn một tay đem mạt ngực thiết kế váy loát đi xuống, đinh tiểu mượt mà tuyết đoàn nháy mắt nhảy ra tới, nhảy đánh vài cái. Chân trượt tô tuyết, mượt mà mềm mại, phiếm ám hương, hồng nhụy xinh xắn đáng yêu đứng thẳng, giống như tuyết sơn thượng nở rộ kiều nộn hoa tươi. Ân. Mang theo vết chai mỏng ngón cái xẹt qua đỉnh, kích khởi liên tiếp thoán điện lưu, Cố Khuynh Nhan nhịn không được ra tiếng. Mặc Diệc Hàn đầu lưỡi hung hăng rảo. Lộng vài cái, từ nữ hài hương đàn trung rút ra mà ra, đầu đi xuống phủ, ngậm lấy nàng thân thể phấn nộn mềm mại. Đầu lưỡi quái, thẳng bức cho đỉnh nhọn nhọn lồng lộng đứng thẳng, mới nhẹ phệ. Cố Khuynh Nhan cắn khẩn cánh môi, ức chế yết hầu gian than nhẹ, thân thể chấn động, nhạy bén cảm quan bị gây xích mích, mãnh liệt tình trào lưu thoán toàn thân. Nam nhân trong lúc nhất thời dùng sức xuyên hút, chí mạng khoái cảm giống như chiều dâng thổi quét mà đến, làm đỏ bừng cái miệng nhỏ nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng. Khuynh Khuynh, thoải mái sao? Nam nhân ngẩng đầu, tuấn mỹ mặt để sát vào nàng trước mắt, phiếm nồng đậm tình dục. Ngọn lửa mắt phượng, thẳng tắp nhìn gần nàng. Cố Khuynh Nhan cắn môi, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Bàn tay to nắm lấy mềm mại tuyết đoàn xoa lộng, ngón tay nắm đỉnh tiểu nhỏ nhọn, nhìn đến nữ hải vì nhịn xuống rên rỉ mà cắn môi dưới, kia đáng yêu đáng thương tiểu bộ dáng, thẳng làm hắn tưởng hung hăng khi dễ nàng. Lại lần nữa ép hỏi, không thoải mái. Không lưu tình chút nào khiêu khích làm nàng vô pháp bảo trì thanh tỉnh, thân thể lại lần nữa dâng lên tê dại cảm giác, không ngừng dùng mình, lộ ra hơi nước đôi mắt, phảng phất mị đến tích ra thủy tới. Cảm nhận được nữ hải thân thể dùng mình, nhìn nàng trong mắt mê loạn, bàn tay to càng thêm tăng thêm lực độ, ám ách thanh âm lại lần nữa vang lên, phảng phất không chiếm được đáp án thể không buông tha, Khuynh Khuynh không thích như vậy sao? Cố Khuynh Nhan cảm giác chính mình sắp bị bén nhọn kích thích bước điên rồi, khỏe mắt chảy ra nước mắt, bất đắc dĩ mở miệng, thích. Được đến vừa lòng đáp án, Mặc Diệt Hàn khỏe miệng giơ lên tà mị cười, ta cũng thực thích. Cố Khuynh Nhan đôi mắt hơi hơi nửa híp, có điểm không cam lòng nam nhân kiêu ngạo. Cắn cắn môi, giao triền ở nam nhân bột cổ sau tay thả xuống dưới, chuyển qua Mặc Diệt Hàn trước ngực, dán lên hắn ngực, chậm rãi trượt xuống, từ quần tây đem áo sơ mi và táo rút ra, sau đó giống linh hoạt con rắn nhỏ chui vào áo sơ mi. Thủ hạ ngực thiết làm cứng thật, từng khối căng chặt cơ bắp tản mát ra nóng rực độ ấm, nóng bỏng nóng bỏng. Vuốt ve mấy cái, tay nhỏ tiếp tục dần dần trượt xuống, đi tới quần bên cạnh, ngón tay chui một nửa đi vào. Mị ý tung hoành đôi mắt đẹp dơ lên, sóng mắt lưu chuyển, nở năng lượng chạch cái miệng nhỏ hướng lên trên để sắt vào nam nhân hầu kết, nhẹ nhàng liếm một chút. Thanh âm nhẹ nhàng nguyện chuyển trung mang theo quyến rũ, đem lời nói phản hồi cho hắn, thích sao? Ẩn ẩn ý thức được nữ hải ý đồ, đối mặt nữ hải không biết sống chết khiêu khích, Mặc Diệt Hàn biết hầu không ngừng trên dưới hoạt động. Hắn cấp hống hống mà ngậm lấy nữ hải môi dùng sức liếm mút, môi răng gian để lộ, thích, mau, bà bối, đau đau ta. Cố Khuynh Nhan lại một lần kiến thức đến nam nhân không biết xấu hổ không cần ra. Tình dục bị khơi mào, Cố Khuynh Nhan đã không có ngượng ngùng, tay nhỏ lớn mật mà chậm rãi giải khai nam nhân dây lưng. Kéo xuống khóa kéo, mang theo lạnh lẽo độ ấm chui vào quần lót chung. Kia nháy mắt kích thích, mang theo mẫn cảm điện lưu thoán tiến lưng đầu mút dây thần kinh chỗ, Mặc Diệt Hàn nhịn không được thấp thấp mà rên rỉ lên. Cố Khuynh Nhan nghe hắn gợi cảm mất tiếng rên rỉ thanh, mặt phảng phất lửa đốt hồng lên. Mặc Diệt Hàn khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, hơi hạp đen nhánh con người, mang theo dày đặc cực nóng hô hấp, phun ở kiều nộn bột cần cổ, mê hoặc, bà bối, nắm lấy nó, động nhất động. Nam nhân mặt mày mang theo hồng nhạt, động tình bộ dáng mị hoặc đến cực điểm. Tay nhỏ hơi hơi run run mà nắm lấy đi lên, kia nóng bỏng nóng lên độ ấm xuyên thấu qua chỉ gian, thẳng thoáng tiến trong lòng. Mềm nếu không có xương tay nhỏ giống một cục đông, mềm mại kéo dài, gắt gao mà bao vây lấy hung khí, hơi hơi bộ động, dục tiên. Muốn chết cảm giác giống như thủy triều, thổi quét mà đến. Mặc Diệt Hàn không thể chính mình mà thấp đều, Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh hôn nặng nề mà dừng ở nữ hài bên thai tuyết gia thượng, tay chặt chẽ ôm dưới thân điểm mỹ nhân nhi, hận không thể đem nàng khảm nhập trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, Cố Khuynh Nhan cảm giác chính mình tay cũng tê dại, nàng không mở miệng không được hỏi, còn không có hảo sao. Hưởng thụ nữ hải hầu hạ Mặc Diệt Hàn lại một lần gắt gao đè nén xuống dâng lên mà ra dục vọng, mặt trên hung ác mà dây dưa hương hoạt cái lưỡi, hống, ân, nhanh, bảo bối lại động nhất động. Khó được có loại này phúc lợi, hắn đương nhiên muốn tận tình hưởng thụ. Cố Khuynh Nhan tránh thoát khai nam nhân miệng rộng, hoặc hắn đối đãi chính mình thân thiết phương thức, cái miệng nhỏ gần sát lỗ thai hắn, đối với lỗ thai nhẹ nhàng thổi một hơi. Về sau vươn đầu lưỡi, liếm một chút kia no đủ thủy thai, cảm nhận được trên người nam nhân thân thể tựa hồ run run một chút, nàng kiều mị mà đối với lỗ thai hắn nhẹ hô một tiếng, Hàn, mau ra đây đi. Giống như bị điện giật khoái cảm lan tràn toàn thân, Mặc Diệt Hàn nhịn không được toàn thân căng chặt, nặng nề mà gầm nhẹ một tiếng, vật cứng trứng đại, theo sau lập tức phun tả mà ra, dính nhớp đục dịch tức khắc dính đầy Cố Khuynh Nhan tay nhỏ. Ha ha, Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới lỗ thai là hắn chỗ mẫn cảm. Mặc Diệt Hàn ảo não mà đột nhiên cắn nữ hải cười duyên cánh môi, có chút tức muốn hộc máu, tiểu yêu tinh. Vươn dính đầy chất nhảy tay đưa qua đi, trừng hắn, đều là của ngươi. Tương lai cũng thuộc về ngươi. Mặc Diệt Hàn cười nhẹ, xả qua khăn giấy, giúp nàng mềm nhẹ mà lau sắt lên. Cố Khuynh Nhan. Ai hiếm lạ, đồ lưu manh. Đẩy đẩy vẫn như cũ ở trên người nàng nam nhân, Cố Khuynh Nhan thanh âm tiểu nông mềm mại, đứng lên đi, ta muốn đi tắm rửa. Mặc Diệc Hàn khởi động tay ở nàng hai sườn, mắt phượng phát ra ra lộng lây ánh sáng, vừa lúc, ta cũng có như vậy tính toán, cùng nhau đi. Tưởng mở. Bàn tay to tập thượng bộ ngực sữa, nhéo một phen, nhẹ răng, ta không cần tưởng, ta có thể sờ. Đạm bạc môi lại để sát vào nữ hài bên hai, ánh mắt nóng rực mà nhìn dưới thân mặt nếu phấn đào, hương má non mềm, mị nhãn lưu chuyển, liễm diễm rực rỡ mê người bộ dáng, thanh âm thanh nhã trung lộ ra thực cốt gợi cảm, còn có mấy tháng, ngươi liền mãn 18 tuổi, đến lúc đó. Dư lại nói, không cần nói cũng biết. Cố Khuynh Nhan cắn môi, giận hắn, lại chưa nói ra phản đối nói. Bất đồng với cô Khuynh Nhan bên này nhu tình vui thích, trên đường trở về, Tống Thành trong xe quanh quẩn thấp mị không khí. Tống Thành trong lòng nghĩ trong yến hội sự, lúc ấy hắn bừng tỉnh sau, có nghĩ tới tiến lên cùng cố Khuynh Nhan chào hỏi, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là nàng phụ thân, trên người nàng lưu trữ chính là hắn huyết. Nếu nàng trở thành cố gia thiên kim, như vậy với hắn mà nói là chuyện tốt. Cố gia tuy rằng xếp hạng hào môn chi mạng, nhưng là quyền thế lại là lớn nhất, chỉ cần vận dụng thích đáng. Không chỉ có Liên Thành có thể khởi tử hồi sinh, thậm chí sẽ cao hơn một tầng. Nhưng là thấy cô gia lão gia tử vẫn luôn đều ở Cố Khuynh Nhan bên cạnh, hắn tìm không thấy cơ hội tiến lên, rốt cuộc hắn không biết cố lão gia tử có biết hay không năm đó hắn cùng cố Tĩnh Chi gian sự, nếu đã biết, như vậy. Nhịn không được đánh cái dùng mình, hậu quả không dám tưởng tượng, trừ phi Bạch gia che chở hắn, bằng không, cố gia phải đối trả tiền mặt ở hắn dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến hậu quả, Tống Thành trong mắt một mảnh khói mù. Việc cấp bách chính là muốn ổn định Cố Khuynh Nhan, chỉ cần ổn định nàng, cố lao ra tử xem ở hắn là Cố Khuynh Nhan thân sinh phụ thân phân thượng, tuyệt đối sẽ không động hắn. Thành ca, thành ca. Bạch Diễm Linh hô vài tiếng sắc mặt trầm như mực Tống Thành, đêm nay sự làm nàng có điểm bất an, tuy rằng Cố Tĩnh đã không ở trên đời, nhưng là nàng không xác định Tống Thành có phải hay không hối hận, nếu lúc trước hắn biết Cố Tĩnh chính là cố gia thiên kim, hắn còn có thể hay không lựa chọn chính mình. Chuyện gì? Tống Thành lên tiếng. Đêm nay sự, ngươi thấy thế nào? Bạch Diễm Linh hỏi. Hiện tại Cố Khuynh Nhan đã là cố gia thiên kim, chúng ta không thể lại giống như phía trước như vậy đối nàng, không chỉ có muốn hống, tốt nhất là đem nàng tiếp hồi tống ra. Đêm nay trong yến hội nhìn ra được tới, cố lao gia tử đối nàng thực coi trọng, cho nên chúng ta muốn tận lực mượn sức. Liên tính nàng là cố gia thiên kim thì thế nào, chẳng lẽ ngươi liền phải lấy lòng nàng? Bạch Diễm Linh tưởng tượng đến muốn cả ngày đối với kia trương cực giống cố tính mặt. Cả người đều không thể bình tĩnh trở lại. Ngươi không được quên lúc trước ta cùng ngươi là thế nào đối đãi Cố Tĩnh, ngươi cho rằng cố lao gia tử sẽ bỏ qua chúng ta. Hiện tại ngươi là trách ta. Bạch Diễm Linh trừng lớn đôi mắt, biết Cố Tĩnh là cố gia thiên kim, ngươi có phải hay không hối hận? Nàng chất vấn xuất khẩu. Nói bậy gì đó đâu, hiện tại đang nói cố lao gia tử, ngươi đừng vô cớ gây rối biết không? Tống Thành xoa xoa cái chán. Ta vô cớ gây rối. Luôn luôn ở Tống Thành trước mặt đều là ôn nhu săn sóc Bạch Diễm Linh, bị đêm nay sự kích thích đến, lại nhắc lên nàng vẫn luôn cố kỵ Cố Tĩnh, trong đầu nơi nào còn có cái gì lý trí. Tống Thành luôn luôn là thói quen người khác theo chính mình, nơi nào thấy được người khác đối chính mình như vậy lớn tiếng chất vấn, đặc biệt là luôn luôn đối chính mình duy mệnh là từ thế tử, ta xem chúng ta tạm thời nói không nổi nữa, ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh. Trong xe lâm vào âm trầm không khí chung, phía trước tài xế một lời không dám phát. E sợ cho lửa giận liên lụy đến trên người mình. Mà ghế điều khiển phụ thượng Bạch Vánh Dĩnh nghe chính mình cha mẹ khắc khẩu, trong lòng căm hận giống như độc trùng ở gặm cắn nàng thịt, đều do cô Khuynh Nhan, nếu không phải nàng, mụ mụ ba ba liền sẽ không cãi nhau. Cố Khuynh Nhan chính là nàng khắc tinh, từ nàng xuất hiện về sau, chính mình liền không có một ngày là hảo quá. Trong đầu không tự giác mà hiện ra cô Khuynh Nhan kia dung nhan kinh người mặt, làm nàng hận không thể xé rách hủy diệt. Nàng quay đầu. Cửa sổ xe pha lê thượng ảnh ngược ra một đôi tơ máu đỏ bừng đôi mắt, bên trong che kín như ma xâm hàn. Chương 130 người vẫn luôn bị Liễu Lệ Nghiên cấp lửa. Yến hội sau, Liễu Lệ Nghiên về đến nhà đem trong yến hội phát sinh sự nói cho chính mình ba ba Liễu Đỉnh Sơn cùng chính mình mụ mụ Trịnh Mầu Ngọc, đặc biệt là nói đến Cố Khuynh Nhan thời điểm, càng là mang lên hoàn toàn chán ghét. Đương nhiên, nàng đem Cố lao ra tử làm nàng không cần lại đăng Cố ra môn lời này che giấu xuống dưới, một là không thể làm chính mình phụ thân biết. Bằng không xác định vững chắc bị mắng, nhị là nàng tin tưởng kia chỉ là lao ra tử nhất thời khí lời nói, chỉ cần nàng đến lúc đó khoe mẽ hống một chút, sự tình liền đi qua. Liêu Đỉnh Sơn là một nhà chi chủ càng là Liêu thị công ty lao tổng, đối đại vấn đề cũng không giống nữ nhân như vậy mang theo cảm tình. Sát thái. Lệ Nghiên, ngươi quá không hiểu chuyện, nếu nàng là cố lao ra tử ngoại tôn nữ, ngươi nên hảo hảo cùng nàng kết giao mới đúng, như thế nào ngược lại hành động theo cảm tình, cùng cái kia cố tiểu thư làm đối đâu. Liêu Đỉnh Sơn nhíu mày. Liễu Lệ Nghiên bị chính mình cha mẹ nuông chiều quán, làm việc nói chuyện nhất quán tùy tính, ta chính là chán ghét nàng sao, ba ba ngươi là không biết, cái kia Cố Khuynh Nhan ở trường học khi liền cùng Liễu Vi cùng nhau cùng ta làm đối khi dễ ta, cả ngày cấp sắc mặt ta xem. Đó là tỷ tỷ ngươi, đừng Liễu Vi, không lớn không nhỏ. Trịnh Mâu Ngọc dành trước mở miệng giáo huấn. Nàng đều không có đem ngươi đương mụ mụ, ta vì cái gì muốn đem nàng đương tỷ tỷ. Liễu Lệ Nghiên quay đầu đi. Trịnh Mâu Ngọc nhìn thoáng qua Liễu Đỉnh Sơn thần sắc, mở miệng, đứa nhỏ này thật là bị sủng hư. Liễu Đỉnh Sơn không chú ý tới Trịnh Mâu Ngọc đánh giá, lực chú ý tất cả tại Liễu Lệ Nghiên vừa rồi lời nói thượng, ngoan nữ, ngươi là nói kia Cố gia tiểu thư cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ thực hảo. Ân, các nàng là cùng cái ký túc xá bạn cùng phòng. Liễu Đỉnh Sơn sắc mặt trầm trầm, ngươi quá mấy ngày đi theo Cố tiểu thư xin lỗi, cần phải đánh hảo quan hệ, hiện tại tỷ tỷ ngươi sắp mãn 20 tuổi, đến lúc đó nếu nàng được đến Cố gia duy trì, như vậy Liễu thị liền sẽ hoàn toàn nắm giữ ở nàng trong tay. Liễu Lệ Nghiên cũng minh bạch sự tình tầm quan trọng, so với chán ghét Cố Khuynh Nhan, rõ ràng nàng càng thêm sợ hãi Liễu Vi được đến Liễu thị, nếu thật là như vậy, ở cái này ra, nàng cùng nàng mụ mụ đều đừng nghĩ có vị trí chạm, lấy Liễu Vi đối nàng hai mẹ con chán ghét, càng sâu đến sẽ bị đuổi ra gia môn. Trịnh Mâu Ngọc biết chính mình nữ tính nết, bà bối, ngoan ngoãn nghe ngươi ba ba nói, bằng không. Liễu Lệ Nghiên biết chính mình mụ mụ phần sau đoạn hết chỗ chê lời nói, cắn cắn môi, ta hậu thiên liền đi theo Cố Khuynh Nhan xin lỗi. Liễu Đỉnh Sơn triển khai một cái vừa lòng tươi cười, đây mới là ta hảo nữ nhi. Nhưng mà còn chưa chờ đến Liễu Lệ Nghiên đi xin lỗi, ngày hôm sau Liễu Đỉnh Sơn trở lại công ty thời điểm, hắn liền thu được trợ thủ hội báo, đối với sắp sửa quá thời hạn hợp đồng, Cố gia cự tuyệt cùng Liễu thị gia hạn hợp đồng. Liễu Đỉnh Sơn mặt người, ý thức được đây là Cố gia ra tay đối hắn cảnh giác, khẳng định là bởi vì chính mình nữ nhi đắc tội Cố gia tiểu thư sự. Hai nhà hợp tác lâu như vậy, đột nhiên không gia hạn hợp đồng, ngốc tử đều nghĩ đến có vấn đề. Nhưng là tâm thực mau chấn định xuống dưới, hắn cho rằng đây là Cố gia biểu hiện bất mãn thủ đoạn, hơn nữa hai cái tiểu nữ hải chi gian sự, không đáng liên lụy đến công ty, chỉ cần bọn họ bổ cứu, sự tình thực mau qua đi. Hôm nay, Liễu Đỉnh Sơn mang lên thê tử nữ nhi cùng nhau đi vào đại viện. Thường lui tới Liễu Lệ Nghiên đều là thông suốt, lần này lại bị thủ vệ viên ngăn ở bên ngoài. Người mới tới. Không biết ta là đến thăm Cố gia ra sao? Liễu Lệ Nghiên lánh diễm trên mặt mang theo khinh thường thần sắc, chất vấn thủ vệ viên. Thủ vệ viên mắt nhìn thẳng, thủ trưởng phân phó qua, ngươi không thể lại tùy ý ra vào đại viện. Ngươi! Lệ Nghiên, đây là có chuyện gì? Nếu Liễu Đỉnh Sơn lại nhìn không ra vấn đề, kia hắn thật là ngốc tử. Ba ba Liễu Lệ Nghiên cắn khẩn môi. Nói! Nàng cũng biết sự tình quan trọng đại, giấu không nổi nữa, đành phải đem trong yến hội sự một tia không lậu mà thuật lại một lần. Ngu xuẩn! Chờ Liễu Lệ Nghiên nói xong sau, Liễu Đỉnh Sơn bận tâm đến còn ở đại viện cửa, nỗ lực khống chế tưởng ném một cái tát xúc động, mắng một câu. Liễu Lệ Nghiên nhìn sắc mặt khó coi, ánh mắt sắc bén phụ thân, hô hấp trệ trệ, thế nhưng không tin hắn sẽ như vậy mắng nàng. Ba ba! Ngươi cái này ngu xuẩn, dám đắc tội Cố lao gia tử. Bình thường ta cho rằng ngươi là nuông chiều điểm, có điểm tiểu thông minh, nhưng không nghĩ tới sẽ đem ngươi sủng thành như vậy, tự cho là đúng, chỉ còn óc heo. Liễu Đỉnh Sơn thật là khí tàn nhẫn, tưởng tượng đến bởi vì nàng ngu xuẩn mà mất đi Cố gia duy trì, như vậy hắn ở công ty địa vị sẽ thẳng tắp giảm xuống.